Lý Tình tiếp tục quăng vài đạo lôi, sau đó lại quăng một đạo hỏa tiễn qua đi, theo hỏa lôi giáp công, này tang thi có chút không khuất phục ngã xuống, rõ ràng nó còn không có động thủ, rõ ràng chỉ cần nó phản ứng lại đây liền có cơ hội, nhưng là Lý Tình cũng không có cho nó cơ hội này. Cuối cùng Lý Tình một phen lửa đem này chỉ tang thi thiêu, hoa hoa tắc bay nhanh mà đem tinh hạch nhặt lên. Tiểu lang bên kia Nhi cũng giải quyết tang thi, nó đem tang thi cổ cắn đứt. Bất quá cũng may tiểu lang hiện tại đã là bát giai biến dị thú, cho nên sẽ không bị cảm nhiễm thượng tang thi virus, bằng không Lý Tình nên lo lắng. Hoa hoa vui vẻ mà đem một khắc viên ngũ giai tinh hạch nhặt lên. Bọn họ giải quyết tương đối mau, cũng không có kinh động bên cạnh Nhi tiểu siêu thị tang thi, Lý Tình trực tiếp mang theo tiểu lang cùng hoa hoa hướng tới một khắc khu vực đi. Rốt cuộc cao giai tang thi cũng là có địa bàn. 213 chương 213 rửa sạch chợ hoa 1. Chương 213 rửa sạch chợ hoa 1. Lý Tình mang theo tiểu lang cùng hoa hoa trực tiếp dọc theo đại lộ đi, này dọc theo đường đi, nếu đuổi theo bọn họ cấp thấp tang thi nhiều, Lý Tình liền trực tiếp dùng đàn lôi thuật đàn, nếu thiếu nói, bọn họ bước chân căn bản không đợi đỉnh, trực tiếp hướng về ngũ giai tang thi xuất phát. Lý Tình này dọc theo đường đi căn bản không có nghỉ ngơi, cảm giác được mệt mỏi mỏi mệt. Liền trực tiếp dùng tinh hạch tới bổ sung dị năng. Chủ nhân, này dọc theo đường đi chúng ta đều tiêu diệt tang thi đều có hơn 1.000 chỉ. Hoa hoa chính là thực vui vẻ mà, rốt cuộc nhặt tinh hạch đối với hắn tới nói là vui vẻ nhất sự tình. Lý Tình lúc này vớt cằm nói, có phải hay không hẳn là đem cái khác mấy chỉ tiểu thú thú cũng thả ra. Chủ nhân, thả ra đi, không trải qua mưa gió, như thế nào có thể nhìn thấy cầu vồng. Hoa hoa không quen nhìn kia mấy cái ra hỏa xú mỹ bộ dáng. Làm chúng nó cùng xú xú tang thi chiến đấu một hồi, hắn đảo muốn nhìn một chút chúng nó còn có thể hay không tiếp tục vẫn duy trì chính mình mỹ lệ. Còn có thể hay không hấp dẫn chủ nhân chú ý. Ha ha ha. Hoa hoa trong lòng cùng thiếu. Lý Tình thật sự đem kia mấy cái ra hỏa đều phóng ra. Mỹ mỹ, sóng sóng, lam lam cùng tinh bột phấn bị thả ra thời điểm, còn có chút ngốc vòng đâu. Lâm Hữu tiểu hắc cùng ứng tử cũng bị phóng ra. Chủ nhân. Chủ nhân. Tinh bột phấn trực tiếp bay đến Lý Tình trên vai. Đem các ngươi thả ra, là muốn cho các ngươi trải qua một chút chiến đấu, nơi này là một cái bị luân hãm thành thị, các ngươi cũng tiêu diệt một chút tang thi đi, này đó tang thi cấp bậc không cao. Lý Tình thanh âm vừa mới rơi xuống, 6 cái gia hỏa cũng đã hướng về phía trước tang thi vọt qua đi. Đặc biệt là đại hắc trực tiếp nhào hướng một con tới gần bọn họ tang thi, sau đó cắn đứt kia chỉ tang thi cổ. Mỹ Mỹ trực tiếp phun ra một đạo ngọn lửa, đem một con tang thi đốt thành hôi. Lam Lam trực tiếp nhào hướng một con tang thi, chờ nó trở về thời điểm móng nuốt bắt lấy một quả tinh hạch. Đến nỗi sóng sóng chiến đấu cũng thực mau, chờ nó bổ nhào vào một con tang thi trên người lại trở về, trong miệng cũng cắn một quả tinh hạch. Đến nỗi tinh bột phân nói, cũng không biết nó làm sao bây giờ đến, nó thế nhưng có thể cho hai chỉ tang thi đối chiến. Tương tử móng nuốt thực lợi, cơ hồ một chảo một con tang thi đầu liền nát. Bất quá nó tiêu diệt tang thi, làm hoa hoa nhìn không vui, bởi vì tinh hạch cùng đầu mảnh vỡ ở bên nhau, không hảo nhặt. Bất quá chúng nó chiến đấu thực mau. Hơn nữa một đám liền tính là chiến đấu xong rồi, thân thể vẫn như cũ vẫn duy trì tinh xảo, cũng không có hư hao chúng nó một chút lông tóc. Cái này làm cho hoa hoa không cao hứng, các ngươi đây là không có ăn cơm sao. Đánh nửa ngày liền đánh như vậy một nửa chỉ, mất mặt không? Hoa hoa nói làm tiểu hắc bọn họ một đám đều điên cuồng lên, kỳ thật hoa hoa ăn chúng nó giấm hoàn toàn là không cần phải, bởi vì chúng nó kỳ thật đã sớm đem hoa hoa trở thành bọn họ lão đại, cho nên căn bản không có khả năng đoạt lão đại uy phong. Nhưng là hiện tại lao đại có chút không tán thành chúng nó, cái này làm cho chúng nó có chút không vui, cho nên một đám bắt đầu điên cuồng nỗ lực lên, liền tính là tiểu lang cũng vọt tới phía trước gia nhập chiến đấu giữa. Vì thế Lý Tình hiện tại thành theo ở phía sau xem diễn người, căn bản không cần phải nàng, con đường phía trước tang thi đều bị này đó tiểu gia hỏa nhóm giải quyết, liền tính là đụng tới 4 ngũ cấp, cũng không cần phải nàng cũng, tiểu lang chủ lực, còn lại mấy cái phụ trợ, bọn họ nhưng thật ra đánh ra tới một chút đoàn đội hợp tác tinh thần. Chủ nhân. Thế nào? Chúng nó chiến đấu không tồi đi. Hoa hoa cũng là thực vui vẻ mà nhìn một màn này, này nhưng tất cả đều là hắn tiểu đệ, lúc này hắn đã không có ghen ghét tâm. Thật là không tồi, nếu có thể làm ra tới một cái thú thú quân đoàn, như vậy chúng ta về sau chiến đấu chính là thật sự tỉnh đại sự nhi. Lý Tình hiện tại nhiệm vụ cùng hoa hoa giống nhau, bọn họ đều là nhặt tinh hạch nhiệm vụ. Lý Tình trực tiếp dùng chính là chính mình một hệ dị năng, dùng một ít dây đằng tới nhặt tinh hạch, nhưng thật ra nhặt thật sự nhẹ nhàng. Cứ như vậy, bọn họ hiện tại cũng không phải chuyên môn chọn ngũ giai tang thi chiến đấu, mà là giống máy ủi đất giống nhau, dọc theo đại lộ, vẫn luôn hướng về chợ hoa trung tâm đẩy mạnh. Vẫn luôn chiến đấu đến sắc trời bắt đầu biến thành màu đen, Lý Tình phát hiện bọn họ hiện tại đã khoảng cách ngoại ô thành phố quá xa. Hảo, hôm nay kết thúc công việc, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi. Lý Tình mới vừa nói xong câu đó, Tiểu Lang liền trực tiếp chạy tới, chủ nhân, kỵ ta trên lưng đi. Lý Tình trực tiếp kỵ tới rồi Tiểu Lang trên lưng, sau đó nàng đem mặt khác mấy cái ra hỏa toàn bộ thu hồi trong không gian, làm chúng nó hồi không gian tu luyện đi. Hoa Hoa cũng trực tiếp hồi không gian đi an bài chúng nó tu luyện, Hoa Hoa đối với chúng nó biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, cho nên buổi tối được khen thưởng chúng nó một phen. Tiểu Lang tốc độ chính là thực mau bọn họ liền đến ngoại ô thành phố chân núi, lúc này sở hữu đội ngũ đều đã trở lại, bọn họ cũng đã đem từng người tiểu đội đánh tới tinh hạch đều tập trung lên. Mỗi cái tiểu đội đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa càng quan trọng là không có một cái tử vong, nhưng thật ra có bị thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Đi thôi, chúng ta đến trên núi nghỉ ngơi. Chợ hoa tang thi quá nhiều, Lý Tình không dám làm đại gia ở chân núi nghỉ ngơi, vạn nhất bị tang thi vây quanh đã có thể không hảo. Lý Tình cũng không thích quá bị động cảnh tượng, cho nên đoàn người trực tiếp thối lui đến trên núi. Trên ngọn núi này nguy hiểm ở ban ngày thời gian, bọn họ đã thanh trừ, cho nên bọn họ lên núi về sau, liền trực tiếp ở trên đỉnh núi rửa sạch ra một mảnh khu vực, sau đó an trí một ít lều trại. Ăn qua cơm chiều về sau, trừ bỏ trực đêm người, những người khác toàn bộ đều hồi lều trại tu luyện. Lý Tình có được một cái chính mình lều trại, nàng nhưng không nghĩ cùng người tễ, chờ nàng tới rồi lều trại về sau, Tiểu Lang liền trực tiếp nằm tới rồi lều trại cửa cho nàng gác đêm. Vốn dĩ Lý Tình nghĩ không cần, nhưng là Tiểu Lang khăng khăng như thế, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Lý Tình trực tiếp về tới trong không gian, nàng đến không gian thời điểm, Lâm Hữu đã đang đợi nàng, Tiểu Hắc cùng Ứng Tử liền đãi ở hắn bên người nhi. Bà bối, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Mới vừa ăn qua cơm chiều, hôm nay ở chợ hoa đánh tăng thi, mọi người đều có nhiệm vụ, cho nên có chút chậm. Lý Tình cười cười, đây cũng là không có cách nào sự tình, hiện tại tiêu diệt tăng thi chính là rất quan trọng. Kia đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Hữu bọn họ hiện tại đã đem đi hoa hạ căn cứ lộ rửa sạch ra tới hơn phân nửa nhi. Các ngươi bên kia nhi tiến độ thế nào? Còn không có hoàn toàn đả thông, bất quá đã gặp được hoa hạ căn cứ người, những người đó thế nhưng là tưởng đến cậy nhờ đến chúng ta căn cứ. Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hoa hạ căn cứ không tốt sao? Xem ra vẫn là có người nhạy bén, thế nhưng có thể cảm giác ra tới hoa hạ căn cứ không thích hợp nhi. Vì cái gì muốn nói như vậy? Hoa hạ căn cứ cần thiết là một cái đại căn cứ. Ngươi không có đi hoa hạ trong căn cứ mặt, tự nhiên không biết, những cái đó quan nhị đại gì đó đều sống được thực kiêu ngạo, ở nơi đó, bình dân thật sự rất khó sống. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, đối với nơi đó loạn, nàng cũng thật chính là thân có thể hội. Nguyên lai là cái dạng này, chúng ta mây trắng căn cứ liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Lâm Hữu thực tự tin nói. Lý Tình bĩu môi, đó là bởi vì các ngươi huynh đệ đều không có hài tử, nếu đều có hài tử nói, về sau ai biết được. Rốt cuộc là mây trắng căn cứ cao tầng. Vẫn là có một ít đặc quyền, không phải sao? 214 chương 214 rửa sạch chợ hoa 2. Chương 214 rửa sạch chợ hoa 2. Lâm Hữu ôm Lý Tình bả vai, đối chúng ta như vậy không tin tưởng. Ngươi có thể bảo đảm thời thời khắc khắc đi theo bọn nhỏ sao? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đã chịu người khác xúi dục sao? Lý Tình hỏi thực nghiêm túc. Cái này giống như còn thật sự không có cách nào xác định. Đúng vậy, cho nên hiện tại nói những lời này, có chút quá sớm, chờ có hài tử sẽ biết. Có đôi khi, ngươi cảm thấy một ít dâu ria sự tình, nhưng là ở người khác trong mắt đó chính là dung túng, chính là khi dễ người. Tầm mắt bất đồng cực hạn bất đồng, cho nên xem chuyện này cái nhìn đại cục cũng bất đồng. Đương nhiên hài tử giáo dục gì đó cũng đến có hài tử mới thành đi, nhị vị vai chính hiện tại chỉ do suy nghĩ nhiều. Lâm Hữu ôm nhà mình tức phụ, hắn suy nghĩ một vấn đề, hắn có phải hay không đủ nỗ lực à, vì cái gì tức phụ chính là hoài không thượng hài tử đâu. Hoặc là nói này cùng mặt thế có quan hệ. Muốn nói lên, kỳ thật hiện tại căn cứ đối với thai phụ chính là có đặc thù chiếu cố điều lệ, nhưng là toàn bộ căn cứ cũng không có một người đăng báo mang thai sự tình. Chẳng lẽ này cùng mặt thế có quan hệ? Lâm Hữu cảm thấy chuyện này vẫn là yêu cầu nghiên cứu một chút, có lẽ hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh gì đó, căn bản không thích hợp hài tử trưởng thành. Suy nghĩ cái gì? Lý Tình nhìn đến Lâm Hữu đang nghĩ sự tình, nhịn không được nhéo nhéo hắn tuấn giật khuôn mặt, Lâm Hữu bắt được nàng tác loạn tay nhỏ, bảo bối ngoan, đừng náo. Ngươi nói cho ta ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Tình còn chính là muốn biết hắn suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ngươi à, tưởng ngươi chừng nào thì có thể cho ta sinh cái bảo bảo, giống ngươi cũng hảo, hoặc là giống ta cũng hảo. Lâm Hữu ôn nhu mà nhìn về phía Lý Tình, bảo bối, ngươi nói đi. Lý Tình xoay người ôm cổ hắn, lão công, cái này ta thật đúng là không thể quyết định, chỉ có thể tùy duyên, hiện tại hoàn cảnh có chút kém, hoàn cảnh rốt cuộc khó. Loại tình huống này ở mặt thế 2-3 năm về sau mới có sở cải thiện. Đến lúc đó người mang thai mới có thể dần dần nhiều lên, Đương nhiên, hiện tại cũng không phải không thể mang thai, nhưng là mặt thế lúc đầu sinh hài tử bị cảm nhiễm cơ suất tương đối cao. Chúng ta không nổi. Lâm Hữu ôm sát nàng, vẫn là chờ toàn bộ thế giới yên ổn xuống dưới tái sinh hài tử tương đối hảo. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể bồi hài tử lớn lên, không thể làm hắn trưởng thành cái gì nhị thế tổ. Hai người ở chỗ này triền triền miên miên, bọn họ cũng không biết, lúc này đang ở một đoàn tang thi hướng tới Hoa Hạ căn cứ đi, bọn họ hai người lo lắng tang thi chiều rốt cuộc bộc phát. Nhưng là bóng đêm chính thâm, liền tính là Lâm Hữu bọn họ đội ngũ tiếp tục Hoa Hạ căn cứ tương đối gần, cũng không có phát hiện tình huống, rốt cuộc tang thi là từ một cái khác phương hướng tới. Đến nỗi Lý Tình bọn họ càng không thể đã biết, bọn họ cái này tiểu đội khởi tác dụng cũng rất lớn, bọn họ hiện tại xem như kiểm chế Hoa Thành tang thi. Rốt cuộc toàn bộ hạ thời gian, chết ở bọn họ trong tay tang thi chính là có thượng vạn chỉ. Tuy rằng này chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng là lại là nhất tới gần Hoa Hạ căn cứ kia một bộ phận. Muốn nói lên, đời trước thời điểm, căn bản không có mây trắng căn cứ, mà Vân Thành cũng coi như là một cái luân hang khu, cho nên Hoa Hạ căn cứ xuất hiện tang thi chiều thời điểm, Vân Thành tang thi, còn có Hoa Thành tang thi đều hướng tới cái kia phương hướng đi. Đến nỗi truyền bá tin tức phương thức, tang thi chủ yếu là dựa giống lên, ngũ giai tang thi giống lên thanh âm có thể thực mau, theo một mảnh khu vực triệu hoán, cuối cùng tang thi đều bị kêu gọi tới rồi Hoa Hạ căn cứ. Mà đời này, mây trắng căn cứ cái này phương hướng là sẽ không có tang thi, bởi vì mây trắng căn cứ tang thi không sai biệt lắm đã mau bị giải quyết xong rồi, cái này địa phương không còn xuống dưới, Hoa Thành bên kia nhi tang thi trên cơ bản là không có khả năng gặp lại bị triệu hoán qua đi. Hai người lại nỗ lực tu luyện một buổi tối, Lâm Hữu thông qua cả đêm nỗ lực, làm chính mình tinh thần lực lại lần nữa tăng lên một lần, tăng lên tới cửu cấp. Này nhưng đem Lý Tình cấp hâm mộ hỏng rồi, vì cái gì nàng dị năng chính là tăng lên không đi lên đâu. Kỳ thật Lý Tình dị năng tăng lên rất nhanh, nhưng là nàng chính mình nhìn không tới, chỉ có thấy Lâm Hữu tăng lên. Ngày hôm sau, Lý Tình làm đội ngũ tiếp tục đi xuống nỗ lực, có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay buổi sáng nàng quy định nhiệm vụ là mỗi cái đội ngũ thanh trừ 1.000 chỉ tăng thi, đến nỗi Lý Tình, nàng tác tiếp tục mang theo tiểu gia hỏa nhóm đi mở đường. Lý Tình quyết định, nàng cũng muốn nỗ lực, dị năng chỉ có thể nhiều hơn sử dụng, ở tiêu hao xong rồi về sau, lại bổ sung lên, mới có thể tăng lên càng mau một chút. Muốn nói lên, Lý Tình còn chưa từng có trải qua quá dị năng tiêu hao không còn cảm giác đâu, rốt cuộc có không gian ở, có hoa hoa ở, là sẽ không làm nàng nối nghiệp vô lực, nhưng là nàng hiện tại cố tình yêu cầu chính là cái này. Lý Tình cùng hoa hoa thương lượng, làm hoa hoa an tâm nhặt tinh hạch liền thành, nàng dị năng liền tính là tiêu hao mau xong rồi, cũng không cần giúp nàng, làm nàng chính mình tới. Cứ như vậy tử, Lý Tình mang theo nàng sủng vật tiểu đội bay thẳng đến ngày hôm qua phương hướng đi. Đêm nay thượng lại có không ít tang thi du đãng tới rồi con đường này thượng, Lý Tình cùng ngày hôm qua giống nhau, lúc ban đầu bắt đầu cũng không chiến đấu, mà là chờ tang thi tụ tập đến không sai biệt lắm thời điểm, mới bắt đầu đàn lôi thuật, hơn nữa lần này nàng quyết định, đem tang thi tụ tập so nhiều mấy cái địa phương rửa sạch, này liền yêu cầu đi nội thành. Chợ hoa hoa triển cũng thật chính là tụ tập mấy chục vạn người từ ngoài đến, hơn nữa chợ hoa vốn dĩ chính là một người khẩu đông đảo thành thị. Này chợ hoa nội thành tang thi số lượng như thế nào cũng có hơn 1.000 vạn. Đây là cỡ nào khổng lồ một con số A, phải biết rằng đời trước liền tính là đến Lý Tình chết, cái này chợ hoa đều không có hoàn toàn rửa sạch ra tới, bởi vì không có người dám hướng tới chợ hoa trung tâm thành phố đi, nghe nói lúc ấy đã xuất hiện thập giai tang thi vương. Thập giai, đó là cái gì khái niệm? Nghe nói chỉ cần nó một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ chợ hoa tang thi toàn bộ đều đi theo nó đi. Kia kêu gọi lực cường đại so các đại căn cứ trường đều hảo xử. Phải biết rằng căn cứ trường hiệu lệnh nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể hiệu lệnh hắn trực thuộc quân đội, hơn nữa một bộ phận quần chúng, nhưng là tang thi căn bản không có quần chúng nó toàn bộ phụ thuộc với thập giai tang thi vương. Đây là cái gì khái niệm? Nghe nói thật nhiều đội ngũ cuối cùng vào chợ hoa đều không có ra tới. Lý Tình quyết định, đời này nàng sẽ không làm chợ hoa trở thành uy hiếp, người khác không được, nhưng là nàng hành A, hơn nữa nàng trong tay chính là có rất nhiều vũ khí, thậm chí bom đều có không ít. Nghĩ vậy nhi. Lý Tình trực tiếp triệu hoán Mỹ Mỹ, nàng muốn trực tiếp kỵ Mỹ Mỹ đi trung tâm thành phố. Lúc này đây, nàng không tính toán lại từng bước một đi phía trước quét, mà là trực tiếp đi tang thi số lượng nhiều địa phương. Lý Tình đem mặt khác sủng vật đều thu lên, sau đó trực tiếp cười ở Mỹ Mỹ trên lưng, hướng tới trung tâm thành phố đi. Hiện tại Mỹ Mỹ tu dưỡng cũng tựa như một con ngựa không sai biệt lắm lớn nhỏ, chở nàng là vậy là đủ rồi. Lý Tình từ phía trên bắt đầu quan sát đến toàn bộ chợ hoa tình huống, còn không đến trung tâm thành phố vị trí. Nàng liền nhìn thấy một chỗ nhân số đông đảo tiểu quảng trường, kia trên quảng trường nhỏ rậm rạp tụ tập không sai biệt lắm thượng vạn tang thi. Mỹ Mỹ, rơi xuống bên cạnh nhi cái kia mái nhà thượng. Lý Tình chỉ huy Mỹ Mỹ rơi xuống bên cạnh nhi mái nhà thượng. Đương Lý Tình đứng ở mái nhà thượng, liền bắt đầu quan sát đến nơi này tăng thi, này rậm rạp nhìn đều làm người ra đầu tê dại. Lý Tình lấy ra một quả bom, trực tiếp bật lửa sau đó ném đi xuống. Oeng! Mà một tiếng, bom ở dưới tăng thi trong đàn nổ mạnh, lần này nhi trực tiếp tạc ra một cái hố to. Lý Tình bởi vì ở mái nhà bên cạnh đứng, chính mình hơi kém đều bị chấn đi xuống. 215 chương 215 rửa sạch chợ hoa ba. Chương 215 rửa sạch chợ hoa ba. Lần này nhi, Lý Tình đều bị sợ tới mức nhảy dựng. Thiên A, chấn cảm như vậy mãnh liệt. Lý Tình lẩm bẩm một câu, kỳ thật đừng nói là nàng, liền tính là bên cạnh nhi mị mị cũng bị dọa sửng sốt, bất quá cũng may Lý Tình lắc lư thời điểm, nó dùng miệng cắn Lý Tình quần áo. Mị mị, nếu không ngươi tiến không gian đi, ta chính mình ở bên ngoài. Lý Tình nhìn đến Mỹ Mỹ có chút bị kinh hách, liền mở miệng đề nghị nói. Nhưng là Mỹ Mỹ lắc đầu cự tuyệt, nó cảm thấy nó ở bên ngoài nói, chủ nhân nếu thật sự ngã xuống, nó còn có thể cứu, nếu chủ nhân một người nói, như thế nào tự cứu. Phía dưới tang thi đàn rối loạn, phải biết rằng này đàn tang thi tụ tập ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì nơi này có một con lục giai tang thi. Lý Tình này một bom đem lục giai tang thi đều có chút tạc ngông, nhưng là đương nó phản ứng lại đây về sau, liền bắt đầu phát ra giống. Giống. Gào giống thanh. Nó tiếng hô làm Lý Tình chú ý tới nó, cũng nhìn ra nó cái này cao dài tang thi thân phận, thượng chợt lóe nổ mạnh như thế nào cũng nổ chết thượng chăm chỉ tang thi. Kết quả là, Lý Tình lại ném một quả bom đi xuống, lần này nàng là hướng tới kia chỉ cao dài tang thi đi. Hoa hoa lúc này bay lại đây, quá lãng phí, vừa rồi tạc ra tới tinh hạch còn không có nhặt đâu, ngươi như vậy một ném, nhưng cái đó tinh hạch khả năng sẽ bị tạc toái. Nhiều như vậy tang thi, muốn như thế nào nhặt? Lý Tình nhưng không tán đồng hiện tại đi nhặt, cũng không tán đồng vì những cái đó tang thi tinh hạch gì đó một chút đi rửa sạch những cái đó tang thi. Chủ nhân, ngươi có thể dùng ngươi dị năng biến thành lôi dị năng cầu A, như vậy đi xuống nói, liền cùng bom không sai biệt lắm hiệu quả, vấn đề là sẽ không thương đến những cái đó tinh hạch. Hoa hoa mở miệng đề nghị. Lý Tình tưởng tượng, cảm thấy được không, rốt cuộc nàng hiện tại chính là tưởng huấn luyện chính mình dị năng. Giống. Giống. Cái kia tang thi đầu mục thế nhưng không có bị nổ chết, mà là bắt đầu chỉ huy lên, lúc này, đã có bò sắt tang thi hướng tới mái nhà hướng về phía trước bò. Lý Tình đem tiểu lang phóng ra, làm tiểu lang tới hiểm hộ nàng, mà nàng tắc bắt đầu ngưng tụ một cái lôi dị năng cầu liền đi xuống ném một cái, ngưng tụ một cái ném một cái. Mà này trung gian đi lên tang thi đều bị tiểu lang giải quyết rớt, không sai biệt lắm dùng nửa giờ thời gian, phía dưới tang thi đàn biến thành thật dày một tầng hôi, hoa hoa đã phi đi xuống nhặt tinh hoạch. Hắn hiện tại chính là muốn hô to phát tài, nhiều như vậy tinh hoạch, ha ha, có thể không phát tài sao. Lý Tình lần này chính là bị mệt không nhẹ, hơn nữa dị năng cũng thật sự bị nàng tiêu hao không còn. Nàng hiện tại bắt đầu cầm tinh hoạch bắt đầu hấp thu nổi lên bên trong năng lượng, kỳ thật đối với nàng tới nói hấp thu tinh hoạch năng lượng, vẫn là năm màu tinh hoạch nhất thích hợp, bởi vì nàng là toàn hệ, cái gì tinh hoạch năng lượng cũng có thể hấp thu. Thức mau, Lý Tình mỗi cái trong tay nắm 5 cái năm màu tinh hoạch, cơ hồ chỉ dùng 5 phút thời gian. Này tinh hoạch năng lượng đã bị nàng tiêu hao không còn, sau đó hóa thành cho tàn. Lúc này đây khôi phục dị năng, Lý Tình dùng gần 50 cái năm màu tinh hoạch mới khôi phục hảo, nàng chính mình phát hiện chính mình dị năng rõ ràng tăng lên. Lý Tình dùng thần thức quan sát đến chính mình trong cơ thể, phải biết rằng mỗi một quả tinh hoạch tương đối một cái dị năng, hiện tại nàng trong cơ thể trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài, còn có một quả lôi hệ màu đen tinh hoạch, tinh thần hệ màu trắng tinh hoạch, làm nàng kỳ quái chính là bên cạnh nhi lại nhiều một quả trong suốt tinh hoạch. Tinh hoạch rất nhỏ, cũng chính là một bậc bộ dáng. Chờ hoa hoa đi lên về sau, Lý Tình bắt đầu dò hỏi hoa hoa, chính mình nhiều ra tới tinh hoạch rốt cuộc là cái gì dị năng. Hoa hoa nhìn quét một chút, tức khắc vui vẻ, chủ nhân, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại lại nhiều một cái quan hệ dị năng, này quan hệ dị năng tăng lên đi lên, không chuẩn đều có thể đem tang thi khôi phục thành bình thường nhân loại. Lý Tình vừa nghe lời này, tức khắc trợn tròn đôi mắt, thật vậy chăng? Hoa hoa khỏe miệng run rẩy một chút, chủ nhân, lời này ngươi cũng tin. Lý Tình trắng nó liếc mắt một cái, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi có thể gạt ta. Chủ nhân, quan hệ dị năng rất cường đại, kỳ thật công kích cũng rất cường đại, ngươi ngẫm lại kia chính là tinh lọc, có thể tinh lọc hết thể dơ bẩn đồ vật, ngươi ngẫm lại tang thi bị tinh lọc là cái gì khái niệm? Tinh lọc thành bạch cốt. Lý Tình có chút chần chờ mà nói như vậy một câu. Hẳn là bạch cốt hồi. Hoa hoa thực khẳng định mà nói, chủ nhân, nỗ lực lên, có quan mẫn, về sau nếu các đội viên ai bị cảm nhiễm nói. Ngươi khẳng định có thể cứu bọn họ. Lý Tình vừa nghe mắt sáng rực lên, hảo, ta đây đến nỗ lực. Kế tiếp Mỹ Mỹ lại mang theo nàng bay đến một cái khác địa phương, chiến đấu phương pháp vẫn như cũ là nguyên lai bộ dáng, nhưng là tới rồi hấp thu tinh hoạch thời điểm, nàng lần này bắt đầu chuyên môn hấp thu tinh hoạch trên cây màu trắng tinh hoạch, loại này tinh hoạch cũng có thể tăng lên quang hệ dị năng. Loại này hiệu quả chính là thực lộ rõ, quang hệ dị năng trực tiếp từ một bậc tăng lên tới tam cấp, mà phía dưới tiểu công viên hơn 1.000 chỉ tang thi cũng bị rửa sạch không còn. Phía trước liền đến tang thi khu vực thai hỏa nặng. Lý Tình đã dùng thần thức quét tới rồi, phía trước có một cái trung đẳng quảng trường, quanh thân bãi đầy chậu hoa, mà nơi này tụ tập gần 10 vạn tang thi, dẫm dạp, một cái rửa gần một cái. Theo Mỹ Mỹ tới gần, này đó tang thi còn phát ra gạo giống thanh âm, này tang thi trong đàn đã có thất cấp tang thi. Lý Tình trường thở ra một hơi, vẫn như cũ đem tiểu lang kêu lên, đến nơi khác sủng vật, liền tính là Mỹ Mỹ cũng bị nàng ném tới rồi trong không gian. Rốt cuộc nơi này tang thi quá lợi hại, vạn nhất xông lên, nàng thật sự sợ chính mình cứu không được chúng nó. Lý Tình lôi dị năng cầu hướng tới mấy cái nhìn như là cao dài tang thi ném đi xuống. Một trận bùn bùn tiếng vang lúc sau, phía dưới lôi dị năng cầu ngã xuống một mảnh khu vực trực tiếp không, trừ bỏ một con lục dai tang thi bị thương, mặt khác tang thi toàn bộ hóa thành cho tàn. Lý Tình lại ném một cái lôi dị năng cầu đi xuống, lúc này, kia chỉ thất dai tang thi đầu mục động, hắn trực tiếp dọc theo tường hướng mái nhà bỏ tới. Đi theo nó phía sau còn có không ít bỏ sát tang thi. Thất giai tang thi tốc độ thật là quá nhanh, cơ hồ có thể nói là nháy mắt cũng đã bỏ tới rồi mái nhà. Lý Tình cùng tiểu lang đứng ở nó đối diện, trực tiếp một đạo lôi hướng tới nó bổ qua đi. Thất giai tang thi tránh thoát Lý Tình công kích, sau đó hướng tới Lý Tình nào tới. Tiểu lang lúc này trực tiếp đón đi lên, mà lúc này có chút bỏ sát tang thi cũng bỏ đi lên. Lý Tình vài đạo xét đánh qua đi, đem những cái đó tang thi trực tiếp bổ đi xuống. Tiểu lang nhào hướng chính là thất giai tang thi cổ, này thất giai tang thi không nghĩ tới tiểu lang sẽ trực tiếp phát cắn nó, cho nên một chút trực tiếp bị tiểu lang cắn cổ. Lý Tình trực tiếp đi lên một đao, chém rất thất giai tang thi một con cánh tay. Giống. Thất giai tang thi từ nhỏ lang trong miệng tránh thoát ra tới, sau đó lại hướng tới Lý Tình nhào tới. Lý Tình trực tiếp một đạo lôi lại bổ qua đi, tiểu lang cắn nó thời điểm, nàng cũng không dám dùng lôi công kích, bởi vì như vậy sẽ thương đến tiểu lang. Dùng hết dị năng. Hoa hoa ở bên cạnh Nhi bắt đầu kêu la lên. Lý Tình lập tức chém ra chính mình quang dị năng, đừng nhìn quang dị năng gần là tăng cấp, nhưng là đối thất giai tang thi thương tổn vẫn là rất đại, thế nhưng trực tiếp đem nó đầu cấp đánh thành hắc hồ, không nghĩ tới tam cấp quang hệ dị năng đối này tang thi thương tổn lớn như vậy, này nhưng làm Lý Tình vui vẻ. 216 chương 216 rửa sạch chợ hoa 4. Chương 216 rửa sạch chợ hoa 4. Lý Tình tiếp tục lại chém ra vài đạo quang dị năng, chuyên phách thất giai tang thi đầu. Trực tiếp đem thất giai tang thi cấp phách ngốc vòng, thế nhưng thật dài một đoạn thời gian đứng ở chỗ đó đều bất động. Lý Tình tiếp tục công kích tới, lại huy mấy cái quang hệ dị năng lúc sau, này chỉ thất giai tang thi đầu liền hóa thành cho tàn, mà kia cái tang thi trong óc tinh hạch cũng rất ra tới. Hoa hoa nhặt lên tinh hạch, hỏa hệ, chủ nhân có thể dùng. Ân. Lý Tình lên tiếng, bất quá hiện tại nàng không rảnh lo khác, bởi vì lại đi tới mấy chỉ bò sát tang thi, này đó tang thi thế nhưng đều là tứ cấp. Lý Tình cùng tiểu lang bắt đầu công kích nổi lên này đó tang thi, thực mau, bọn họ liền giải quyết bò lên tới tang thi, sau đó Lý Tình lại bắt đầu tiếp tục công kích tới phía dưới tang thi, lúc này đây bởi vì tang thi phạm vi quá lớn, cho nên nàng trực tiếp lấy ra một cái pháo ống công kích lên. Này một pháo thương tổn lực có thể to lắm, trên cơ bản một pháo hơn 1.000 chỉ tang thi là không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là bộ dáng này công kích một chút đều không hưởng lực, theo Lý Tình công kích, càng ngày càng nhiều tang thi bị nổ bay. Cũng may lúc này Hoa Hoa cũng không nhắc mãi tinh hoạch, rốt cuộc nhiều như vậy tăng thi, liền tính là Lý Tình dùng chính mình lôi dị năng tạc, phỏng chừng như thế nào cũng đến tạc cái 1-2 ngày mới có thể giải quyết đi, nhưng là dùng pháo nói liền bất đồng, không đến 1 giờ công phu, phía dưới đã thiếu hơn phân nửa. Lý Tình đạt nhi làm ra tới động tĩnh, nhưng thật ra hấp dẫn không ít tăng thi hướng về phía cái này phương hướng tới. Lý Tình bên này nhi động tĩnh cũng làm đang ở chiến đấu người nghe được. Đây là đội trưởng làm ra tới động tĩnh đi. Trương Hổ nghe được nổ mạnh thanh âm, đôi mắt kia kêu một cái lượng, lúc này hắn nhớ tới một việc, đó chính là đội trưởng cho hắn túi chữ vật giống như cũng có vũ khí, nhưng là chính mình như thế nào liền đem này cha nhi cấp quyến mất. Đội trưởng chính là lợi hại. Trương Hổ lúc này cũng lấy ra một cái pháo ống, đi, chúng ta cũng đi giải quyết phạm vi lớn tăng thi, hiện tại loại này bộ dáng đánh có chút quá nghẹn quất. Lúc này, Trương Hổ tiểu đội viên nói, đội trưởng làm chúng ta như vậy đánh. Còn không phải là vì làm chúng ta huấn luyện chính mình dị năng sao. Trương Hổ đem pháo ống thu lên, cũng đối Nga, chúng ta trước tăng lên chính mình dị năng. Lý Tình bọn họ bận rộn suốt một ngày thời gian, Lý Tình đều không đếm được chính mình giải quyết nhiều ít tăng thi, dù sao theo hoa hoa theo như lời, hắn nhặt được tăng thi tinh hoạch đã thượng trăm vạn cái, phải biết rằng dùng pháo ống chính là đánh hỏng rồi không ít tang thi tinh hạch đâu. Này con số có thể nói là thật sự có chút quá khổng lồ. Mà các tiểu đội thu hoạch cũng pha phong, bọn họ mỗi cái tiểu đội giải quyết tang thi đều ở 2000 trở lên. Hơn nữa đại gia dị năng đều có tăng lên, Lý Tình đối bọn họ chiến đấu vẫn là thực vừa lòng. Buổi tối về tới trong không gian, Lý Tình đợi thật lâu, Lâm Hữu mới đi vào trong không gian, bà bối, hoa hạ căn cứ tang thi vây thành. A, có bao nhiêu tang thi? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Hiện tại tang thi số lượng không tính nhiều, cũng liền mười mấy vạn bộ dáng. May mắn có chúng ta mây trắng căn cứ, đem bên này nhi tang thi chặn, bằng không tang thi còn không biết có bao nhiêu đâu. Lâm Hữu thật là vô cùng may mắn. Thật đúng là đến may mắn, hiện tại chợ hoa tang thi đều có hơn 1.000 vạn. Lâm Hữu gật gật đầu, chợ hoa bên kia nhi thật là có chút quá nguy hiểm, đối với chúng ta mây trắng căn cứ chính là một cái uy hiếp. Tuy rằng chợ hoa cùng mây trắng căn cứ cách núi non, nhưng là chờ đến tang thi cấp bậc tăng lên, như vậy mây trắng căn cứ thật sự quá nguy hiểm. Ân, hôm nay chúng ta chính là giải quyết không ít tang thi đâu. Lý Tình chỉ dòng suối nhỏ. Đương Lâm Hữu nhìn đến dòng suối nhỏ cái đáy kia thật dày một tầng tinh hạch khi, cả người đều kinh ngạc, như thế nào nhiều như vậy. Bọn họ ở đàng kia tu luyện dị năng, ta trực tiếp dùng pháo anh. Lý Tình lúc này lại đối Lâm Hữu phóng thích một cái quan hệ trị liệu dị năng. Lâm Hữu nháy mắt cảm thấy thân thể của mình nhẹ sảng rất nhiều, đây là quan hệ dị năng. Lý Tình vui vẻ, đúng vậy, hôm nay kích hoạt. Lâm Hữu lúc này có chút kích động nhìn về phía Lý Tình, cái gì phương pháp? Hắn cũng hy vọng chính mình có nhiều hơn dị năng. Lý Tình đem chính mình phương pháp nói cho Lâm Hữu, Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, làm hoa hoa ký lục một chút ta vị trí, ta hiện tại đi chợ hoa một chuyến. Lý Tình ngạc nhiên mà nhìn về phía Lâm Hữu, hoa hạ căn cứ không phải tang thi vây thành sao? Đi chỗ đó có phải hay không càng tốt? Lâm Hữu lắc lắc đầu, trước làm cho bọn họ bên trong căn cứ giải quyết. Lâm Hữu không tính toán sớm như vậy giúp bọn hắn. Hảo! Lý Tình gật gật đầu, làm hoa hoa ký lục một chút Lâm Hữu nơi vị trí. Sau đó bọn họ hai người trực tiếp xuất hiện ở Lý Tình lều trại, Hoa Hoa mang theo bọn họ trực tiếp xuất hiện ở chợ hoa trung tâm thành phố, hai người mang theo Hoa Hoa đứng ở trên nhà cao tầng, này cao lầu phía dưới toàn bộ đều là tang thi, chi chít, một cái rửa gần một cái, cũng không biết như vậy nhiệt thiên, bọn họ tê ở chỗ này có thể hay không khó chịu. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình đột nhiên nhớ tới một việc, lão công, nên chuẩn bị qua mùa đông miên phục, mặt thế về sau mùa đông tới sớm, hơn nữa thời gian cũng rất dài, cũng so trước kia lãnh. Yêu cầu chuẩn bị không ít qua mùa đông vật tư. Ân, ta đã góp nhặt không ít. Lâm Hữu lần này đi ra ngoài trải qua một nhà chế y thìa xưởng, kia chế y trong xưởng có vài kho hàng miên phục toàn bộ bị hắn thu hồi tới. Nay tiến, Hoa Hoa nói chuyện, bên kia nhi 500 mễ liền có một cái chế tắc trên giường đồ dùng nhà máy, các người muốn hay không thu thập một ít chăn đông gì đó. Muốn. Lý Tình đôi mắt lập tức liền sáng. Ta ở chỗ này thử xem dị năng, người đi thu thập. Lâm Hữu đứng ở chỗ đó bắt đầu ngưng tụ hỏa cầu. Lý Tình đem Tiểu Lang cùng ngưng tử phóng ra, sau đó liền làm mị mị chở nàng hướng tới cái kia phương hướng đi. Dù sao có nguy hiểm nói, Lâm Hữu cũng có thể trực tiếp hồi không gian, nàng làm Hoa Hoa chú ý, nếu thật sự có nguy hiểm nói, khiến cho Hoa Hoa trực tiếp đem Lâm Hữu kéo dài tới trong không gian. Mị mị mang theo Lý Tình bay đến Hoa Hoa theo như lời địa phương, tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, nhưng là cũng không ảnh hưởng Lý Tình tầm mắt. Thực mau, nàng liền rơi xuống cái này nhà máy trên nóc nhà, muốn nói cái này xưởng kỳ thật chính là suốt một đống cao lầu, mà kho hàng liền một đến ba tầng, cũng không có ở tầng hầm ngầm, rốt cuộc trên giường dùng khẩu sợ chiều. Này trên lầu tang thi không ít, nhưng thật ra kho hàng nơi đó cũng không tính quá nhiều. Lý Tình làm Mỹ Mỹ trực tiếp chở nàng bay đến ba tầng, nàng từ cửa sổ tìm một cái không tang thi địa phương bỏ vào kho hàng lớn, này kho hàng chính là có trông coi người, bất quá nhân số cũng không tính nhiều, hơn nữa ở một khác khu vực. Cũng không ở chỗ này, cho nên Lý Tình bắt đầu vui vui vẻ vẻ thu thập chăn đông, kho hàng nháy mắt liền không hơn phân nửa. Lý Tình cũng không tính toán lưu lại cái gì, rốt cuộc loại đồ vật này nàng thật sự không chê thiếu. Thu thu, Lý Tình liền chú ý tới, có hai chỉ tang thi hướng tới nàng bên này nhi du đãng lại đây, thực rõ ràng là nghe được bên này nhi động tĩnh. Tang thi cấp bậc không cao, Lý Tình trực tiếp đem sóng sóng cùng Lam Lam phóng ra, làm chúng nó hai cái đối phó này hai chỉ tang thi, nàng tác tiếp tục thu kho hàng đồ vật. Không thể không nói nơi này kho hàng thật là quá khổng lồ, cũng không biết nơi này lão bản là ai, thế nhưng đem nhà xưởng chạy đến như vậy một cái tấc kim tấc đất địa phương tới, lại còn có lãng phí đem nhà kho thiết tới rồi 1-2-3 tầng, này 3 tầng khai cửa hàng thật tốt. 217 chương 217 rửa sạch chợ hoa năm. Chương 217 rửa sạch chợ hoa năm. Đáng tiếc vị kia lão bản không ở nơi này, nếu ở chỗ này nói, khẳng định sẽ đối Lý Tình nói, ta người ngốc tiền nhiều, ai cần ngươi lo. Rốt cuộc có thể tại như vậy quý giá địa phương có được như vậy một tòa đại lâu, bản thân chủ thủy là người thường có thể có bản lĩnh. Lại nói tiếp, này chợ hoa có lớn như vậy một cái chăn bông xưởng, đời trước mặt thế về sau đông chết như vậy nhiều người, cũng không có người đứng ra nói ra cái này địa phương, có phải hay không đại biểu cho nơi này lão bản đã chết thẳng cẳng. Lý Tình thực mau liền đem 3 tầng đồ vật thu xong rồi, nàng bay thẳng đến dưới lầu đi đến nỗi sóng sóng cùng Lam Lam bay thẳng đến dưới lầu chạy tới mở đường. Lý Tình động tác thực mau, nhất nhị tầng cũng thực mau bị nàng thu xong rồi, sau đó nàng liền trực tiếp về tới Lâm Hữu bên người nhi. Bắt được. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Ân, ta đặt ở không gian kho hàng, người bên kia nhi yêu cầu nói, ngươi liền lấy. Dù sao không gian kỳ thật tương đương là bọn họ hai người xài chung, cho nên Lý Tình không lo lắng Lâm Hữu bên kia nhi lấy không được. Không nhanh như vậy đi. Lâm Hữu không cảm thấy mùa đông có thể tới nhanh như vậy. Lý Tình tắc lắc lắc đầu nói, dù sao nhanh, cụ thể nhiều sẽ không biết, nhưng là thật sự lo trước khỏi họa. Đời trước mùa đông tới quá đột nhiên, cũng may mắn lúc ấy chính mình vận khí tương đối hảo, giống như vừa lúc cùng Lý Mẫn bọn họ đai ở một cái siêu thị, cho nên cũng không có bị đông chết. Cũng đúng. Lâm Hữu gật gật đầu, mà nói chuyện thời điểm, Lâm Hữu vẫn luôn phóng thích chính mình dị năng, hắn mỗi lần đều ngưng tụ thành một cái thật lớn so người còn đại hỏa cầu lại ném xuống đi. Nay hỏa cầu thực mau rơi xuống phía dưới, hơn nữa nháy mắt liền ở dưới tang thi trong đàn bắt đầu lan tràn, giống, giống, giống. Tang thi giống lên một tiếng vẫn luôn đều không có đỉnh quá, lại còn có biến thành hỏa cầu tang thi ở đàng kia nơi nơi chạy vội. Lý Tình cũng ngưng tụ một cái lôi dị năng cầu ném đi xuống, hai người giống như là chơi trò chơi giống nhau, ngươi ném một cái ta ném một cái, làm phía dưới tang thi đàn một lát cũng không chiếm được căn bình. Bởi vì bọn họ hai người sức chiến đấu quá cường đại, cho nên thực mau cũng đã có cao dài cơ linh tăng thi hướng tới địa phương khác trốn nhảy, chúng nó nhưng không nghĩ lưu tại nơi này chịu chết, phải biết rằng tứ giai trở lên tăng thi nhưng đều có một ít trí tuệ, sao có thể ngoan ngoan chờ chết. Hoa hoa lúc này kêu to lên, chủ nhân khoảng cách nơi này 2 dặm mà địa phương có một cái kho hàng đôi tràn đầy một kho hàng thịt chín chế phẩm. Nga. Lý Tình nhìn về phía hoa hoa, nàng hiện tại chiến đấu, không có thời gian đi, hoa hoa, ngươi đi thu đi. Dù sao chính ngươi cũng sẽ phi. Nếu không muốn chính mình đi, có thể mang lên Mỹ Mỹ. Chủ nhân, ta chỉ phụ trách nhặt tinh hoạch. Hoa hoa không làm. Ai nói? Ngươi nếu không đi, tinh hoạch cũng không cần ngươi nhặt, ta chính mình sẽ nhặt. Lý Tình trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, không nghe lời liền cái gì đều không cần làm. Hoa hoa kêu kêu một cái buồn bực a, hảo đi, ta kêu Mỹ Mỹ bổi ta qua đi thu đi. Dù sao hắn không muốn một người đi thu, tả hưu hắn đi vào nói. Ngược lại không cần kinh động những cái đó tang thi, nơi đó tang thi chính là thiệt tình không ít, nếu chủ nhân đi nói, ngược lại phiền thoái. Nói nữa, hoa hoa vẫn là thực thích ăn thịt, hiện tại hắn thấy được đều có chút chảy nước miếng. Cũng không biết mặt thế trước cái kia kho hàng là chuyện như thế nào tụ tập như vậy nhiều người đâu. Hoa hoa cũng không biết, nơi đó ở mặt thế trước có như vậy một cái hoạt động, gọi là đồ tham ăn thi đấu, mà bọn họ thi đấu ăn đồ vật, chính là này đó thịt chín chế phẩm, bởi vì hoạt động không có bắt đầu. Cho nên suốt mấy cái kho hàng ăn chín cũng không có một chút bị đạp hư. Lý Tình cùng Lâm Hữu mỗi lần dùng xong rồi dị năng liền bắt đầu dùng 5 màu tinh hoạch khôi phục dị năng, thức mau, Lâm Hữu vui vẻ, hắn hiện tại có phong hệ dị năng. Hai người lại chiến đấu 2 lần về sau liền trở về nghỉ ngơi, chờ bọn họ trở về nghỉ ngơi thời điểm, Lý Tình quang hệ dị năng tăng lên tới 5 cấp, Lâm Hữu phong hệ dị năng đã tới rồi 4 cấp, không thể không nói hai người tăng lên dị năng thật sự giống như là uống nước sôi để nguội giống nhau đơn giản. Hai người rốt cuộc thỏa mãn mà ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, chờ hoa hoa trở về thời điểm, Lâm Hữu đã trở lại hắn bên kia nhi đi. Lý Tình có chút nghi hoặc mà nhìn về phía hoa hoa, ngươi như thế nào như vậy chậm. Hoa hoa lúc này chính sinh khí đâu, chủ nhân cùng nam chủ nhân thật quá đáng, hai người chiến đấu xong rồi, căn bản không có nhặt tinh hoạch, hắn chính là góp nhặt vài cái xưởng gia công, lại nhặt tinh hoạch về sau mới trở về. Lý Tình nhìn đến hoa hoa tức giận bộ dáng, chạy nhanh hống hắn nửa ngày, mới đem hắn hống đến vui vẻ. Chủ nhân, ngươi không phải nói ngươi sẽ nhặt tinh hạch sao? Vì cái gì không có nhặt? Hoa hoa hoán giận nói. Lý Tình bĩu môi nhìn về phía hoa hoa, kia chính là 10 mấy tầng phía dưới, liền tính là chúng ta chọn một đống thấp nhất lâu cũng có 10 mấy tầng đâu, ngươi cảm thấy ta cùng Lâm Hữu như thế nào có thể nhặt tinh hạch? Phía dưới tang thi nhưng cũng không có rửa sạch xong. Hoa hoa tưởng tượng cũng là, nơi đó tang thi còn nhiều không được, chủ nhân cùng nam chủ nhân đi xuống phải bị tang thi cấp ăn. Hào đi. Là ta sai rồi. Hoa hoa thừa nhận chính mình tham tài, là tưởng sai rồi, bất quá chính mình cuối cùng cũng đem tinh hạch nhặt về, cũng liền không sao cả, không cần so đo quá nhiều. Lý Tình làm Trương Hổ đem vũ khí cho đại gia phân phát đi xuống, lúc này đây, bọn họ yêu cầu hỏa tốc rửa sạch một số lớn tang thi, cho nên này đó vũ khí là ắt không thể thiếu. Hơn nữa Lý Tình cũng làm cho bọn họ 5 cái tiểu đội hợp thành một cái trung đội đi chiến đấu, bộ dáng này người nhiều nói, sẽ không dễ dàng rơi vào tang thi vây quanh chung đi. Trương Hổ bọn họ thực mau liền phân hảo đội, dẫn người đi, hiện tại bọn họ chính là chiến đấu ra kinh nghiệm tới, hơn nữa bọn họ 2 ngày này dị năng tăng lên thật sự mau, lại nỗ lực tăng lên tới dị năng ngũ cấp hẳn là cũng là thực dễ dàng một việc. Mặt lúc này, Hoa Hạ căn cứ thật sự lâm vào tới rồi nguy cơ giữa, tang thi vẫn luôn ở bên ngoài tụ tập, không sai biệt lắm đã mau đột phá 100 vạn, nhưng là số lượng còn ở liên tục gia tăng. Tuy rằng Hoa Hạ căn cứ cao tầng cũng ở tổ chức dị năng giả chiến đấu, nhưng là hiệu quả cực nhỏ, rốt cuộc Hoa Hạ căn cứ dị năng giả trung quy vẫn là so ra kém Mây Trắng căn cứ. Rốt cuộc Mây Trắng căn cứ có Lý Tình cái này siêu cấp gian lận khí ở, cho nên dị năng giả giữa chủ chiến lực lượng vẫn là rất cường đại. Nhưng là Hoa Hạ căn cứ đã có thể thảm, ở Hoa Hạ căn cứ nhiều nhất vẫn là người thường, căn cứ ngoại khu liền cư trú mấy chục vạn người thường, trung khu nói là dị năng giả cùng những cái đó có tiền người có thể cư trú địa phương. Tại đây một mảnh khu vực dị năng giả cùng những cái đó phú hào tỷ lệ là một nửa. Đến nỗi nội khu nói, tất cả đều là cư trú người đương quyền cùng quân đội. Cao tầng thực sốt ruột, nhưng là mặc kệ là binh lính cũng hảo, vẫn là dị năng giả cũng hảo, mỗi ngày đều có thương vong, rốt cuộc người tinh thần là hữu hạn, nhưng là tang thi không mệt à, chúng nó chẳng phân biệt ngày đêm công thành, bộ dáng này đi xuống, bọn họ cũng chịu không nổi. Tuy rằng nói bọn họ đều thả đại pháo gì đó đại hình công kích trang bị, nhưng là hiệu quả thật sự quá nhỏ. Tang thi vừa lên ở tụ tập, bọn họ thậm chí cũng không biết này đó tang thi từ địa phương nào tụ tập lại đây, phải biết rằng căn cứ phụ cận tang thi đều là bị bọn họ rửa sạch xong rồi, trừ bỏ đi Mây Trắng căn cứ con đường kia, nhưng là này đó tang thi rõ ràng không phải con đường kia đi lên. Thủ trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Trước luôn bảo vệ cho, sau đó hướng các đại căn cứ cầu cứu. 218 chương 218 tang thi công thành 1. Chương 218 tang thi công thành 1. Kia Mây Trắng căn cứ bên kia nhi đâu? Bí thư nhìn về phía thủ trưởng, hắn có chút do dự, bọn họ cùng Mây Trắng căn cứ quan hệ cũng không phải như vậy tốt. Khẳng định đến chiều bên kia nhi cầu cứu A, cũng liền bọn họ lực lượng cường đại nhất, không hướng bọn họ cầu cứu có chút lãng phí. Hiện tại là đại cục làm trọng, yên tâm đi, bọn họ sẽ phái người tới. Thủ trưởng nhẹ gõ cái bàn nói. Hảo, ta lập tức liền đi. Tang thi vây thành đều vây quanh mau 2 ngày, thật sự nếu không cầu cứu nói. Phòng trừ ngoại khu người thường liền giữ không nổi. Phải biết rằng tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là nhân loại là sinh tồn cơ sở, đã không có người thường, quang dư lại dị năng giả nói, trời biết nhân loại còn có thể hay không sinh sản đi xuống. Rốt cuộc ở dị năng giả trong cơ thể có chút đồ vật cũng là nói không rõ, thậm chí đã có người nghiên cứu qua, dị năng giả trong cơ thể tinh lực sinh động lực thực được, căn bản còn không bằng trong cơ thể bình thường tế bào sinh động. Loại này hiện tượng quá kỳ quái. Thật giống như là năng lực càng cường sinh dục lực càng thấp tiếp theo dạng. Tuy rằng nói thủ trưởng là nghĩ giữ được những cái đó người thường, nhưng là hắn cũng không biết, lúc này nội khu cùng trung khu có chút người đã chuẩn bị chạy trốn, bọn họ những người này giữa có chút người là có phi cơ trực thăng. Bọn họ nơi này nhất định bị, tiểu đạo tin tức liền tràn ra tới. Các ngươi nghe nói không có. Trung khu cùng nội khu người đã tính toán chạy thoát. Không thể nào. Bọn họ chạy thoát, chúng ta như thế nào đi? Chúng ta này đó ngoại khu người. Thiên A, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ ngoại khu người thường đã cảm thấy sinh tồn vô vọng. Muốn nói lên, cũng liền này đó người thường nhất không có cách nào, tuy rằng nói ngoại khu bốn phía có tường vây, nhưng là mắt thấy căn cứ ngoại khu là có chút thủ không được. Tuy rằng 2 ngày này vẫn luôn ở chiến đấu, nhưng là cũng vẫn luôn có thương tích viên bị nâng xuống dưới, liền tính là những người đó là dị năng giả, kia bị thương cũng là lao thảm, thiếu cánh tay thiếu chân là thường có chuyện này. Cũng không biết bọn họ đứng ở cao cao trên tường thành mặt, là như thế nào nháo đến chính mình thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Ngoại khu người thường kỳ thật đã có chút tuyệt vọng. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết trung khu cũng có cao cao tường vây, nội khu tường vây càng cao, nhưng là bọn họ là ở tại ngoại khu người, không có dị năng, không có quyền lợi, cũng không có gì lợi hại chỗ. Chờ nhất bên ngoài này nói tường vừa vỡ, bọn họ chỉ có thể là huy tang thi phá hôi. Còn như vậy tử đi xuống, chúng ta chỉ có thể đương phá hôi. Chúng ta vốn dĩ chính là phá hôi, nếu không phải phá hôi, liền sẽ không làm chúng ta ở tại ngoại khu. Đúng vậy, theo đạo lý tới giảng, hẳn là cường đại nhất ở tại ngoại khu mới đúng, mà hiện tại cố tình thay đổi, ở tại ngoại khu chính là dân chúng, căn cứ lãnh đạo nhóm ở tại nội khu, liền tính là chúng ta ngoại khu phá, bọn họ cũng có chạy trốn cơ hội. Toàn bộ căn cứ đều bị tang thi vây quanh, liền tính là chạy trốn nói, cũng chỉ dư lại kia mấy giá phi cơ, nhưng là phi cơ cũng không ở một người trong tay, cho nên bọn họ có thể đào tẩu người không nhiều lắm, hiện tại bọn họ chỉ có thể dẫn dắt đại gia chống cự, sau đó chính là xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ? Như thế nào xin giúp đỡ? Vệ tinh Internet là có thể sử dụng, có thể thông qua vệ tinh Internet xin giúp đỡ. Cũng đối Nga. Nhưng là cách chúng ta gần nhất lợi hại nhất căn cứ chính là mây trắng căn cứ. Chúng ta Hoa Hạ căn cứ vì đề phòng mây trắng căn cứ, vẫn luôn không có rửa sạch thông hướng mây trắng căn cứ con đường kia, liền tính là cầu cứu nói, phòng trừng cũng là nước xa không giải được cái khát ở gần. Phải biết rằng quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, đại gia sớm liền đã nhìn ra, chẳng qua là không có nói mà thôi. Hoa Hạ căn cứ đề phòng mây trắng căn cứ, mà mây trắng căn cứ bên kia nhi hẳn là cũng là đề phòng Hoa Hạ căn cứ, cho nên bên kia nhi lộ liền như vậy vẫn luôn phóng, không có người động quá. Nói là nói như vậy, chúng ta Hoa Hạ căn cứ đến mặt khác căn cứ lộ cũng không có thông A. Phu cận cũng chỉ có một ít tiểu căn cứ, nhưng là này đó tiểu căn cứ, ai biết tang thi đi ngang qua thời điểm, có hay không rửa sạch bọn họ. Khoảng thời gian trước giống như Lâm Tứ Thiếu lao bà đã tới căn cứ, nhưng là bị căn cứ người cấp khi dễ chạy, liền tính là cầu cứu nói, cũng không biết nhân gia có thể hay không ghi hận. Kia không phải rõ ràng sự tình sao. Khẳng định sẽ ghi hận chúng ta căn cứ những cái đó nhị thế tổ nhóm một đám đều là nháo họa hảo thủ. Giống như chính là bọn họ đắc tội vị kia đi. Lâm Tứ Thiếu lao bà không phải dị năng cũng rất cao sao. Như thế nào sẽ bị khi dễ? Song quyền khó địch bốn tay, phỏng chừng là những cái đó nhị thế tổ nhóm người nhiều đi. Ai? Dù sao nói đến chết, chúng ta đều là phá hôi, cũng không biết khi nào, thế giới này sẽ thái bình, thật sự hảo hy vọng trở lại mặt thế trước kia. Ai không hy vọng trở lại mặt thế trước kia? Đại gia vẫn là chuẩn bị một chút đi, không chuẩn cao tầng sẽ trốn đâu. Đến lúc đó chúng ta đi theo cao tầng cùng nhau trốn là được. Đúng vậy, chạy nhanh mang lên ăn, khác không, dư lại một ngụm ăn đến mang lên. Đại gia lập tức giải tán, đều đi thu thập đồ vật, chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, lặng yên chạy lấy người. Chỉ tiếc hiện tại đã là tang thi vây thành, bởi vì Hoa Hạ căn cứ cũng không có dựa vào cái gì mà kiến, cho nên bốn phương tám hướng không có một chỗ là may mắn thoát khỏi. Không thể không nói lần này tang thi công thành thật là có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa tiến công cũng là đức có tự. Cũng không phải một tổ ong về phía trước hướng, mà là thay phiên hướng, căn bản không cho căn cứ có nghỉ ngơi cơ hội. Bọn họ đem cầu cứu tín hiệu phát ra đi, liền chờ các căn cứ đáp lại, muốn nói lên, có chút căn cứ người kỳ thật cũng man cường đại, tuy rằng so ra kém Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình, nhưng là so với người khác tới vẫn là rất cường đại. Lâm lão gia tử bọn họ thu được Hoa Hạ căn cứ cầu cứu tín hiệu, Lâm lão gia tử nhìn truyền đến tin tức nhăn chặt mi. Lão đại, ngươi nói bọn họ liền lộ cũng không chịu đả thông. Hiện tại thế nhưng còn hướng chúng ta cầu cứu, bọn họ chỗ nào tới mặt. Lâm lão gia tử thật sự không nghĩ cứu bọn họ. Lâm đại thiếu suy tư một chút, ra ra, hiện tại lão tứ liền ở con đường kia thượng đang ở khơi thông lộ đâu, ta cảm thấy chuyện này khả năng lão tứ sẽ đi quản. Trong tay hắn giống như có súng ống đạn dược, đúng không? Ân, lão tứ trong tay đồ vật nhiều. Lâm đại thiếu đối nhà mình đệ đệ vẫn là mê chi tự tin. Kia chúng ta liền trước đừng để ý đến bọn họ, cấp lão tứ phát cái tin tức. Cho hắn biết một chút, có đi hay không cứu liền chính hắn. Lâm lão gia tử lúc này đột nhiên nhớ tới Trịnh gia vị kia lao thái thái, cái kia Trịnh lao thái thái có hay không làm ầm ĩ? Gia gia, nàng có thể ở Tình Tình trước mặt làm ầm ĩ, đó là bởi vì Tình Tình có nàng, nhưng là nàng cùng chúng ta chính là không có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta không có nàng. Nghe được Lâm đại thiếu nói, Lâm lão gia tử vui vẻ, tùy ngươi, kia lao thái bà quá hồ đồ, thế nhưng vẫn luôn bám lấy kia ba cái bạch nhãn lang. Gia gia, ngươi làm sao thấy được các nàng là bạch nhãn lang? Lâm đại thiếu cảm thấy kỳ quái, nhà bọn họ ra ra không nên biết loại này việc nhỏ nhi đi. Ta có khi sẽ cùng đầu bếp tâm sự. Lâm lão gia tử cảm thấy là đầu bếp bắt quái, cho nên mới sẽ làm hắn cũng bắt quái lên. Lại nói tiếp, mỗi ngày cấp Trịnh lao thái thái đưa cơm cùng Lâm lão gia tử cơm là một vị đầu bếp làm, kia thức ăn chính là thứ tốt. Hảo đến Lục Ly căn bản không có nghĩ tới muốn đem chính mình cơm nhường cho kia ba cái hải tử. Tuy rằng nói Trịnh Khiết các nàng ba cái thực phẫn nộ, cũng may các nàng hiện tại đã đánh vào tới rồi một cái tiểu đội, mỗi ngày cũng có thể sưu tập đến cũng đủ đồ ăn, so các nàng đi theo mẫu thân thời điểm không biết hảo nhiều ít lần. 219 chương 219 không có huyết thống quan hệ. Chương 219 không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại Trịnh Khiết các nàng lương thực rốt cuộc có tiết kiệm giành được, liền tính là các nàng mấy ngày không ra đi, cũng không cần lo lắng sẽ chết đói. Hơn nữa các nàng tỷ muội ba người phát hiện, hiện tại tề gia nhật tử cũng không tốt quá, như vậy nhiều há mồm chờ ăn uống, nhưng là có thể làm việc nhi cũng liền như vậy ba bốn, hơn nữa bọn họ có thể làm việc nhi, còn không hảo hảo làm, còn bởi vì chính mình có dị năng tác oai tác phúc, dù sao cũng phải lại nói tiếp, vẫn là các nàng mụ mụ tề hiểu mỗi ngày ở đằng kia dưỡng như vậy một đám người. Chính khiết các nàng tỷ muội mấy người hiện tại căn bản một chút đều không đau lòng các nàng mẫu thân, từ lần trước không có đồ ăn, các nàng tưởng lấy về nên được đồ ăn, mẫu thân đều không có đồng ý, các nàng cũng đã cùng mẫu thân nháo phiên. Trịnh Phỉ hôm nay cơ hồ là chạy vội hồi biệt thự, nàng nhìn đến Trịnh Khiết thời điểm, lập tức liền hoa hoa khóc giống lên, tỷ, xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện gì nhi. Trịnh Khiết cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc tiểu muội ở biệt thự, nhị muội lại về rồi, các nàng ba người cũng không có cái gì tổn thương. Là mẹ, mẹ xảy ra chuyện nhi. Trịnh Khiết cảm xúc cơ hồ đều không có cái gì dao động, nàng đối chính mình mẫu thân đã xem như hoàn toàn từ bỏ. Một cái thà rằng đói chết chính mình nữ nhi cũng ở dưỡng người khác nữ nhân, nàng thật sự khinh thường tới. Tỷ, mẹ uy hiếp ta nói, nếu chúng ta tỷ muội mặc kệ bọn họ nói, liền đem chúng ta không phải Trịnh Minh Hải tử sự tình nói ra. Cái gì? Chúng ta không phải ba ba hải tử. Trịnh Khiết mở to hai mắt nhìn, bất quá nàng thực mau lắc lắc đầu, không có khả năng. Thật sự, chúng ta thật sự không phải Trịnh Minh Hải tử, hơn nữa là cứu cứu gia hải tử. Trịnh Phỉ nhớ tới mụ mụ nói kia chuyện. Nàng đều cảm thấy khủng bố. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mụ mụ nói, nàng lúc ấy sinh hải tử về sau, đem hải tử toàn bộ đều ném cô nhi viện, ngươi là đại cứu nữ nhi, ta là nhị cứu nữ nhi, Lâm Lâm là tam cứu nữ nhi. Cái gì? Chính Lâm lúc này đi đến, không có khả năng, sao có thể sự tình? Chúng ta chính là ba ba mụ mụ hải tử. Chúng ta không phải, chỉ có ca ca một người là Trịnh gia hải tử. Trịnh Phỉ nói lời này thời điểm, đã có chút vô lực ngã xuống trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Nàng làm chúng ta cần thiết dưỡng bọn họ, bằng không nói, liền đem chuyện này nói ra. Ta không nghĩ dưỡng bọn họ. Chính Lâm liền tính là đã biết chính mình là tề gia lão tam nữ nhi, nàng cũng không muốn. Ta cũng không nghĩ dưỡng bọn họ. Chính Khiết cũng biểu đạt chính mình ý tứ. Tỷ, muội muội, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không dưỡng bọn họ, tề hiểu khẳng định sẽ đem chuyện này nói ra, đến lúc đó chúng ta khả năng bị vứt bỏ, hai bên nhi đều không có người muốn chúng ta. Lúc này các nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, vì cái gì sẽ có mợ như vậy hiếm lạ các nàng, hoàn toàn là bởi vì các nàng chính là các nàng nữ nhi, cho nên các nàng mới có thể hiếm lạ, những người này cũng thật lợi hại a, thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Còn có tề hiểu cũng thật đủ tàn nhẫn a, thế nhưng đem nàng sinh hải tử đều ném tới cô nhi viện, phòng trường hiện tại liền tính là muốn tìm hồi cũng tìm không trở lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ? Thật đúng là không nghĩ dưỡng bọn họ. Một đám quỷ hút máu, bị bọn họ cuốn lên, phỏng chừng chúng ta căn bản không có mạng sống cơ hội. Đúng vậy, chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Các ngươi nói, chúng ta đoái công chuộc tội thế nào? Trịnh Lâm nhìn về phía Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ. Như thế nào đoái công chuộc tội? Tìm lý tình tố giác tề hiểu tội danh, sau đó cầu được một vị trí nhỏ. Trịnh Lâm chính là rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ trong nhà kỳ thật đều nghe lý tình, cho nên chuyện này, chỉ có tìm lý tình mới có thể giải quyết. Lý tình không ở nhà. Lý Tình hiện tại không ở nhà, tề hiểu làm ầm ĩ cái gì cũng làm ầm ĩ không đứng dậy, rốt cuộc mãi mãi không ra khỏi cửa nhi, cái gì cũng không biết. Tỷ muội ba người bắt đầu suy nghĩ lên, rốt cuộc thế nào đối với các nàng mới là tốt nhất. Nếu nói các nàng hiện tại cùng tề hiểu thỏa hiệp, tề hiểu sẽ hung hăng mà cắn các nàng, sau đó các nàng về sau phải làm trâu làm ngựa dưỡng như vậy cả gia đình người. Nếu các nàng không thỏa hiệp nói, chờ tề hiểu bán đứng các nàng, như vậy các nàng sẽ bị đuổi ra biệt thự, hoặc là không ngừng biệt thự. Thậm chí sẽ bị đuổi ra căn cứ, các nàng tin tưởng Lý Tình có năng lực này. Nếu các nàng chủ động cùng Lý Tình nói ra chuyện này nói, có lẽ Lý Tình sẽ vong khai một mặt, tốt nhất tình huống là ở chung khu cho các nàng an bài dừng chân địa phương, kém nói chính là không hề quản các nàng, nhưng là các nàng vẫn như cũ có thể lưu tại căn cứ. Mà đến lúc đó, quỷ hút máu tề ra có khả năng sẽ bị đuổi ra đi. Thì, ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định tề hiểu. Như thế nào ổn? Trước uy hiếp nàng. Nếu nàng dám nói ra chuyện này chân tướng nói, như vậy tề ra kết cục sẽ so chúng ta thảm hại hơn. Đúng vậy, bọn họ hiện tại khẳng định sẽ sợ bị đuổi ra căn cứ. Tỷ muội ba cái thương lượng hảo về sau, các nàng liền quyết định, muốn ở căn cứ bên ngoài chờ, chờ Lý Tình đã trở lại, các nàng muốn cái thứ nhất tự thú, tuyệt đối không thể làm tề hiểu đi tới các nàng phía trước. Ngươi nói nếu chúng ta có thể giúp Trịnh gia đem kia ba cái hải tử tìm trở về nói. Không hảo tìm đi. Có thể từ tề hiểu nơi đó trá nàng một trá. Tỷ muội ba cái cũng không phải là cái gì thiện tra tử, tề hiểu hiện tại uy hiếp các nàng, về sau phỏng chừng là không được an bình. Bất quá hiện tại Tề Hiểu đều đã không được căn bình, nàng chỉ là một cái tốc độ dị năng giả, trong nhà rõ ràng còn có mấy cái dị năng giả, bọn họ năng lực rõ ràng so nàng càng tốt, nhưng là lại bị trong nhà trở thành bảo bối giống nhau, hiện tại thậm chí liền làm nhiệm vụ đều không cho đi ra ngoài, nói là sợ bọn họ sẽ đã chết. Cho nên hiện tại đi ra ngoài sưu tập lương thực sự tình toàn bộ đều phóng tới Tề Hiểu một người trên người, hơn nữa Tề gia người còn cảm thấy đương nhiên. Tề Hiểu, trong nhà không lương thực, chạy nhanh đi sưu tập. Đúng vậy, kêu lên Tiểu Khiết các nàng hiện tại không phải thực có khả năng sao. Mẹ, các nàng hiện tại không nghe ta nói. Tề Hiểu hiện tại là không có cách nào, liền tính là uy hiếp, kêu ba cái nha đầu đều không nghe nàng, quả nhiên không phải chính mình hài tử chính là không phải chính mình hài tử. Tề Hiểu trước nay đều không thích chính mình, thậm chí còn có chút chán ghét chính mình, cho hắn sinh hài tử, nàng chính là không vui. Cho nên nàng đối Trịnh Hạo thật là một chút đều thích không nổi, liền tính là chính mình sinh nhi tử cũng là như thế. Hơn nữa bị nàng vứt bỏ kia mấy cái hài tử cũng có khả năng là nàng tình nhân hài tử, huyết thống không rõ, Tề Hiểu cũng không dám mạo hiểm như vậy. Kia ba cái hài tử đều bị nàng giao cho cùng nàng yêu đương vụng trộm người kia, cũng không biết hắn đem bọn nhỏ lộng chỗ nào rồi. Dù sao chuyện này, Tề Hiểu cũng không nhọc lòng cái này, nàng lúc trước gả vào Trịnh gia, chính là bọn họ Tề gia tính kế tới, chủ yếu chính là vì có như vậy một cái trường kỳ phiếu cơm, đến nỗi đem hài tử đổi thành Tề gia hài tử, cũng là vì này ba cái cô nương có thể gả vào người trong sạch, về sau tiếp tục đương Tề gia trường kỳ phiếu cơm. Không thể không nói Tề gia thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm nhi, cũng mất công Lục Ly hiện tại mỗi ngày hoa ở chính mình trong phòng không ra khỏi cửa, nếu làm nàng đã biết, nàng vị như vậy ba cái không phải Trịnh gia hài tử, thế nhưng cùng người trong nhà nháo phiên thiên, không biết nàng có thể hay không khóc. Dù sao hiện tại mặc kệ Lục Ly biến thành bộ dáng gì, Lý Tình đều đã bị nàng thương tới rồi, các nàng chi gian quan hệ là khẳng định không có khả năng lại trở lại từ trước. 220 chương 220 tàng thi công thành 2. Chương 220 tàng thi công thành 2. Trịnh gia cùng Tề gia ân ân đoán đoán tạm thời không đề cập tới, lại nói nhận được cầu cứu tín hiệu các căn cứ, phản ứng các không giống nhau. Tây Nam căn cứ hồi âm, bọn họ lập tức phái người tới cứu viện, nhưng là cụ thể khi nào đến, bọn họ không thể khẳng định, rốt cuộc Tây Nam căn cứ khoảng cách Hoa Hạ căn cứ quá xa, bầu trời phi không an toàn, trên mặt đất chạy nói, còn phải mở đường, cho nên bọn họ làm Hoa Hạ căn cứ tiếp tục kiên trì, chờ đợi. Hoa Nam căn cứ khoảng cách bên này nhi nhưng thật ra rất gần, nhưng là Hoa Nam căn cứ hồi âm là, bọn họ hiện tại cũng bị vây quanh, chung quanh tụ tập thượng trăm vạn tang thi, bọn họ hiện tại cũng không có cách nào. Nhưng là sự thật thật là bộ dáng này sao? Kỳ thật cũng không phải, Hoa Nam căn cứ căn bản không có bất luận cái gì sự tình, nhưng là bọn họ chính là không nghĩ trợ giúp, bọn họ chưa bao giờ suy xét cái gì gọi là môi hàn răng vong. Bọn họ khoảng cách Hoa Hạ căn cứ gần nhất. Khoảng cách gần nhất còn có một cái Hoa Bắc căn cứ, nơi này nhưng thật ra đồng ý phái ra một chi dị năng đội tới viện trợ. Còn có phụ cận mấy cái tiểu căn cứ cũng đồng ý phái người tới viện trợ, nhưng là bọn họ lực lượng quá mỏng yếu đi, liền tính là phái tới nhân thủ cũng chưa chắc có thể giải quyết Hoa Hạ căn cứ nguy cơ. Hoa Hạ căn cứ hiện tại chờ chính là Mây Trắng căn cứ hồi âm nhi, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn họ chính là Mây Trắng căn cứ. Bọn họ cũng không biết, lúc này, Lâm Hữu liền mang theo đội ngũ đứng ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Từ bọn họ nơi này trên nhà cao tầng hướng về Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi nhìn lại là có thể nhìn đến những cái đó rậm rạp tang thi đàn. Hoa Hạ căn cứ vì cái gì không ra động phi cơ? Từ trên phi cơ hướng lên trên ném bom nhiều sảng. Bọn họ căn bản không nghĩ trả giá. Đúng vậy, hiện tại đều đã hướng chung quanh căn cứ cầu cứu rồi, lúc ban đầu thời điểm, bọn họ là như thế nào làm? Lúc ban đầu thời điểm, Hoa Hạ căn cứ đối với này đó tiểu căn cứ thành lập, thật là có chút khinh thường nhìn lại, thậm chí còn làm quá phá hư. Cho nên hiện tại Hoa Hạ căn cứ phát sinh loại tình huống này, kỳ thật có chút tiểu căn cứ vẫn là chế giễu, nhưng là bọn họ kỳ thật cũng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại nhìn chê cười, về sau tang thi đàn đối phó chính là bọn họ. Này đó tiểu căn cứ cũng bắt đầu nghĩ cách, khoảng cách Hoa Hạ căn cứ gần nhất Hắc Nguyên căn cứ đã bắt đầu suy xét tập thể chuyển nhà. Không phải đâu, muốn đi Mây Trắng căn cứ. Vì cái gì muốn đi nơi nào? Mây Trắng căn cứ chung quanh tang thi toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ, liền tính là chúng ta không nghĩ gia nhập đến Mây Trắng căn cứ, chúng ta còn có thể ở tại Vân Thành. Vân Thành đã không có tang thi, hơn nữa thủ Mây Trắng căn cứ, bọn họ sẽ không làm chúng ta có việc nhi. Chính là chúng ta không ở Mây Trắng căn cứ nội, vạn nhất tang thi vây thành nói, chúng ta đây chính là phá hôi. Chúng ta hiện tại nơi này chính là không phá hôi sao? Hiện tại cũng là phá hôi. Đoàn người bắt đầu sửa sang lại lên, bọn họ quyết định, nếu Mây Trắng căn cứ thật sự tốt lời nói, bọn họ có thể đi vào bên trong căn cứ, nếu căn cứ không tốt lời nói, bọn họ liền cư trú đến phụ cận. Lâm Hữu bọn họ đãi ở đi Hoa Hạ căn cứ trên đường, vẫn luôn quan sát đến Hoa Hạ căn cứ tình huống, nhưng là này bên trong căn cứ tình huống làm hắn có chút thất vọng, hắn cảm thấy những người này thật đến không đáng hắn cứu. Mà Lý Tình bọn họ nơi đó, đang ở điên cuồng rửa sạch tang thi, bọn họ chi đội ngũ này đem sở hữu vũ khí nóng toàn bộ đều dùng tới. Nay một đường rửa sạch qua đi, quả thực giống như là phu quét đường giống nhau. Đoàn người quăng nhặt tang thi tinh hạch đều có chút nương tay, bọn họ này dọc theo đường đi cũng không biết chính mình nhặt được nhiều ít tinh hạch. Suốt một ngày thời gian, nay thành thị không sai biệt lắm 1/3 tang thi bị bọn họ rửa sạch rớt. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, không sai biệt lắm 3 ngày, chợ hoa cũng bị chúng ta rửa sạch ra tới. Đúng vậy, đột nhiên phát hiện chúng ta sức chiến đấu hảo cường hắn A. Ha ha, kiêu ngạo đi. Mới không có. Bất quá, thông qua lần này hành động, bọn họ những người này dựng ngược là càng ngày càng đoàn kết, hơn nữa đại gia hợp tác cũng càng ngày càng phối hợp. Lúc này, căn cứ bên kia Nhi cũng không có truyền đến làm cho bọn họ trở về tin tức, cho nên Lý Tỉnh cũng liền giả ngu, rốt cuộc làm nàng đi chợ giúp Hoa Hạ căn cứ bên kia Nhi, kỳ thật nàng là không vui. Tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ hiện tại có thể nói là vừa mệt vừa đói, Lý Tỉnh nghĩ nghĩ cũng không có làm đại gia lại trở lại trên núi, mà ở gần đây tìm một đống cao tầng khách sạn, bọn họ đoàn người lên rồi. Này cao lầu bên trong cũng có tang thi, bất quá này tang thi số lượng liền ít đi. Đoàn người đem khách sạn trên lầu sở hữu tang thi toàn bộ đều rửa sạch, sau đó đoàn người liền cư trú tới rồi nơi này. Nấu cơm là từ đầu bếp nữ làm, rốt cuộc đánh tang thi thời điểm, các nàng vẫn là thực nhẹ nhàng, nhưng thật ra Tình Thiên tiểu đội các cô nương cũng sẽ qua đi hỗ trợ. Lý Tình lúc này chú ý tới nhà mình cha mẹ hai người đại ở một bên Nhi Tình chàng ý thiếp, căn bản đã quên mất, nàng cái này nữ nhi tồn tại. Đặc biệt là nhìn ba ba đối mụ mụ sủng nịch, thế nhưng làm nàng ghen ghét đến đỏ mắt. Lý Tình đem mặt vặn tới rồi một bên Nhi, nàng vẫn là không cần nhìn, nếu chính mình cùng Hưu Hưu ở bên nhau nói, Hưu Hưu cũng là cái dạng này đối chính mình, cho nên chính mình không cần phải ăn vị. Ăn qua cơm chiều về sau, Lý Tình bọn họ đem biến dị thú đồng bọn đều phóng tới bọn họ ngoài cửa, bộ dáng này, liền tính là trực đêm đều không cần, rốt cuộc biến dị thú cảnh giác chính là so với bọn hắn lợi hại nhiều. Lý Tình đem Tiểu Lang phóng tới chính mình ngoài cửa, nàng đã hoàn toàn từ bỏ cùng nhà mình cha mẹ thân cận, dù sao hai người hiện tại gắn bó keo sơn mà, như là căn bản quên mất nàng cái này nữ nhi tồn tại, cái này làm cho nàng nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá cũng may, tới rồi buổi tối, chỉ cần nàng về tới không gian là có thể nhìn thấy Lâm Hữu, ít nhất nhà mình lão công vẫn là có thể an ủi chính mình. Bà bối, làm sao vậy, mặt ủ mày hê. Lâm Hữu lúc này vừa lúc đi đến, nhìn đến Lý Tình bộ dáng. Lập tức lại đây an ủi nàng. Không có việc gì, liền cảm thấy chính mình như là dư thừa. Lý Tình là ở cha mẹ trên người cảm giác được chính mình dư thừa. Lâm Hữu đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi mới không phải dư thừa, ngươi là của ta bảo bối, một chút đều không nhiều lắm dư. Lý Tình rúc vào Lâm Hữu trong lòng ngực, giống như tìm được rồi chính mình tồn tại cảm. Lâm Hữu đem Hoa Hạ căn cứ bên kia Nhi tình huống nói một chút, hắn nhịn không được nhíu mày nói, ta đang ở do dự. Rốt cuộc muốn hay không Hóa Hạ căn cứ tiếp tục tồn tại đâu. Bọn họ như vậy không làm, liền tính là lần này cứu bọn họ, lần sau bọn họ còn sẽ gặp được đồng dạng tình huống. Lão công, ta cảm thấy liền tính là cứu bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng không có khả năng tồn tại lâu lắm. Bảo bối nói rất đúng, liền tính là cứu bọn họ cũng không có khả năng lâu dài, nhưng là nếu không cứu bọn họ nói, chúng ta mây trắng căn cứ liền có khả năng đã chịu người khác công kích. Không sai nhi. Lý Tình cảm thấy cái này trách nhiệm vẫn là vứt đến người khác trên người tương đối hảo, bọn họ mây trắng căn cứ về sau tưởng phát triển trở thành lớn nhất căn cứ, như vậy phải đứng ở đạo đức tối cao điểm mới thành. Ngày mai ta dẫn người đi giải cứu bọn họ. Lâm Hữu cười cười, giải quyết những cái đó tang thi kỳ thật thật sự rất đơn giản, có vũ khí là được, nhưng là Hoa Hạ căn cứ nhân vì cái gì chính là không bỏ được đâu. Bọn họ không phải không bỏ được, mà là những người đó quá tích mệnh quá tham quyền, cảm thấy vũ khí nắm giữ ở chính mình trong tay. Mới là lực lượng của chính mình, chỉ cần rời đi chính mình nắm giữ, như vậy lực lượng là ai liền không xác định. Lý Tình cảm thấy những người đó thật sự quá ích kỷ. 221 chương 221 tang thi công thành 3. Chương 221 tang thi công thành 3. Kỳ thật lại nói tiếp, Hoa Hạ căn cứ vũ khí là phân tán nắm giữ ở những cái đó cao tầng trong tay, bọn họ không bỏ được lấy ra tới, là sợ lực lượng của chính mình bị suy yếu. Tuy rằng nói Hoa Hạ căn cứ trưởng đem chính mình nắm giữ vũ khí đem ra, nhưng là kia chỉ là như muối bỏ biển, căn bản giải quyết không được vấn đề, hơn nữa tiêu hao vũ khí về sau, hắn lực lượng cũng bị suy yếu, nhưng cái đó cao tầng đang ở tranh quyền tranh đến không dễ nhạc chăng đâu. Những người đó căn bản không nghĩ, nếu bọn họ không chịu lấy ra tới, cuối cùng có thể là căn cứ sẽ luôn hãm, nhưng là bọn họ căn bản sẽ không quản này đó, bọn họ muốn chính là quyền. Liên tính là thoát đi Hoa Hạ căn cứ, này đó vũ khí bọn họ vẫn là có thể mang đi, rốt cuộc không gian dị năng giả cũng là nắm giữ ở bọn họ trong tay. Dù sao bọn họ là không muốn lấy ra chính mình trong tay vũ khí, rốt cuộc chính mình nếu lấy ra tới, cùng căn cứ trường giống nhau, trong tay quyền lợi bị người đoạt đi rồi, kia có thể thảm, rốt cuộc chính mình không chiếm được đồ vật, bọn họ cũng không hy vọng người khác được đến, đây là nhân tính. Đêm nay, Lý Tình cùng Lâm Hữu An An tĩnh tĩnh ngủ một đêm, hai người ngủ thật sự an ổn, tới rồi sáng sớm lên thời điểm, ăn qua bữa sáng về sau, Lâm Hữu liền mang theo hắn Hợp Kỳ, Hắc Báo, Ương Tử, còn có Tiểu Lang cùng nhau đi ra ngoài. Lý Tình làm Tiểu Lang giúp Lâm Hữu đi, đương nhiên, nếu yêu cầu nói, nàng cũng sẽ chạy tới nơi, có Hoa Hoa tồn tại, Lý Tình chạy tới nơi, kia chỉ là một giây sự tình mà thôi. Lâm Hữu ra tới về sau liền đi quan sát Hoa Hạ căn cứ tình huống, hắn phát hiện tuy rằng chỉ trải qua một buổi tối, toàn bộ Hoa Hạ căn cứ đã biến dạng nhi, bên trong căn cứ lãnh đạo toàn bộ thay đổi người, có một ít thế nhưng vẫn là hắn không quen biết người. Hắn dùng thần thức quét một chút, nguyên lai những cái đó cao tầng thế nhưng toàn bộ đều bị nhốt lại. Lâm Hữu cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, những người đó chính là thiếu thu thập, nếu bọn họ sớm đem vũ khí trang bị gì đó lấy ra tới, căn cứ vấn đề thực dễ dàng liền giải quyết, rốt cuộc gần 100 vạn tăng thi, này số lượng chính là thật sự không nhiều lắm, ở đại hình vũ khí trước mặt, này đó tăng thi có thể nói là một giây đã bị giải quyết. Đêm nay thượng Hoa Hạ căn cứ thật là không yên ổn, đương nhiên, không yên ổn chính là trung khu cùng nội khu, ngoại khu cũng không có bị kinh động, rốt cuộc bên trong lại loạn, cũng không thể quấy rầy chống cự tang thi công kích chiến sĩ. Đêm nay thượng khống chế toàn bộ căn cứ người đúng là căn cứ quân đội cùng dị năng giả tiểu đội, kỳ thật cũng không phải bọn họ tranh quyền hiếu thắng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ thật sự là không có cách nào, căn cứ lãnh đạo không cho lực, sau đó tổn thất lớn nhất chính là quân đội cùng dị năng giả. Rõ ràng có thật nhiều vũ khí, nhưng là căn cứ lãnh đạo cố tình không chịu lấy ra tới, thậm chí trơ mắt nhìn bọn họ bán mạng, này như thế nào có thể làm dị năng giả nhóm thoải mái. Cho nên lần này bọn họ đoạt quyền, mà quản lý người tắc thành quân đội dị năng người lãnh đạo, những người này từ trước đến nay đại công vô tư, chính là so với kia chút chính phủ bọn quan viên đáng tin cậy nhiều. Lại nói tiếp tối hôm qua thượng vẫn là thực kinh tâm động phách, vũ khí đều là căn cứ thượng tầng trong tay, quân đội bên này nhi vũ khí đã sớm tiêu hao xong rồi, nhưng là mặt trên chính là không chịu tiếp viện, kỳ thật quân đội lãnh đạo biết, những người này là lo lắng bọn họ sẽ đoạt quyền. Kỳ thật quân đội lãnh đạo thật sự thực buồn bực. Nếu bọn họ thật sự tưởng đoạt quyền sẽ chờ tới bây giờ sao? Nhưng là bọn họ hiện tại thật sự có chút thất sách, sớm biết rằng liền đem căn cứ quyền lợi trộm trong tay, lại nói tiếp căn cứ thủ trưởng cũng là không cho lực, lúc ban đầu thời điểm, không có đem vũ khí gì đó bắt được trong tay, hiện tại bị người hạ quyền. Quân đội thật là bị buộc đến không có cách nào, mỗi ngày từ 4 cái cửa thành nâng trở về đều là máu chảy đầm địa thi thể, hắn thật sự không đành lòng nhìn đến chính mình binh lính như vậy bị đạp hư. Mà đây là dị năng giả tiểu đội cũng tìm tới tới, kỳ thật nói là tiểu đội, nhưng là nhân số vẫn là rất nhiều, cơ hồ toàn bộ căn cứ sở hữu từ người thường đứng lên dị năng giả, toàn bộ tập trung ở cái này tiểu đội, nhân số có vài trăm. Bọn họ đồng dạng cũng chịu không đến không công bằng đãi ngộ, phải biết rằng bọn họ dị năng dù sao cũng là hữu hạn, nhưng là mặt trên người không cho bọn họ cung cấp vũ khí, còn siêu phụ tải làm cho bọn họ chiến đấu, bọn họ thương vong cũng rất lớn. Hiện tại dị năng giả tiểu đội cũng không thể nhịn được nữa. Cho nên bọn họ tìm được rồi quân đội lãnh đạo, yêu cầu hợp tác, bọn họ có thể không tranh quyền, nhưng là nếu quân đội đoạt quyền nói, cần thiết cung cấp cho bọn hắn vũ khí. Quân đội thủ trưởng tự nhiên là đồng ý, rốt cuộc dị năng giả cũng là vì bảo hộ căn cứ. Cho nên hai bên một liên hệ đến cùng nhau, quân đội lãnh đạo liền trực tiếp đem bọn họ trình biên, tuy rằng bọn họ hiện tại vũ khí cũng không nhiều, nhưng là bọn họ vẫn là đem chính mình chỉ có một bộ phận vũ khí, cung cấp cho này đó dị năng giả, lần này tử, thành ý có. Hai bên hợp tác cũng vui sướng, bọn họ đem toàn bộ căn cứ bản đồ đều sờ soạn, chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ở tối hôm qua đã xảy ra trình biến, trực tiếp đem những cái đó cao tầng cấp hạ. Kỳ thật lại nói tiếp, bởi vì phía trước thủ trưởng bị những người đó cấp nút lại, cho nên mặt sau những người này còn ở tranh quyền giữa, một đám cũng không có phòng bị quân đội bên này nhi, bọn họ đều không có nghĩ đến, quân đội thế nhưng đem bọn họ toàn bộ bắt muốn nút lại. Bọn họ lúc ấy chính là hô nửa ngày, các ngươi quân đội không thể làm chính trị. Chỗ nào tới này quy định? Quân đội người cảm thấy buồn cười, ai nói không thể làm chính trị? Các ngươi không biết như thế nào quản lý? Một đám mãng phu mà thôi. Chúng ta đem căn cứ hộ xuống dưới, tự nhiên biết như thế nào quản lý. Lúc này đây, quân đội nhất định sẽ đem sở hữu vũ khí toàn bộ đều tập trung lên, những cái đó không gian dị năng giả đã bị bọn họ khống chế. Ha ha, liền tính là các ngươi đóng chúng ta tới lại như thế nào, các ngươi là không có khả năng tìm được những cái đó vũ khí. Ngươi đang nói đùa sao? Thủ hạ của ngươi không gian dị năng giả, đã bị chúng ta bắt. Chào ngươi này binh lính buồn cười nhìn hắn. Cái gì? Ngươi nọ nóng nảy, phải biết rằng không gian dị năng giả không bại lộ nói, hắn còn có cơ hội xoay người, nhưng là nếu bại lộ nói, như vậy đã có thể thật sự xong đời, hắn về sau không còn có xoay người cơ hội. Bất quá, những người này giữa cũng có một ít người thông minh, này đó người thông minh trực tiếp lấy vũ khí trang bị gì đó, trao đổi chính mình tự do, chẳng qua những người này từ trong khu lui đi ra ngoài, trực tiếp tới rồi trung khu. Lại nói tiếp, những người này căn bản một chút cũng không đoàn kết, cho nên bị quân đội dễ dàng như vậy đoạt quyền. Ở này đó bị khống chế người giữa, liền có Tần gia, kỳ thật lại nói tiếp, Tần gia vốn dĩ tính toán khống chế toàn bộ Hoa Hạ căn cứ, chỉ tiếc Tần gia người ăn nhậu chơi bời còn hành, chính là không có quản lý năng lực. Mà Tần Nhã Sở gả nhân gia tuy rằng là căn cứ đệ nhị đại thế gia, nhưng là cũng là đỡ không đứng dậy a đấu, căn bản không có người có thể đỡ đến lên. Tần Nhã ở bị quan thời điểm, kia kêu một cái hối hận a, kỳ thật lại nói tiếp, nàng ở tang thi vây thành thời điểm, cũng đã hối hận, rốt cuộc mây trắng căn cứ nhưng không có nảy nguy hiểm. Lâm Vũ Hy vẫn luôn đi theo Tần Nhã bên người nhi, cho nên các nàng hai người là cùng nhau bị trảo. Mẹ nuôi, có ta bồi ngươi, ta tin tưởng tứ ca ca khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Thật sự sẽ đến sao? Tần Nhã như thế nào liền có chút không tin đâu. Tứ ca ca như vậy lợi hại, khẳng định có thể cứu chúng ta. Nói nữa, chúng ta ở cái này căn cứ cũng không có phạm quá cái gì sai, bọn họ sẽ không đem chúng ta thế nào. Tần Nhã thở dài một hơi, ai biết được. Nàng có loại cảm giác, mấy đứa con trai đã từ bỏ nàng. 222 chương 222 tàng thi công thành 4. Chương 222 tàng thi công thành 4. Tần Nhã kỳ thật trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút chờ mong, rốt cuộc nàng trung quy là Lâm Hữu bọn họ thân sinh mẫu thân, tuy rằng nàng làm một chút, nhưng là nàng trung quy theo chân bọn họ vẫn là có huyết thống quan hệ. Mà nàng cũng không biết, Lâm Tứ Thiếu hiện tại giống như là quên đi nàng giống nhau, căn bản tưởng đều không có nhớ tới nàng tới. Lại nói tiếp, này cũng quái Tần Nhã chính mình, là nàng trước phản bội Lâm gia, nếu không phải nàng phản bội Lâm gia, làm Lâm Thanh đeo nón xanh, làm Lâm gia mấy cái huynh đệ trên mặt không ánh sáng, phỏng chừng nàng hiện tại vẫn là mây trắng căn cứ đệ nhất phu nhân đâu. Chỉ tiếc, nàng không có sau mắt, nàng chính mình quá làm ra tới như vậy một cái kết quả. Mà Lâm Vũ Hy chính là thực vui vẻ, rốt cuộc đây là nàng phải đợi cơ hội, nàng hiện tại bồi Tần Nhã cùng nhau chịu khổ, chờ đến các nàng về tới mây trắng căn cứ về sau, Tần Nhã khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, đến lúc đó nàng liền có thể mỗi ngày ở Tứ Thiếu trước mặt. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền có hôn ước, đến lúc đó mẹ nuôi nhìn đến nàng khó chịu, không được thành toàn nàng. Lâm Hữu chính là nàng, hơn nữa cũng chú định là của nàng. Lâm Vũ Hy nắm chặt nắm tay, nàng vĩnh viễn đều không thể từ bỏ Lâm Hữu. Tần Nhã căn bản không biết Lâm Vũ Hy trong lòng có nhiều như vậy diễn. Các nàng cũng không biết, lúc này Lâm Hữu khoảng cách các nàng cũng không tính quá xa. Nếu Lâm Hữu thật sự để ý Tần Nhã cái này mâu thân nói, phỏng chừng sớm đã bị hắn cứu ra, nhưng là Lâm Hữu liền tính là canh giữ ở trước mặt, cũng không có động quá cái này tâm tư. Hắn thật là ở trong lòng đem Tần Nhã cấp quên đi. Mà lúc này quân đội đã đem sở hữu không gian dị năng giả toàn bộ đều tập trung lên, này đó không gian dị năng giả đảo cũng đều là thức thời, bọn họ cũng đem những người đó tư tàng ở bọn họ nơi này vũ khí đều giao ra tới. Kỳ thật bọn họ không đem vũ khí lấy ra tới cũng không được, rốt cuộc có sổ sách còn đâu, tưởng tư tàng đó là không có cửa đầu chuyện này. Tới rồi sáng sớm thời điểm, quân đội lãnh đạo trực tiếp đem một bộ phận vũ khí phân đi xuống. Lần này nhi bọn họ không cần lại làm vô tội hy sinh. Lâm Hữu vừa lúc thấy được phân phát vũ khí một màn, hắn nghĩ, cứu cấp, đến ở chính bọn họ làm ra phản kháng phía trước, bọn họ cứu cấp mới có hiệu. Kết quả là, Lâm Hữu trực tiếp làm chính mình người tiến công, bọn họ muốn đánh đòn phủ đầu, nếu chờ đến bên trong trước đánh lên tới, bọn họ liền mất đi tiên cơ, đến lúc đó liền không phải đưa than ngày tuyết. Lâm Hữu bên này nhi đại hình trang bị không ít, mười mấy môn đại pháo trực tiếp phóng ra, dầm dầm mà hướng về phía những cái đó tang thi hoành qua đi. Bên ngoài pháo thanh một vang lên tới, trong căn cứ nhân mã thượng liền nghe được, đây là có người tới cứu viện bọn họ. Biết là ai cứu viện sao? Căn cứ thủ trưởng kích động, chính mình như vậy mới vừa thượng vị, liền có người tới cứu, này chứng minh chính mình thuận theo chính là ý trời a. Hẳn là mây trắng căn cứ người. Bọn họ khoảng cách chúng ta như vậy gần, như thế nào như vậy muộn? Căn cứ trưởng đã biết đã sớm cầu cứu sự tình. Phòng trưng bọn họ đến mở đường đi. Căn cứ cười dài cười, nguyên bản là chúng ta để phòng nhân ra, không nghĩ tới chờ đến cứu viện thời điểm, này mở đường liền kéo dài thời gian, cũng may mắn chúng ta căng xuống dưới, nếu không có căng xuống dưới nói. không có căng xuống dưới sẽ như thế nào? Đương nhiên là khắp nơi trốn nhảy. Hoặc là bọn họ toàn bộ đều sẽ biến thành tang thi. Chờ giải quyết bên ngoài tang thi, liền đem sở hữu lộ trước đả thông, nhân loại hiện tại ít như vậy, chúng ta yêu cầu chính là lẫn nhau canh gác, phía trước những cái đó lãnh đạo tất cả đều là hỗn đảng. Thủ trưởng, bọn họ là vì đoạt quyền, chúng ta là vì sinh tồn, mục tiêu không giống nhau. Nói rất đúng, chúng ta chỉ là vì sinh tồn. Nguyên lai những cái đó cao tầng toàn bộ đáng chết, nói đến nơi này, thủ trưởng lập tức đứng lên, thông chi các tiểu đội lập tức mang lên vũ khí đi nghênh chiến, chúng ta không làm ký sinh trùng. Là, thực mau, bên trong căn cứ cũng tổ chức lên, lúc này đãi bên ngoài khu người căn bản không biết căn cứ nội khu đã đổi lãnh đạo, rốt cuộc tối hôm qua không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Bên ngoài có người tới cứu chúng ta. Đúng vậy, nghe được động tĩnh, bọn họ trong tay có vũ khí. Rõ ràng chúng ta trong căn cứ mặt cũng có vũ khí, nhưng cái đó nhị thế tổ nhóm rêu rao thời điểm, một đám không đều cầm vũ khí. Như thế nào tới rồi thời điểm chiến đấu, một đám an tĩnh. Kìa vũ khí đi đâu vậy? Giấu đi chờ tự bảo vệ mình đi. Bọn họ thật quá đáng. Đúng lúc này, có tin tức linh thông người chạy tới. Đại tin tức, chúng ta căn cứ nội tiểu đội cũng đều xuất phát. Hơn nữa một đám cầm vũ khí, nghe nói tối hôm qua căn cứ lãnh đạo thay đổi người, bằng không vũ khí cũng không đến mức như vậy thuận lợi lấy ra tới. Thật sự, lừa các ngươi làm gì, hiện tại bọn họ đã bắt đầu thượng tường vây, thực mau chúng ta là có thể nghe được động tĩnh. Ha ha, những cái đó sâu mọt rốt cuộc bị rửa sạch. Chúng ta được cứu rồi. Chính là, thật là đại khoái nhân tâm A. Có phải hay không nguyên bản những cái đó cao tầng toàn bộ bị lộng đi xuống? Đúng vậy, ta còn chưa nói đâu. Nghe nói tối hôm qua quân đội đem sở hữu cao tầng toàn bộ bắt lấy, mới đem vũ khí đều cướp được trong tay, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Cũng không biết bọn họ tỉnh suy nghĩ làm gì. Người đều đã chết, lưu trữ vài thứ kia hữu dụng. Làm ơn, là chúng ta đều đã chết, nhân ra là sẽ không chết, đến lúc đó mang theo vũ khí nơi nơi lôi kéo, đi theo bọn họ người nhiều lắm đâu. Đúng vậy. Mọi người đều trầm mặc, muốn nói hiện tại cái này nhiều thế hệ ở vào thấp nhất tầng chính là bọn họ. Bọn họ không điểm không cảm giác được nhân quyền bảo đảm, đầu tiên chính là an toàn vấn đề. Đúng rồi, ta nghe nói một tin tức, mây trắng căn cứ đem Vân Thành cập Vân Thành chung quanh tang thi đều rửa sạch, thật nhiều người đều nghĩ đi đầu nhập vào mây trắng căn cứ đâu, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Ta cũng muốn đi, chờ tang thi công thành vấn đề giải quyết, ta liền đi, ta có loại cảm giác bên ngoài trợ giúp chúng ta chính là mây trắng căn cứ người. Kia không phải vô nghĩa sao, khoảng cách nơi này gần nhất chính là mây trắng căn cứ. Nhưng là chúng ta căn cứ vẫn luôn để phòng mây trắng căn cứ, nếu lộ sớm trước kia liền khai thông nói, mây trắng căn cứ cũng không có khả năng như vậy chậm đã giải cứu chúng ta. Ta đi thu thập đồ vật, ta cũng phải đi mây trắng căn cứ. Ta cũng đi. Này đó nhân mã thượng bắt đầu hành động lên, kỳ thật bọn họ yêu cầu thu thập đồ vật cũng không nhiều, rốt cuộc chính bọn họ bản thân đồ ăn liền không nhiều lắm, cho nên chỉ cần lấy thượng chính mình vài món quần áo liền thành. Kỳ thật cũng không thể quái những người này đối căn cứ lãnh đạo không có tin tưởng, chủ yếu là lâu như vậy, căn cứ lãnh đạo chưa từng có đã cho bọn họ tin tưởng, cũng chưa từng có quản quá này đó người thường bình thường đều là bữa đói bữa no, liền cơm đều ăn không được, chỗ nào tới tin tưởng. Dân sinh, chính là dân chúng sinh tồn vấn đề, lúc trước căn cứ lãnh đạo đem lương thực đều giấu đi, cũng không bỏ được phát đi xuống. Không thể không nói một đám thật là hắc về đến nhà. Hơn nữa hiện tại lại thay đổi người lãnh đạo. Không có người biết tân người lãnh đạo rốt cuộc là tốt là xấu, nhưng là bọn họ lúc trước phải tới rồi mây trắng căn cứ một ít tin tức, đó chính là mây trắng căn cứ. Mỗi ngày mỗi người đều sẽ phát một cái bánh mì, hoặc là một cái màn thầu cùng một lọ thủy, này ít nhất liền tính là không ra đi, cũng có thể giữ được mệnh. Cho nên bọn họ đều muốn đi mây trắng căn cứ, ít nhất nhân ra chú ý dân sinh vấn đề. 223 chương 223 tàng thi công thành 5 Chương 223 tàng thi công thành 5 Lúc này, Lâm Hữu mang theo người ở bên ngoài vẫn như cũ ở tiến công những cái đó tang thi, hiện tại hắn nhưng không tính toán cận chiến, miễn cho người của hắn bị tang thi vây quanh kia đã có thể không hảo. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là trợ giúp Hoa Hạ căn cứ, tuy rằng nói là Hoa Hạ căn cứ cầu cứu, nhưng là nếu thật sự bị vây quanh, không có người biết Hoa Hạ căn cứ người có thể hay không cứu bọn họ. Liên tính là bọn họ hiện tại muốn cứu người, kia cũng đến lượng sức mà đi. Lâm Hữu bên này nhi chính là thật sự không thiếu đạn tháo. Cho nên bọn họ bên này nhi vẫn luôn oanh cái không ngừng, tuy rằng có cao giai tang thi hướng tới bọn họ bên này nhi lại đây, Lâm Hữu bọn họ cũng không phải ăn chay, những cái đó tới gần cao giai tang thi toàn bộ bị bọn họ đánh nghiêng ở thấp, lại nhặt tinh hoạch. Lâm Hữu bọn họ ở bên ngoài chiến đấu, trong căn cứ mặt cũng bắt đầu chiến đấu, súng máy gì đó đều ra trận, lần này tử, thật là giảm bớt trên tường thành áp lực. Vất vả một đêm các binh lính, một đám đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Có một sĩ binh nói một câu, cuối cùng được cứu rồi. Sau đó liền trực tiếp té xỉu, lại nói tiếp, bọn họ thật là vất vả kiên trì, dị năng sớm liền tiêu hao hết, nhưng cái đó tang thi bò lên tới, bọn họ đều ở dùng toàn thân lực lượng đem những cái đó tang thi đẩy xuống. Tên này té xỉu chiến sĩ là thoát lực, những người khác chạy nhanh đem tên này chiến sĩ tặng đi xuống. Đầu tường thượng đã thay lấy vũ khí binh lính cùng dị năng giả, vất vả cả đêm người rốt cuộc bị thay cho đi. Khi bọn hắn biết bọn họ quân đội đem quyền đã đoạt, một đám hưng phấn hét lên lên, cũng có khóc lên, nếu sớm có quyền nói, bọn họ lúc trước liền sẽ không hy sinh như vậy nhiều huynh đệ. Bất quá còn hảo bọn họ không có chết hết, bằng không đoạt quyền còn có cái gì ý nghĩa. Căn cứ thủ trưởng đem người phái đến 4 cái cửa thành, hiện tại có vũ khí, nếu có thể giải quyết vấn đề nói, hắn thật sự hy vọng nhanh chóng giải quyết. Lâm Hữu bọn họ là từ cửa nam bên này nhi lại đây, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, cửa nam cửa chỗ tụ tập 2-3 vạn tăng thi, thực mau đã bị hai bên hợp tác đánh chấn, cửa nam nguy cơ cuối cùng là giải quyết, nơi này chỉ còn lại có linh tinh tăng thi. Lâm Hữu trực tiếp mang theo người của hắn lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác mấy cái môn. Lâm Hữu bọn họ chạy hướng về phía tây môn, mà cửa nam lúc này đã mở rộng ra, nghẹn đã lâu dị năng giả nhóm nhằm phía những cái đó linh tinh tăng thi, chỉ có như vậy gần gũi tiêu diệt chúng nó, mới có thể thanh dứt bọn họ trong lòng hỏa khí. Cũng có một người bình thường mượn cơ hội từ trong căn cứ chạy ra tới, lúc này mặt khác cửa thành còn bị tang thi vây quanh đâu, hiện tại không chạy nói, chẳng lẽ còn chờ tang thi đem cái này cửa nam lại vây lên sao? Kỳ thật cũng mất công mặt khác mấy cái môn cũng ở chiến đấu, bằng không chỉ bằng mượn nơi này thanh âm, đến đem sở có tang thi đều hấp dẫn lại đây. Các ngươi muốn làm gì? Có dị năng giả nhìn đến một ít người thường hướng về trên đường chạy tới, liền mở miệng dò hỏi. Chúng ta muốn đi mây trắng căn cứ. Hiện tại không đi càng đại khi nào. Nơi này phụ cận tang thi còn nhiều lắm đâu. Tuy rằng chung quanh tang thi thưa thớt, nhưng là số lượng kỳ thật vẫn là không ít. Hơn nữa này cửa nam khẩu khói thuốc súng tràn ngập, bọn họ lúc này mới vừa chiến đấu xong, mà này đó không ra lực người lại bảo nghị chạy trốn, cái này làm cho những cái đó dị năng giả trong lòng vẫn là cực độ khó chịu. Chúng ta sẽ nhìn. Này đó người thường nơi nào quản bọn họ nhiều như vậy, dù sao bọn họ hiện tại chính là phải đi. Tính, đừng động bọn họ. Có người kéo lại nói chuyện dị năng giả, những người này liền tính là cường lưu lại, lại có khả năng chút cái gì. Cũng là, như vậy nóng nảy nhân tâm, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chờ cửa nam bên này nhi tang thi hoàn toàn giải quyết về sau, đã từ cửa nam nơi này rời đi hơn ngàn người thường. Lâm Hữu bọn họ lúc này đem tây môn đại nguy cơ cũng giải quyết rớt, dư lại một bộ phận tang thi liền từ căn cứ người chính mình giải quyết. Lúc này, bên trong căn cứ tiểu đội cũng điên cuồng bắn phá này đó tang thi, bọn họ mấy ngày hôm trước nghẹn khuất không thấy, hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể đánh cái thông khoái. Lâm Hữu cũng là thấy được bọn họ trạng thái, cho nên bọn họ hoành đại bộ phận tang thi về sau, liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường cửa Bắc Khẩu. Tới rồi cửa Bắc Khẩu thời điểm, đã là buổi chiều, mọi người đều có chút đói bụng, thực mau, Lâm Hữu liền an bài người cấp các chiến sĩ phân phát đồ ăn, sau đó lại an bài một bộ phận người nghỉ ngơi, xem hiện tại bộ dáng, bọn họ đêm nay thượng cũng đừng nghỉ an tâm, như thế nào cũng đến giải quyết xong rồi sở hữu tang thi lại nghỉ ngơi đi. Nhưng là các chiến sĩ không thể vẫn luôn ngao, đến làm cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi. Trận chiến đấu này vẫn luôn rằng co một ngày một đêm thời gian, mới hoàn toàn giải quyết hoa hạ căn cứ nguy cơ. Nay sở hữu nguy cơ một giải quyết, hoa hạ căn cứ ngoại khu dư lại những người đó đều sôi nổi con bọc nhỏ rời đi hoa hạ căn cứ, hướng tới mây trắng căn cứ phương hướng di chuyển. Căn cứ trưởng tự nhiên cũng phát hiện cái này tình huống, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn trở, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn không có biết rõ ràng quản lý phương diện sự tình, cho nên căn cứ gần đoạn thời gian nội là không có khả năng an ổn. Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, những người này nếu tưởng rời đi, theo bọn họ đi thôi. Liên tính là đi rồi một bộ phận người, kỳ thật hoa hạ căn cứ dân cư số đếm vẫn là rất lớn. Hơn nữa nguy cơ một giải trừ, căn cứ trưởng trực tiếp đem những cái đó bị bọn họ nhốt lại người toàn bộ đều ném tới rồi căn cứ bên ngoài, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, đến nỗi bọn họ sẽ tới cái nào căn cứ, kia đều không liên quan chuyện của hắn nhi, dù sao hoa hạ căn cứ là dung không dưới bọn họ. Lâm Hữu lúc ban đầu bắt đầu cũng không có phát hiện cái này tình huống, hắn ở hỗ trợ giải quyết xong rồi tang thi công thành vấn đề, sau đó cùng căn cứ tân lãnh đạo nói chuyện với nhau một phen về sau, hắn liền rời đi, mây trắng căn cứ lâu lắm, đến trở về nhìn xem. Hiện tại hai cái căn cứ chi gian lộ thông, hai bên viện trợ cũng phương tiện. Chờ Lâm Hữu rời đi thời điểm, phát hiện đi mây trắng căn cứ trên đường người thật sự quá nhiều, hơn nữa thật nhiều đều là có tổ chức. Thủ trưởng, những người này đều là đi chúng ta căn cứ, làm sao bây giờ? Lâm Hữu thủ hạ nhìn đến những người này có chút hoảng loạn, nhiều như vậy người đến như thế nào quản lý? Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, không cần phải xen vào bọn họ, này dọc theo đường đi nguy hiểm đã sớm bị chúng ta thanh trừ, dư lại linh tinh tăng thi, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Nếu là thiệt tình thực lòng đầu nhập vào căn cứ, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh, nếu là đánh khác chủ ý, kia đến lúc đó đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Chẳng qua, hiện tại đã không phải Lâm Hữu muốn chạy là có thể đi, Lâm Hữu đội ngũ đi trước không đến 2 km địa phương, bọn họ lộ đã bị ngăn chặn. Thủ trưởng, phía trước lộ đổ. Đi xem chuyện gì xảy ra. Lâm Hữu nói lời này thời điểm, cũng phóng thích chính mình thần thức, bởi vì Lâm Hữu bọn họ phía trước lộ, bị mấy chiếc xe đổ đến gắt gao. Lại còn có mấy cái xinh đẹp nữ nhân từ trên xe đi xuống tới. Này đó nữ nhân cũng không phải hoa hạ căn cứ nội khu người, các nàng là trung khu người, các nàng là được đến Lâm Tứ Thiếu phải rời khỏi hoa hạ căn cứ tin tức, mới đuổi theo ra tới. Hiện tại nhìn đến Lâm Tứ Thiếu xe ngừng lại, một đám điên rồi dường như nhào tới, Tứ Thiếu, Tứ Thiếu. Lâm Hữu nhìn này đó nữ nhân trực tiếp cảm thấy đau đầu, hắn lúc này đã xuống xe, mắt thấy này đó nữ nhân muốn phát lại đây thời điểm. Hắn trực tiếp dùng chính mình phong hệ dị năng bay đến không trung, sau đó hướng tới mây trắng phương hướng đi, cho hắn thuộc hạ để lại một câu, các ngươi chậm rãi đi, ta đi về trước. Hắn chính là có lao bà người, tự nhiên đối này đó nữ nhân kính nhi viễn chi. 224 chương 224 điên cuồng kẻ ái mộ 1. Chương 224 điên cuồng kẻ ái mộ 1. Tứ thiếu, từ từ chúng ta. Này đó nữ nhân nhóm điên cuồng, vốn dĩ cho rằng này sẽ là các nàng cơ hội. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, đã không có chế độ một vợ một chồng, nếu Tứ Thiếu nguyện ý nhận lấy các nàng nói, liền tính là không có bất luận cái gì danh phận các nàng cũng nguyện ý, nhưng là hiện tại Tứ Thiếu lại chạy. Tứ Thiếu, nhận lấy ta đi, ta có thể không cần danh phận. Có một nữ nhân trực tiếp đem giày cao gót đá tới rồi một bên nhi, liền tính toán trực tiếp truy Lâm Tứ Thiếu, chỉ tiếc Lâm Tứ Thiếu đã phi xa. Sắc, liền ngươi như vậy nhi còn muốn danh phận. Lâm Tứ Thiếu thuộc hạ nhìn đến nữ nhân này đều tưởng phun ra. Tuy rằng nữ nhân này dáng người thực hảo, nhưng là diện mạo lại có như vậy một chút khó coi, thật sự sẽ ghê tởm đến người. Cũng không biết là ai cho nàng dũng khí. Tứ Thiếu, vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Có một nữ nhân trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên. Tứ Thiếu, ta cái gì đều không cần, chỉ nghĩ đãi ở bên cạnh ngươi nhi a. Này đó nữ nhân kêu khóc lên, liền ở các nàng kêu khóc thời điểm, Lâm Tứ Thiếu bọn thuộc hạ đã đem các nàng xe toàn bộ ném tới rồi ven đường nhi, sau đó bọn họ khai qua đi. Trực tiếp ra tốc đi tìm bọn họ đầu nhi. Chờ Lâm Tứ Thiếu thuộc hạ đi rồi về sau, Tần Nhã cùng Lâm Vũ Hy các nàng toàn bộ bị ném ra căn cứ, các nàng hiện tại trên người cái gì đều không có mang, liền như vậy trực tiếp bị ném ra tới. Nếu không phải bên ngoài tang thi đã bị rửa sạch xong rồi, các nàng cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Mẹ nuôi, đi thôi, chúng ta đi mây trắng căn cứ. Lâm Vũ Hy thật là vui, bởi vì đây là nàng cơ hội, nhưng là nàng hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể biểu hiện ra một bộ đau thương bộ dáng tới. Ai, đi thôi. Tân Nhã thở dài một hơi, các nàng bị ném ra tới, nhưng là nàng vị kia tân lão công lại không có bị thả ra, cũng không biết hắn là thế nào. Tân Nhã cùng Lâm Vũ Hy hiện tại có chút chật vật, nhưng là hai người thoạt nhìn, cũng so mặt khác nữ nhân sạch sẽ ngăn nắp nhiều. Cho nên các nàng đi ra căn cứ không bao lâu, cũng đã bị người theo dõi. Theo dõi bọn họ chính là một cái tính toán đi mây trắng căn cứ tiểu đội, cái này tiểu đội người theo dõi các nàng mỹ mạo. Bọn họ tính toán chờ tới rồi ít người địa phương liền động thủ, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, từ hoa hạ căn cứ đến mây trắng căn cứ con đường này thượng, khác không có, nhưng là nơi nơi đều là người, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một nửa chỉ tăng thi, dám đều bị có tổ chức tiểu đội cấp rửa sạch. Này dọc theo đường đi người quá nhiều, muốn tránh quá những người khác đó là không có khả năng sự tình. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tần Nhã cùng Lâm Vũ Hy dừng lại nghỉ ngơi, hai người hiện tại vừa mệt vừa đói. Nhưng là các nàng không có đồ ăn, thậm chí liền một ngụm thủy đều không có. Mẹ nuôi, ngươi ngồi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi tìm ăn. Lâm Vũ Hy làm Tần Nhã ngừng ở chỗ đó, nàng tính toán đến vừa mới đi ngang qua kia mấy gian trong phòng nhìn xem. Lâm Vũ Hy kỳ thật cũng đã mệt đến đầu váng mắt hoa, nhưng là nàng đến kiên trì, ít nhất vì ở Lâm Tứ Thiếu trước mặt khoe thành tích, cũng đến kiên trì. Lâm Vũ Hy cũng không có chú ý tới, theo nàng đứng dậy, có mấy nam nhân đi theo nàng phía sau. Mà Tần Nhã lúc này nhắm mắt lại nghỉ ngơi căn bản không có chú ý tới, đến nỗi những người khác nói, liền tính là chú ý tới, cũng không có đương hồi sự nhi, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, mọi người đều trở nên lạnh nhạt. Đặc biệt là nhìn đến Tần Nhã cùng Lâm Vũ Hy ở mặt thế thời gian dài như vậy, lại là như vậy ngăn nắp, bọn họ đối này hai nữ nhân càng là có ý kiến. tuy rằng bọn họ trên đường không nói gì thêm, nhưng là nhìn đến có người tưởng khi dễ các nàng, những người khác vẫn là nhạc nghe này thấy. Lâm Vũ Hi đói đầu váng mắt hoa, nàng đi tới kia một loạt nhà ở, này đó nhà ở có mấy cái tiểu cửa hàng, trong đó một cái cửa hàng còn phát ra tanh tưởi hương vị, nàng không tính toán tiến kia gian xú nhà ở, nhưng là nàng ở mặt khác mấy gian trong phòng đi tìm, cái gì đều không có nhìn đến, thậm chí liền một cái quần áo phiến đều không có. Lâm Vũ Hi thật sự đói không được, liền đi vào kia gian phát ra tanh tưởi trong phòng, nàng vừa đi đi vào, đôi mắt liền sáng, này gian nhà ở là bán đồ ăn lạn mới phát ra tanh tưởi hương vị, hơn nữa từ nơi này xú về sau, căn bản không có người tiến vào quá. Lâm Vũ Hi ở bên trong phát hiện một cái bánh mì, nàng trực tiếp mở ra liền cắn lên, nàng mau đói điên rồi, trước hết cần quản no chính mình mới có sức lực quản người khác. Nhưng là bởi vì nàng ăn đến quá nóng nảy, có chút nghẹn chứ, liền ở nàng mau thở không nổi nhi tới thời điểm, có một chai nước tinh khiết đưa tới nàng trước mặt. Muốn uống thủy sao? Có một người nam nhân mở miệng do hỏi. Lâm Vũ Hi mánh điểm vài cái nhi đầu, muốn. Nói xong cái này tự, nàng trực tiếp đoạt lấy thủy liền uống lên lên, cuối cùng là đem nghẹn lại đồ vật ăn đi xuống. Liền ở Lâm Vũ Hi liền thủy ăn xong rồi bánh mì về sau, còn tính toán lại tìm xem, ít nhất cho chính mình vị kia mẹ nuôi tìm điểm nhi ăn thời điểm, nàng cái mũi bị người cấp bưng kín, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ Lâm Vũ Hi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác được chính là cả người đau nhức, đặc biệt là chính mình hạ thân, liền tính là có ngốc, nàng cũng biết chính mình đã trải qua cái gì. Lâm Vũ Hi nháy mắt cảm thấy hỏng mất, rõ ràng lập tức liền có thể nhìn thấy tứ ca ca, rõ ràng liền có thể trực tiếp đai ở hắn bên người nhi, nhưng là nàng như thế nào gặp loại chuyện này. Lâm Vũ Hi không cam lòng, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó thấy được cùng nàng giống nhau nằm ở một bên nhi mẹ nuôi Tần Nhã thế nhưng có cùng nàng giống nhau trải qua. Lâm Vũ Hi mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, vốn dĩ nàng cho rằng nàng có thể bảo hộ Tần Nhã, sau đó tới rồi mây trắng căn cứ mới có thể đổi lấy cũng đủ ích lợi. Tỷ như đại ở tứ ca ca bên người nhi. Nhưng là hiện tại Tần Nhã cùng chính mình có đồng dạng trải qua, nàng như thế nào đổi lấy ích lợi. Lâm Vũ Hi nháy mắt một trận mắt hắc, trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, nghe được chính mình bên người nhi Tần Nhã nơi đó có động tĩnh, hơn nữa thực rõ ràng nàng là ở bị một người nam nhân khi dễ. Nghe được Tần Nhã hơi mang một chút áp lực thanh âm, nàng thật sự sắp điên mất rồi. Lâm Vũ Hi không dám đã tỉnh, nàng sợ chính mình tỉnh lại về sau sẽ tao ngộ cùng Tần Nhã giống nhau sự tình. Các ngươi không thể khi dễ ta, các ngươi bộ dáng này khi dễ ta, sẽ không chết tử tế được. Tần Nhã hiện tại thật là vô lực phản kháng, chỉ có thể nói chuyện tưởng ngăn lại bọn họ động tác. Phải biết rằng Tần Nhã vừa rồi đã bị xâm phạm quá vài lần, nàng hiện tại cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tỉnh lại, nếu không tỉnh lại, liền sẽ không lại có bộ dáng này đã trải qua. Nữ nhân, ngươi còn tưởng nói ngươi là mây trắng căn cứ đệ nhất phu nhân. Ngươi tưởng lừa ai đâu? Nói chuyện nam nhân liền đè ở Tần Nhã trên người, hắn cuồng tiếu nói, liền tính ngươi là đệ nhất phu nhân lại như thế nào, hiện tại còn không phải ở ta dưới thân. Ha ha, ta Phong lão tứ cũng ngủ quá mây trắng căn cứ đệ nhất phu nhân. Nghe được Phong lão tứ nói, đừng nói Tần Nhã, liền tính là Lâm Vũ Hi đều nhịn không được âm thầm mà cắn răng, Tần Nhã nếu thật sự bị chứng thực là mây trắng căn cứ đệ nhất phu nhân, như vậy mây trắng căn cứ thể diện đã có thể thật sự rơi xuống đất. Lúc này Tần Nhã cùng Lâm Vũ Hi căn bản chưa từng nghĩ tới, hiện tại Tần Nhã đã bị Lâm gia xóa tên, hơn nữa Lâm lão gia tử trong khoảng thời gian này cấp nhà mình nhi tử tìm một cái thích hợp nữ nhân, đang định làm cho bọn họ kết hôn đâu, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là hắn lao chiến hữu nữ nhi, hiện tại 30 tuổi, chồng trước qua đời, đã độc thân 3 năm. Vốn dĩ Lâm lão gia tử trước kia coi trọng con dâu chính là nàng, nhưng là bởi vì Tần Nhã xuất hiện, làm tạm hết thảy. 225 chương 225 mật báo. Chương 225 mật báo. Hiện tại lại có cơ hội, hơn nữa lao chiến hữu mang theo nữ nhi tới tìm hắn, thậm chí còn phục gửi gắm ý tứ, Lâm lão gia tử ý tưởng nhi lại đi lên. Lại nói tiếp, Lâm Thanh cùng nữ nhân kia cũng coi như là thanh mai trúc mã, Lâm lão gia tử lúc ban đầu cảm thấy bọn họ vẫn là có cảm tình, nhưng là sau lại không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Thanh lại đột nhiên cùng Tần Nhã cặp với nhau, hơn nữa Tần Nhã còn sinh như vậy nhiều hài tử, Lâm lão gia tử kỳ thật đối nàng còn xem như vừa lòng. Nhưng là Tần Nhã lựa chọn thật sự thương tới rồi Lâm Thanh, cũng thương tới rồi Lâm lão gia tử, hắn đều không có nghĩ đến, Tần Nhã thế nhưng đối thương tổn nàng Tần gia như vậy mê luyến. Lâm Thanh thậm chí đều không có nghĩ đến, Tần Nhã sẽ vứt bỏ hắn lại về tới thương tổn nàng Tần gia đi. Sau đó hiện tại lại quay lại, chỉ tiếc nàng hiện tại cùng Lâm Vũ Hi rơi xuống những cái đó nam nhân trong tay, các nàng hai người này một đường phỏng trừng đều sẽ thảm hề hề. Lâm Hữu cũng không biết chính mình đi rồi, hắn mâu thân sẽ phát sinh loại chuyện này, đương nhiên liền tính là biết đến lời nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy tự trách, rốt cuộc mặc kệ làm ra sự tình gì, đều là Tần Nhã chính mình làm ra lựa chọn, liền tính là nàng lúc trước phải bị ném ra Hoa Hạ căn cứ, nếu nàng cùng ngay lúc đó người ta nói, nàng là Lâm Tứ thiếu mẫu thân, những người đó thật sự dám ném nàng. Chưa chắc đi. Rốt cuộc Lâm Tứ thiếu vừa mới cứu Hoa Hạ căn cứ, nhưng là nàng không có lựa chọn nói, mà cùng tính toán cùng Lâm Vũ Hy lặng lẽ đi Mây Trắng căn cứ, bởi vì nàng sợ chính mình nói về sau, Lâm gia sẽ lựa chọn làm nàng đãi ở Hoa Hạ căn cứ, không cho phép nàng trở về. Không thể không nói Tần Nhã ý tưởng nhi cũng rất nhiều, nàng chính là nghĩ chính mình đứng ở mấy đứa con trai trước mặt, bọn họ có thể mặc kệ chính mình. Nhưng là nếu trước tiên làm cho bọn họ biết đến lời nói, Tần Nhã đoán bọn họ cũng sẽ quản nàng, nhưng là khả năng đem nàng ném ở Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi. Lâm Tứ Thiếu trở về thời điểm, Lý Tình bọn họ đội ngũ cũng đã trở lại, bọn họ đem chợ hoa bên kia nhi tang thi rửa sạch hơn phân nửa, nhưng là cũng không có rửa sạch xong, kỳ thật quan trọng nhất chính là bọn họ đem chợ hoa vật tư đều thu thập tới. Hai cái đội ngũ ở tới rồi căn cứ cửa thời điểm, vừa lúc chạm vào đầu, lúc này, căn cứ cửa bài một cái thật dài đội ngũ, những người này đều là từ Hoa Hạ căn cứ tới, bọn họ đều là có xe tộc, cho nên sớm tới rồi. Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình bọn họ hai cái đội ngũ trực tiếp thông chi đặc thù thông đạo đi vào, nhưng là những cái đó bài trừ người cần thiết đến trải qua kiểm dịch gì đó, mới có thể tiến căn cứ. Có người không hài lòng, vì cái gì bọn họ có thể trực tiếp đi vào. Thủ vệ binh lính nhìn người nọ nói, này hai chi đội ngũ, một chi là Lâm Tứ Thiếu đội ngũ, một chi là chúng ta căn cứ lớn nhất Tỉnh Thiên tiểu đội, những người này toàn bộ đều là dị năng giả, hơn nữa cấp bậc rất cao, sẽ không bị cảm nhiễm tang thi virus. Dị năng cấp bậc cao, lại có bao nhiêu cao? Nói chuyện chính là Hoa Hạ căn cứ tới một người dị năng giả, hắn đã nhị cấp. Binh lính cười cười nói, lần này Tỉnh Thiên tiểu đội người toàn bộ lên tới tứ cấp trở lên, ngươi nói đi. Cái kia dị năng giả không lên tiếng nhi, bởi vì hắn chỉ có nhị cấp. Hắn còn tưởng rằng chính mình cấp bậc cao đâu. Lý Tình bọn họ hai đội người toàn bộ đều trực tiếp hồi nội khu, bất quá ở tới rồi nội khu cửa, Lý Tình thấy được đứng ở bên kia Nhi Trịnh Khiết, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm. Cứu cứu, ca ca, có phải hay không chờ các ngươi đâu? Lý Tình nhìn về phía Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo. Có chút như là chờ chúng ta. Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo xuống xe. Trịnh Khiết nhìn Lý Tình nói, Lý Tình, ngươi cũng xuống xe đi, ta có việc Nhi tìm các ngươi. Lý Tình nghi hoặc một chút. Này ba nữ nhân có thể có chuyện gì nhi? Bất quá xem các nàng hiện tại bộ dáng, nàng nhíu môi, nếu các nàng nói có việc nhi, vậy nghe một chút đi. Trịnh Viện cùng Lý Vân Phi cũng đi theo xuống xe, tuy rằng nói hiện tại Lý Tình dị năng cấp bậc rất cao, không sợ người khác tính kế, nhưng là đương cha mẹ vẫn là thực lo lắng. Đoàn người trực tiếp ở phụ cận tìm được rồi một cái còn xem như ẩn nấp địa phương, sau đó Lý Tình ném ra tới một đống ghế, bọn họ đoàn người ngồi ở chỗ đó. Trịnh Hạo các nàng ba người tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó đem Tề Hiểu nói cho các nàng sự tình nói một chút. Trịnh Minh mặt tức khắc biến sắc, kia ba cái hải tử đi đâu vậy? Hắn nữ nhi nhóm đâu? Chúng ta không biết, nàng cũng không có nói, nàng hiện tại uy hiếp chúng ta nguyên bản không biết những việc này, hiện tại đã biết, cho nên cũng không nghĩ gạt các ngươi, rốt cuộc chúng ta không phải nhà các ngươi hải tử, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Trịnh Khiết nói thực nghiêm túc, kỳ thật nàng chính là ở vì các nàng bọn tỷ muội tương lai ở đánh cuộc. Lý Tình nhìn về phía các nàng ba người, nàng biết các nàng cầu chính là cái gì, nàng mở miệng nói, ta sẽ ở chung khu cho các ngươi an bài một chỗ, về sau Tỉnh Thiên tiểu đội ra nhiệm vụ nói, các ngươi cũng có thể đi theo, nhưng là chúng ta không cần kéo chân sau, nhớ kỹ. Trịnh Khiết vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng, cảm ơn. Này so nàng tưởng khá hơn nhiều, không nghĩ tới Lý Tình thế nhưng cho phép các nàng ba người đi theo Tỉnh Thiên tiểu đội mặt sau đi sưu tập đồ vật. Phải biết rằng Tỉnh Thiên tiểu đội chính là rất lợi hại, chỉ cần bọn họ không ra cái gì chuyện xấu. Các nàng tam tỷ muội về sau sẽ sống được thực nhẹ nhàng. Trịnh Minh thở dài một hơi, hắn hiện tại nháo không rõ, Tề Hiểu rốt cuộc xem như người nào, kia ba cái hải tử rốt cuộc đi đâu vậy. Nàng nếu như vậy chán ghét chính mình, vì cái gì còn phải gả cho chính mình. Minh Thúc. Trịnh Khiết kêu ra Trịnh Minh cái này xưng hô thời điểm, kỳ thật có chút biến yếu, rốt cuộc kêu lâu như vậy ba, hiện tại đột nhiên biến thành dượng thân phận, nhưng là các nàng thật sự không muốn kêu hắn dượng, rốt cuộc các nàng đều đã không nhận Tề Hiểu cái này cô. Cho nên cái này dượng là không thể tê ơ. Trịnh Minh nhìn về phía Trịnh Khiết, làm sao vậy? Trịnh Khiết do dự một chút nhi, nàng thực nghiêm túc mà nói, Minh Thúc, ta cảm thấy kia ba cái hài tử khả năng cũng không phải ngươi, trừ bỏ Tiểu Hạo bên ngoài, Tề Hiểu sinh còn lại ba cái hài tử hẳn là đều là cái kia bảo thúc, cho nên nàng lúc ấy mới có thể thay đổi chúng ta. Trịnh Minh sắc mặt trở nên càng thêm nan kham, vì cái gì nói như vậy? Trịnh Khiết nghĩ chính mình trước kia phát hiện sự tình, mấy ngày nay các nàng tỷ muội ba người chính là nói rất nhiều các nàng trước kia phát hiện Tề Hiểu bí mật, cho nên các nàng đến ra một cái kinh người kết luận, Tề Hiểu sinh kia ba cái hài tử phụ thân có khác một thân, hơn nữa cực có thể là cái kia bảo thúc. Các nàng ở thật lâu trước kia liền phát hiện Tề Hiểu cùng cái kia bảo thúc thân mật, hơn nữa Tề Hiểu đối bảo thúc ra ba cái nữ nhi cực kỳ hảo, nếu không phải kia ba cái nữ nhi lớn lên giống bảo thúc, các nàng kỳ thật đều cho rằng kia ba cái nữ nhi là Tề Hiểu sinh. Từ các nàng đã biết chính mình không phải Tề Hiểu thân sinh về sau, các nàng liền đoán được bí mật này, bảo thúc kia ba cái nữ nhi mới là Tề Hiểu sinh, là nàng phản bội Trịnh Minh sinh. Bảo thúc, Trịnh Minh đối người này vẫn là có nhất định hiểu biết, trước kia theo Tề Hiểu theo như lời, cái này bảo thúc là Tề gia hàng xóm, cùng Tề Hiểu cũng coi như là thanh mai trúc mã. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là loại quan hệ này, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị đeo lâu như vậy nón xanh, Trịnh Hạo lúc này cảm giác chính mình đều mau nôn xuất huyết. Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Tại sao lại như vậy tử? Hắn mâu thân thế nhưng là như vậy là lơi ong bướm nữ nhân, hắn có chút chịu không nổi làm sao bây giờ? Lý Tỉnh vỗ vỗ nhà mình ca ca bả vai, ca ca, ngươi cùng các nàng là không giống nhau, ngươi là cứu cứu hài tử, cũng là ta ca ca, cái này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Chính là, ta cũng là nàng sinh ra tới. Trịnh Hạo thật sự muốn tích tụ. 226 chương 226 không tin. Chương 226 không tin. Ca ca cùng nàng không giống nhau, cho nên ca ca kỳ thật cũng không có kế thừa nàng nơi đó gen, chuyện này không cần phải để ở trong lòng. Lý Tình mở miệng an ủi, rốt cuộc ở nàng trong mắt, ca ca chính là rất quan trọng. Chính là Trịnh Hạo còn tính toán nói cái gì, nhưng là bị Lý Tình ngăn lại tới, Lý Tình hướng về phía hắn lắc lắc đầu, muốn nói lên, hiện tại nhất chịu đả kích hẳn là cứu cứu mới đúng. Trịnh Hạo nhìn về phía nhà mình phụ thân, hắn phát hiện nhà mình phụ thân có chút không thích hợp nhi. Đoàn người về tới biệt thự, Trịnh Minh trực tiếp hồi hắn phòng đi. Trịnh Minh cũng không có chú ý tới ở hắn lên lầu về phòng của mình về sau, Lục Ly thế nhưng tìm tới Môn Nhi tới. Rốt cuộc lần này Trịnh Nam cũng đã trở lại, Trịnh Nam hiện tại dị năng cũng đã tới rồi tứ cấp trở lên, hắn hiện tại cũng coi như là dương mi thổ khí, lần này dị năng tăng lên về sau, bộ dáng của hắn lại tuổi trẻ một ít, nếu làm hắn cùng Lục Ly đứng ở cùng nhau, Lục Ly tuyệt đối sẽ chịu đả kích. Chẳng qua Lục Ly cũng không phải tới tìm lão công, mà là tới tìm Lý Tỉnh. Lý Tỉnh, ngươi hiện tại lập tức đồng ý cho ngươi biểu tỷ các nàng đưa cơm, các nàng căn bản không ăn không được cái gì, bộ dáng này đi xuống như thế nào có thể thành. Lục Ly nhìn Lý Tỉnh có chút đau lòng mà nói, các ngươi tốt xấu là biểu tỷ muội, là có huyết thống quan hệ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi các nàng. Ngươi không cảm thấy chính mình có chút bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu sao. Trịnh Hạo nghe được lời này, sắc mặt đều có chút khó coi, Trịnh Khiết các nàng chính mình sẽ nuôi sống chính mình. Dựa vào cái gì muốn cho Tình Tình dưỡng các nàng? Các nàng có từng đối xử tử tế quá Tình Nhi? Nói nữa, cùng các nàng nói được với cái gì là trung hiếu, các nàng cũng xứng. Lục Ly nhìn về phía Trịnh Hạo ánh mắt có chút không hiểu, mê ngông, các nàng chính là ngươi thân tỉ muội, so ngươi cùng Lý Tình quan hệ đều quan gần, ngươi làm sao vậy? Trịnh Hạo nghe được lời này thời điểm bị khí cười, mãi mãi, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời nói, ngươi hiện tại có chút lao hồ đồ, ngươi vẫn là hồi biệt thự đi thôi. Về sau không có việc gì cũng đừng hướng bên này Nhi đi rồi. Ngươi nói cái gì? Mê ngông, ngươi minh bạch chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên minh bạch chính mình đang nói cái gì. Nãi nãi, nơi này là Tình Nhi gia, cũng không phải là chúng ta Trịnh gia. Chúng ta lão Trịnh gia người không có ai có thể đủ ở chỗ này tác oai tác phúc. Tác oai tác phúc? Ngươi thế nhưng cùng ngươi nãi nãi nói tác oai tác phúc. Ta như thế nào tác oai tác phúc? Lục Ly khí điên rồi, nàng hiện tại đã hoàn toàn quên mất. Nàng hiện tại có thể quá đến như vậy thoải mái tất cả đều là ai cấp, nếu không có Lý Tình nói, Trịnh gia biệt thự chưa chắc có thể giữ được. Nhưng là Lục Ly không quan tâm cái này, nàng đã bắt đầu chỉ vào nhà mình tôn tử cái mũi mắng to lên. Trịnh Hạo, các nàng chính là ngươi thân tỉ muội, ngươi như thế nào thân sơ chẳng phân biệt đâu. Ngươi thật là quá làm mãi mãi thất vọng rồi, ngươi nếu còn nhận mãi mãi ta nói, liền đi đem ngươi tỉ tỉ cùng muội muội tiếp nhận tới, về sau khiến cho các nàng ở tại nơi này, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng. Mãi mãi là đem các nàng đương Phật tổ sao, còn muốn cung các nàng ăn ngon uống tốt, các nàng xứng sao. Trịnh Hạo không nghĩ đem các nàng không phải phụ thân thân sinh nữ nhi tin tức nói cho mãi mãi, rốt cuộc mãi mãi như vậy yêu thương các nàng, phỏng chừng là chịu không nổi cái này đả kích, nhưng là hiện tại mãi mãi ở từng bước một buộc hắn thật sự sợ chính mình nói ra chân tướng. Nghĩ vậy nhi, Trịnh Hạo mở miệng nói, mãi mãi trở về đi, tới rồi ăn cơm thời điểm, đồ ăn sẽ có người đưa qua khứ. Ngươi đây là muốn đuổi đi mãi mãi đi sao? Lục Ly cảm thấy chính mình bị thương. Trịnh Hạo nhíu môi, mãi mãi, là ngươi đã từng nói qua, ngươi sẽ không lại đến nơi này. Những lời này là mãi mãi lén cùng hắn cầu nhỏ nói, hiện tại Trịnh Hạo thế nhưng nhảy ra tới. Lục Ly bị nhà mình tôn tử cấp khí tới rồi, vốn dĩ nàng là tính toán cùng Lý Tình nói, nhưng là không nghĩ tới nhà mình thân tôn tử cấp tiếp thượng cha nhi. Trịnh Nam lúc này ngồi ở trong phòng khách, hắn nhìn nhà mình bạn già nhi ở đảng kia làm, không khỏi mà nghĩ nếu nàng đã biết kia ba cái nha đầu không phải nhà mình hài tử, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không có hối hận chính mình bởi vì kia ba cái nha đầu, đối Mên Ngông khắc nghiệt, đối Tình Nhi khắc nghiệt. Trịnh Nam thở dài một hơi, hắn thật sự không nghĩ làm lão bà tử làm đi xuống, nhưng là hắn cố tình không biết nên nói như thế nào. Phải biết rằng lần này Trịnh Nam chính là thu hai chỉ sủng vật nha, hắn kỳ thật nghĩ đã trở lại nhường cho lão bà tử một cái, bất quá hắn cũng biết kỳ thật Tình Nhi cấp bạn già nhi lưu chữ đâu, nhưng là hiện tại xem bạn già nhi loại này biểu hiện, hắn đột nhiên không nghĩ làm Tình Nhi cho nàng, hắn cảm thấy bạn già quá làm, thật xin lỗi Tình Nhi. Tình Nhi chiếu cố bọn họ, là bởi vì bọn họ là trưởng bối, nhưng là cũng không đại biểu cho Tình Nhi liền có nghĩa vụ đi dưỡng cái gì biểu tỉ muội. Hơn nữa hiện tại đều đã chứng thực không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Trịnh Nam lúc này đứng khởi nghiệp, ta đem nàng đưa trở về, các ngươi ai cũng đừng cùng nàng xảo. Lục Ly phát hiện nhà mình bạn già nhi giống như nói lên chính mình không phải tới thời điểm, đều có như vậy một chút không kiên nhẫn. Trịnh Nam, ngươi đây là phiền chán ta đúng hay không? Ngươi cảm thấy là đó chính là đi. Trịnh Nam thật sự có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn nói là nói như vậy, vẫn là lôi kéo Lục Ly cánh tay đem nàng lôi đi, ở hồi nhà bọn họ biệt thự trên đường. Hắn nhìn Lục Ly mở miệng nói, nếu ngươi cùng bọn nhỏ chỗ không đến cùng nhau, về sau cũng đừng quấy rầy bọn họ hiện tại cũng là thực vất vả, không có khả năng mỗi ngày đi theo ngươi tinh kế một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Lông gà vỏ tỏi chuyện này. Hiện tại Tiểu Khiết các nàng đều mau bị chết đói, ngươi không phải các nàng ra ra sao? Vì cái gì muốn nói như vậy? Các nàng thật là chúng ta cháu gái sao? Như thế nào không phải? Chẳng lẽ các nàng không phải chúng ta nhìn trường lỗi sao? Lục Ly cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lão nhân như thế nào cũng không nghĩ nhận cháu gái đâu. Đây là đã chịu Lý Tình ảnh hưởng sao? Lão nhân, ngươi cũng không thể như vậy nhi, Tiểu Khiết các nàng chính là chúng ta cháu gái, so Lý Tình cùng chúng ta quan hệ gần nhiều. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, ta liền biết Lý Tình chính là một cái bạch nhãn lang. Trịnh Nam đột nhiên cảm thấy nhà mình bạn già nhi có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng bắt đầu nói nhà bọn họ Tình Nhi nói bậy, đây là một cái bà ngoại nên nói sao? Lục Ly, ta không hy vọng lại từ ngươi trong miệng nghe được ngươi nói Tình Nhi nói bậy. Ta lại chưa nói nàng nói bậy, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Ngươi xác định là lời nói thật sao? Trịnh Nam đều phải chín bị nàng khí vui vẻ, quán thượng như vậy một cái đồ ngốc lao bà tử, hắn có chút bất đắc dĩ. Ta vốn dĩ vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng là ngươi hiện tại thật là càng ngày càng quá mức, ngươi biết không? Ngươi đau lòng kia ba cái hài tử, không có một cái cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Trịnh Nam đem lời nói thật nói ra. Lão nhân, ngươi không bệnh đi. Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn các nàng ba cái lớn lên sao? Ta là nhìn các nàng lớn lên, nhưng là không đại biểu các nàng chính là ta cháu gái A. Trịnh Nam trực tiếp đem bọn họ trở lại căn cứ phía dưới, sau đó bị Trịnh Khiết tam tỷ muội ngăn lại sự tình, bao gồm các nàng nói mỗi một câu đều thuật lại ra tới. Đương Lục Ly nghe xong những lời này thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Lão nhân, đây là Lý Tình biên ra tới lừa gạt ngươi đi. Ngươi cảm thấy chúng ta từ nhỏ đem các nàng nuôi lớn, các nàng có thời gian đổi thành con nhà người ta sao? Lục Ly, ngươi không quên, các nàng đều là sinh ra ở bà ngoại gia. Này ba cái hải tử từ sinh ra liền có vấn đề, chẳng qua bọn họ lúc ấy chưa bao giờ từng nghĩ tới, rốt cuộc lúc ấy tề hiểu cũng là làm hỏng dự. 227 chương 227 so đo. Chương 227 so đo. Kia lại như thế nào? Các nàng liền tính là sinh ra ở bà ngoại gia, cũng là chúng ta Trịnh gia cháu gái. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nàng không biết bạn già rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc này ba cái cháu gái là nàng nhìn lớn lên, các nàng lại như thế nào không tốt, nàng cùng các nàng cũng là có cảm tình. Kia lại như thế nào? Lục Ly, ngươi cảm thấy thật sự không có quan hệ sao? Trịnh Nam nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly nghi hoặc mà nhìn hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi hôm nay nói nhiều như vậy lời nói là có ý tứ gì? Là tưởng nói cho ta các nàng không phải chúng ta cháu gái sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Có phải hay không Lý Tình mê hoặc ngươi? Có phải hay không nàng? Như thế nào đứa nhỏ này chính là một cái bạch nhãn lang A? Chúng ta đối nàng như vậy hảo, nàng như thế nào liền không biết báo ân? Bạch nhãn lang? Ngươi nói Tình Nhi là bạch nhãn lang? Ngươi có thể xác định? Chính ngươi liền như vậy tự tin ngươi đối Tình Nhi hảo sao? Khi còn nhỏ, ngươi dung túng các nàng ba cái khi dễ Tình Nhi thời điểm, như thế nào không nói đối Tình Nhi hảo? Lục Ly, Tình Nhi không có cùng ngươi so đo nhiều như vậy, còn làm ngươi có được dị năng, làm ngươi háo cơm vô ưu, chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ? Cái gì kêu bạch nhãn lang? Chẳng lẽ Trịnh Khiết các nàng cái loại này bộ dáng, không gọi bạch nhãn lang sao? Các nàng từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà, từ nhỏ hạo nơi đó, còn có từ Tình Nhi cùng viện viện nơi đó hố đi rồi nhiều ít đồ vật. Ngươi trong lòng không số sao? Rốt cuộc ai là bạch nhãn lang? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi trong lòng không có số nhi, nói lời này thời điểm, ngươi đến hỏi trước hỏi lương tâm, Trịnh Khiết các nàng ba cái chỉ biết đòi lấy, chẳng lẽ ngươi trong lòng không có một chút số nhi sao? Trịnh Nam đều có chút vô cùng đau đớn. Lục Ly miệng giật giật, nàng là tưởng phản bác, nhưng là lại không có một chút phản bác lý do, kia lại như thế nào dạng? Các nàng là hố điểm nhi, nhưng là lại như thế nào mà, cũng là Trịnh gia con cháu, Tề Hiểu tuy rằng không xem như một cái hảo tức phụ, nhưng là ít nhất cấp rõ ràng sinh bốn cái hải tử. Nhưng đánh đổ đi. Trịnh Nam thật sự mau bị khí điên rồi, như thế nào nhà hắn lao thái bà, chính là bất động đầu góc đâu. Chẳng lẽ nàng không nghĩ chính mình hôm nay vì cái gì nói những lời này đâu? Không đối nàng còn cảm thấy là Tình Nhi biên nói dối. Hôm nay chúng ta trở về thời điểm, đụng tới Trịnh Khiết các nàng ba người, không đúng, không phải đụng tới, mà là các nàng vẫn luôn đang đợi chúng ta. Trịnh Nam nói lời này thời điểm thở dài một hơi, các nàng ba người trong khoảng thời gian này trở về quá sao? Rất ít trở về. Lục Ly nhẹ cau mày. Các nàng là không mặt mũi trở về. Trịnh Nam trực tiếp đem Trịnh Khiết các nàng nói cấp Lục Ly giảng thuật một lần. Lục Ly nghe được mặt sau trực tiếp ngất đi rồi. Bất quá Trịnh Nam trực tiếp khắp nàng người chung một chút, đem nàng cấp véo tỉnh. Ngươi nói chính là thật sự. Lục Ly tay đều run lên, phải biết rằng nàng hiện tại có thể nói là vì kia ba cái cháu gái đã chúng bạn xa lánh, nhưng là hiện tại Trịnh Nam lại nói cho nàng, kia căn bản không phải nàng thân cháu gái, toàn bộ đều là Tề gia cháu gái, đến nỗi Tề Hiểu sinh ba cái nữ nhi, nghe nói là yêu đương vụng trộm sinh ra, cho nên đều ôm cho nàng thân nhân đi dưỡng. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng. Lão thái thái là thật sự bị tức điên, chính mình yêu thương hơn 20 năm cháu gái thế nhưng không phải nhà mình hài tử, cố tình chính mình lại vì này mấy cái cháu gái, cùng trong nhà những người khác quyết liệt. Hiện tại chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nàng sở làm hết thảy đều biến thành chê cười, thật là một cái thiên đại chê cười. Lục Ly hiện tại cũng không biết là nên khóc vẫn là cười, nàng lẳng lặng ngồi ở chính mình trong phòng ngủ, giống như là phát ngốc giống nhau. Chính Nam cũng không có xảo nàng, hắn đi tới bên ngoài. Vẫn là ở bên ngoài tản bộ đi, làm bạn già Nhi chính mình ngẫm lại đi, ngẫm lại nàng chính mình đối Tình Nhi là cỡ nào không công bằng, ngẫm lại Tình Nhi từ nhỏ đến lớn, bởi vì kia mấy cái nha đầu, ăn nhiều ít khổ. Lục Ly lúc này vẫn luôn đang ngẩn người, nàng không biết chính mình nên tưởng cái gì, cho nên cái gì đều không có tưởng, nhưng là trong lòng lại có một cổ buồn bực, như thế nào cũng tán không khai, nàng đột nhiên tưởng hò hét một tiếng, nhưng là lại kêu không ra, loại này nghẹn khuất cảm giác là nàng đời này lần đầu tiên thể hội. Vốn dĩ nàng cho rằng nàng yêu thương ba cái cháu gái, chủ yếu là bởi vì ba cái cháu gái như thế, ở cái này mà thế cầu sinh quá khó, lại nói tiếp, liền tính là tới rồi lúc này, nàng đều chưa từng nghĩ tới, Lý Tình đã từng bị ba cái biểu tỷ muội khi dễ thời điểm, có bao nhiêu khó, ở cái kia Tề Hiểu ngụy trang hạ, ở bà ngoại gia ở có bao nhiêu khó. Lục Ly nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới các nàng ba cái thế nhưng không phải chính mình cháu gái, cái kia Tề Hiểu thế nhưng như vậy đáng giận, thế nhưng cấp nhà mình nhi tử đeo nón xanh. Thật là quá đáng giận. Lão thái thái đều muốn đánh đi qua, nhưng là nàng hiện tại lại có chút cảm thấy không mặt mũi ra cửa, nàng hiện tại rốt cuộc nhớ tới nàng ngoại tôn nữ. Nàng vì các cháu gái thật là cấp Lý Tình điền quá nhiều đổ, tỉ như muốn cho Lâm Hữu Thu các nàng ba cái, lại muốn cho Lý Tình giúp các nàng ba cái thức tỉnh dị năng, lại vẫn luôn buộc Lý Tình dưỡng các nàng. Nàng đột nhiên lại cảm thấy chính mình tuy rằng làm sai, nhưng là cũng không có tạo thành cái gì bất lương hậu quả, rốt cuộc từ đầu đến cuối. Lý Tình đều không có nghe qua chính mình, hơn nữa các nàng ba cái dụ dỗ Lâm Hữu cũng không có thành công không phải sao. Lý Tình không phải cũng không có giúp các nàng thức tỉnh dị năng sao. Hơn nữa nàng vẫn luôn khống chế được chính mình ẩm thực, làm chính mình cũng không có cách nào giúp được kia ba cái hài tử. Tuy rằng nói hiện tại đã biết các nàng ba cái không phải chính mình thân cháu gái, nhưng là Lục Ly chính là nhìn các nàng ba cái từ nhỏ trường đến đại, đối với các nàng cảm tình, kia chính là rất thâm hậu, Lý Tình liền tính là thuốc ngựa cũng không nhất định theo kịp. Lục Ly đến bây giờ không cho rằng chính mình làm sai, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tốt xấu là Lý Tình bà ngoại đi, nàng thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho chính mình, thật là làm nàng quá thất vọng rồi. Nghĩ vậy nhi Lục Ly hừ lạnh một tiếng, kỳ thật lão nhân nói ra chuyện này tới, nàng cũng minh bạch là có ý tứ gì, còn không phải là muốn cho chính mình túi đầu sao. Nhưng là chính mình sao có thể túi đầu, chính mình rõ ràng không có làm sai, rốt cuộc ngay lúc đó chính mình cũng không biết, các nàng ba cái không phải thân sinh, hơn nữa các nàng ba cái đã biết sự tình chân tướng về sau, cũng không có an vạ biệt thự không phải sao. Lục Ly tới rồi hiện tại mới thôi, vẫn cứ cảm thấy Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội thật sự đáng thương, rốt cuộc các nàng chính là chủ động hiện thân tới thuyết minh chân tướng, không cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi xuống, này không phải các nàng sai, rốt cuộc từ sinh ra bắt đầu các nàng đã bị ôm tới, các nàng cũng không có quyền lợi lựa chọn, huống chi các nàng mới biết được chuyện này. Cũng mất công các nàng ba cái không phải Tề Hiểu cùng cái kia gian phu sinh, bằng không nàng khẳng định sẽ lựa chọn bóp chết các nàng. Chính Nam chuyển động nửa ngày, chờ hắn về tới trong phòng, còn chờ mong nhà mình bạn già Nhi nhận thức đến chính mình sai thức, sau đó làm chính mình bồi nàng đi bọn nhỏ nơi đó nhận cái sai, chuyện này liền đi qua. Nhưng là hắn cũng không có như nguyện nghe được chính mình muốn nghe nói, Lục Ly vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hai người ăn cơm thời điểm, nàng càng là một câu đều không có nói, ăn xong rồi, còn đem chiếc đũa quăng ngã. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chính Nam nổi giận. Ta chuyện gì xảy ra? Lục Ly lúc này lại là phó khí cười bộ dáng. Ngươi nhìn xem ngươi trở về sau, này thức ăn tốt, mà ta lúc trước một người ăn cơm thời điểm, kia đồ ăn gần đủ ta ăn. Chính là hiện tại trên bàn chính là 7-5-6 cái đồ ăn đâu, bọn họ hai người căn bản ăn không hết, được không? Chính Nam có chút kinh ngạc, ngươi hiện tại còn cùng ta so đo cái này. 228 chương 228 bất hối. Chương 228 bất hối. Ta không so đo cái này nên so đo cái gì? Lục Ly nắm chặt nắm tay. Bọn họ có đem ta trở thành một cái trưởng bối tới tôn trọng sao? Ta giống như là rêu đuôi khất thực cẩu giống nhau, mỗi ngày liền như vậy một chút đồ ăn. Kia đồ ăn không đủ ngươi ăn sao? Chính Nam sinh khí, hắn chính là biết Lục Ly mỗi ngày ăn đồ ăn có bao nhiêu tinh chế, kia chính là cùng Lâm gia vị kia là một cái đầu bếp. Chính là cùng ngươi hiện tại so, vẫn là kém xa. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nàng chính là cảm thấy phẫn nộ, chính tìm không thấy hảo lý do theo chân bọn họ tiếp tục làm ầm ĩ đâu, hiện tại rốt cuộc lại có. Chính Nam nhẹ dương một chút mi, sau đó trực tiếp đem chính mình hai chỉ sủng vật kêu lại đây, một con lão hổ cùng một con hồ ly chính là thật xinh đẹp, nhưng là liền tính là bộ dáng này, lão hổ vẫn là đem Lục Ly sợ tới mức một cú sốc. Ngươi làm gì vậy? Lục Ly có chút kinh hoàng thất thố. Không cần sợ hãi, chúng nó là sủng vật của ta. Chính Nam vốn dĩ tính toán đem hồ ly cho nàng, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên không nghĩ cho. Chính Nam có một loại cảm giác, nếu đem hồ ly giao cho nàng, không chuẩn nàng sẽ làm hồ ly đi thương tổn tình nhi, nghĩ đến này khả năng tính, hắn không tính toán cho nàng. Ngươi sủng vật. Lục Ly trợn tròn đôi mắt, nàng có một loại cảm giác, kia chỉ hồ ly hẳn là hắn vì nàng chuẩn bị. Vốn dĩ Lục Ly chính là thực chờ mong, rốt cuộc như vậy xinh đẹp sủng vật, ai không muốn có. Nhưng là chờ Trịnh Nam uy hai chỉ sủng vật về sau, từ đầu đến cuối đều không có nói đem hồ ly cho nàng sự tình, lần này nhi Lục Ly mau bị tức chết rồi. Nàng tưởng rỗi tay muốn, nhưng là ngẫm lại. Thứ này hình như là Lý Tình tìm tới, nàng lại duỗi thân không ra cái này tay tới, rốt cuộc duỗi tay muốn liền kém cỏi, như thế nào cũng đến Lý Tình cho nàng đưa tới cửa tới mới đúng. Lý Tình sẽ cho nàng đưa sao? Đương nhiên sẽ không, Lý Tình còn không có tha thứ nàng đâu, từ đầu đến cuối đều là các nàng vẫn luôn ở tính kế nàng, còn không được nàng phản kháng. A Nam, này hai cái tiểu gia hỏa, là Tình Nhi tặng cho ta sủng vật, chúng nó hai cái hiện tại tất cả đều là tứ giai. Ta đánh tang thi chúng nó đều có thể giúp ta vội. Đánh tang thi ngươi còn đánh tang thi. Đã lớn tuổi như vậy rồi, bọn họ đều không đau lòng ngươi sao. Lý Tình là chuyện như thế nào? Lục Ly cảm thấy chính mình lại tìm được rồi một cái lý do. May mắn chính mình cùng Lý Tình náo phiên, bằng không chính mình cũng sẽ gia nhập đến đánh tang thi hàng ngũ chung. Ừ, ngươi cảm thấy sợ hãi. Chính là ta cũng không sợ hãi, ta hiện tại chính là dị năng tứ cấp, giống nhau tang thi căn bản đánh không lại ta. Nói nữa, ta hiện tại dị năng cấp bậc xem như cao, chỉ cần ta vẫn luôn đi theo Tình Nhi bọn họ bước chân, ta liền sẽ không bị bọn họ rơi xuống. Chính Nam đối tình huống hiện tại chính là thực vừa lòng. Kỳ thật Lục Ly vẫn luôn không có phát hiện, nàng hiện tại so Trịnh Nam hiện ra rồi, lại nói tiếp, nàng căn bản không có chú ý những việc này, nàng lực chú ý còn ở khác phương diện. Vậy ngươi tuổi cũng không nhỏ, không thích hợp vẫn luôn đánh tang thi đi. Lục Ly cảm thấy bọn họ tuổi lớn phải dưỡng lao, mặc cho bọn hắn hiện tại nghĩ như thế nào đều không thể biết. Theo dị năng cấp bậc tăng lên, nhân loại sống tuổi sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là Lục Ly cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử so Trịnh Nam thoải mái, chính mình hiện tại mỗi ngày ở nhà sống trong nung lụa, làn da cũng càng ngày càng bạch, kỳ thật đây cũng là nàng không có phát hiện chính mình so Trịnh Nam biến lao nguyên nhân. Rốt cuộc một bạch che chăm xấu, bạch vẫn là một cái đại ưu điểm. Lý Tình kỳ thật vẫn luôn ở trộm chú ý chạm đất Ly cùng Trịnh Nam hai người, nhưng là nàng phát hiện nhà mình cái này bà ngoại thật là chết không thuộc tính A. nàng hiện tại cũng có chút nhi bất đắc dĩ, rốt cuộc chính mình không có khả năng đối bà ngoại làm ra cái gì tới. Nhưng là về sau muốn cho nàng trợ giúp Lục Ly tới tăng lên dị năng nói, nàng trong lòng có ngật đáp, nàng không muốn giúp. Lý Tình thầm thở dài một hơi, may mắn chính mình nói qua tăng lên dị năng yêu cầu đánh tăng thi, nàng chính mình không đánh tăng thi, vậy thật sự không thể trách chính mình, ông ngoại chính mình tự mình trải qua, đến lúc đó cũng không thể quái thượng chính mình. Lại nói tiếp, Chính Nam hiện tại cũng có chút nhi hết chỗ nói rồi, Lục Ly, ngươi chẳng lẽ không nghĩ dị năng tăng lên cao một chút? Ta vì cái gì muốn đem dị năng tăng lên cao một chút? Vạn nhất mây trắng căn cứ cùng hoa hạ căn cứ giống nhau cũng bị tang thi vây thành đâu? Ngươi biết hoa hạ căn cứ đã chết nhiều dây dị năng giả sao? Ta chính là nghe nói, chết vô số kể, hơn nữa người thường đều không coi chuyện này, chết tất cả đều là dị năng giả. Lục Ly cũng không phải mỗi ngày hoa ở nhà. Trong khoảng thời gian này nàng thậm chí tìm được rồi chính mình mấy cái lao hưu, mỗi ngày đều sẽ đến căn cứ ngoại khu đi theo những cái đó lao hưu nói chuyện thiếm, cũng biết dị năng cao chưa chắc chính là chuyện tốt nhi, bởi vì căn cứ có khó khăn, không ra hỗ trợ nói, sẽ trực tiếp bị căn cứ vứt bỏ. Cho nên Lục Ly cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng này khá tốt, nàng dị năng cấp bậc không cao, tuổi cũng lớn, không cho người khác thêm phiền toái liền tính là tốt, cho nên làm chính mình xuất lực, đó là không có khả năng sự tình. Chính Nam hiện tại xem như hoàn toàn hết trô nói rồi, khuynh xảo dưới há có song chứng. Chính Nam cảm thấy nhà mình bạn già nhi là có chút hồ đồ, bất quá nàng dị năng thấp một chút cũng hảo, hắn là thật sự sợ nàng dị năng cấp bậc cao, vạn nhất tiếp tục xem tình nhi bọn họ không vừa mắt, trực tiếp ném một cái dị năng qua đi, thương đến tình nhi bọn họ làm sao bây giờ. Lại nói tiếp, Lục Ly tùy hứng Trịnh Nam chính là thật sự gặp qua, tương đương sơ bọn họ xử đối tượng thời điểm, Lục Ly ca ca bởi vì một chuyện nhỏ nhi đắc tội Lục Ly. Lúc ấy nàng một dịu liền bổ qua đi, tuy rằng không có bổ tới yếu hại, nhưng là lại phách bị thương nàng ca ca cẳng chân, đến mặt thế trước, đại cứu tử chân còn có chút biệt nữ đâu. Kỳ thật lúc ấy Trịnh Nam có chút hồi ý, tưởng hối hôn, nhưng là hắn sợ bị Lục Ly đánh chết, không có dám lên tiếng nhi. Trịnh Nam thầm thở dài một hơi, cũng không biết đại cứu tử bọn họ thế nào, mặt thế trước, bọn họ khoảng cách nơi này rất xa, hiện tại liền tính là tồn tại muốn gặp một mặt, kia cũng là khó càng thêm khó sự tình. Trịnh Nam thở dài một hơi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rèn luyện. Lục Ly cảm thấy Trịnh Nam có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều 70 tới tuổi, liền tính là nàng hiện tại là nhị cấp dị năng giả, nhưng là nàng cũng cảm giác chính mình tinh lực là hữu hạn, tuy rằng so với chính mình những cái đó lao hưu nhóm cường một chút, nhưng là tạm được, đi nhiều lộ vẫn là mệt. Lục Ly còn muốn nói cái gì, nhưng là Trịnh Nam không hề để ý tới nàng, mà là trực tiếp chạy tới cách vách biệt thự, hắn tưởng cùng những cái đó đám tiểu tử luyện luyện. Từ dị năng tăng lên tới tứ cấp về sau, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như trung niên giống nhau, căn bản không phải lão niên bộ dáng. Chính Nam thật sự chạy tới cùng Trương Hổ bọn họ đối luyện, Lý Tình Trường thở ra một hơi, nàng có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào trước kia đều không có phát hiện nhà mình bà ngoại như vậy làm đâu. Kỳ thật cũng không trách nàng không có phát hiện, rốt cuộc mỗi lần tới, nàng đều là bị Trịnh Khiết các nàng ba người khi dễ, mỗi ngày quang vội vàng tránh né các nàng liền chiếm thật nhiều thời gian. Cho nên không có cùng Lục Ly nhiều chỗ quá, cũng là thực bình thường sự tình. Trịnh Viện lúc này cùng Lý Vân Phi đang định ở trong phòng, kỳ thật nàng hiện tại vẫn là thực chờ mong mụ mụ có thể một lần nữa trở lại bọn họ bên này nhi tới. Vân Phi, ngươi nói mụ mụ sẽ cùng tình nhi xin lỗi sao? Lý Vân Phi lắc lắc đầu, hy vọng không lớn. Trịnh Viện trừng hướng về phía hắn, vì cái gì nói như vậy? Nếu nàng thật sự thích nhà chúng ta tình nhi nói, trước kia liền sẽ không làm Trịnh Khiết các nàng khi dễ tình nhi. Lý Vân Phi đối cái này vẫn là rất có ý kiến. 229 chương 229 không biết ân. Chương 229 không biết ân. Trịnh Viện kỳ thật đối mụ mụ dung túng Trịnh Khiết các nàng khi dễ nhà mình nữ nhi chuyện này, cũng là thực không hiểu, rốt cuộc lại thế nào, tình nhi theo chân bọn họ cũng là có huyết thống quan hệ, mụ mụ đối nàng vẫn là thực quan tâm, nhưng là vì cái gì chính là đối tình nhi thích không nổi đâu. Rõ ràng tình nhi như vậy đáng yêu, như vậy ngoan ngoãn. Trịnh Viện kỳ thật đau lòng. Nếu không phải mênh mông vẫn luôn che chở tình nhi, trời biết nhà bọn họ tình nhi còn sẽ trải qua chút sự tình gì. Tuy rằng nữ nhi không có nói qua, nhưng là nàng lúc ấy tra được một chút sự tình. Nếu không phải mênh mông vẫn luôn đi theo tình nhi hơi kém đã bị các nàng tỷ muội ba cái lừa đi ra ngoài, quải cho người ta lái buôn. Trịnh Viện thầm thở dài một hơi, những việc này qua đi thật lâu, nói như thế nào đều nói không rõ. Từ chính mình biết kia chuyện về sau, chính mình cũng cùng đà điểu giống nhau. Cơ hồ không có lại làm tình nhi hồi quá bà ngoại ra. Lý Vân Phi đem Trịnh Viện ôm tới rồi trong lòng ngực, Viện Viện, ngươi mụ mụ ngươi khẳng định không có lý do gì mặc kệ nàng, nhưng là cũng đừng cưỡng bách nhà chúng ta tình nhi bị như vậy nhiều ủy khuất, cũng chưa bao giờ thấy nàng có đau lòng quá, thậm chí còn vẫn luôn thế kia ba cái nha đầu nói chuyện. Hơn nữa phỏng chừng hiện tại Lao Gia Tử đã nói cho nàng hài tử không phải Trịnh Gia sự tình, nhưng là Lao Gia Tử lại đây tìm người huấn luyện, nàng lại không có tới. Nay đại biểu cho cái gì? Nay đại biểu cho Lão Thái Thái căn bản không có nhận thức đến chính mình sai lầm, phỏng chừng nàng còn cảm thấy chính mình làm chính là đối. Trịnh Viện thở dài một hơi, từ bọn họ cửa sổ trông ra, Lão Gia Tử liền ở dưới cùng Trương Hổ bọn họ cùng nhau huấn luyện đâu. Xem Lão Gia Tử bộ dáng, Trịnh Viện có thể cảm giác được trên người hắn lửa giận. Này lửa giận là từ đâu nhi tới? Chỉ có thể là từ mẫu thân trên người được đến. Chính ra nơi này sự tình hỏng bét thời điểm, Lâm Tứ Thiếu cũng gặp một ít phiền thoái, hắn mới vừa một hồi ra, còn không có cùng ra ra báo cáo sự tình thời điểm, Lâm Tuyết liền trực tiếp chạy tới hắn trước mặt. Thứ ca, mẹ đâu? Lâm Tuyết hỏi chuyện thời điểm, còn khắp nơi nhìn xung quanh, phỏng chừng không có có tìm được nhà mình mụ mụ thân ảnh, mới có thể dò hỏi đâu. Mẹ! Lâm Tứ Thiếu nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Tuyết, Tuyết nhi. Nàng hiện tại đã lại gả chồng, phỏng chừng hiện tại là cùng nàng cái kia lão công đại ở bên nhau đi. Thứ ca, ngươi đang nói cái gì? Nàng là chúng ta mụ mụ, lần này Hoa Hạ căn cứ bị nhốt, nàng có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Lâm Tuyết thanh âm có chút chói tai. Không biết, không thấy được. Lâm Tứ Thiếu là thật sự không có nhìn đến, hơn nữa cũng không có đối Tần Nhã sự tình thượng quá tâm. Thứ ca, có phải hay không bởi vì nàng, là bởi vì nữ nhân kia, ngươi mới từ bỏ mụ mụ, đúng hay không? Lâm Tuyết biểu tình trở nên dữ tợn lên. Ta liền biết, nữ nhân kia khẳng định không phải như vậy an phận, ca ca ngươi như thế nào có thể nghe nàng lời nói, đối mụ mụ sự tình đều không để bụng đâu. Nàng chính là chúng ta mụ mụ, hiện tại Hoa Hạ căn cứ xảy ra sự tình, nàng khẳng định ở sợ hãi. Lâm Tuyết nắm chặt nắm tay hung hăng mà tạp hướng về phía bên cạnh Nhi Tường, thậm chí đều bắt tay tạp nứt ra, Lý Tình, cái kia tiện nữ nhân. Nàng những lời này còn không có nói xong, Lâm Tứ Thiếu trực tiếp quăng nàng một cái miệng rộng. Cấp Hoa Hạ căn cứ giải vây là ta một người mang theo người đi, ta muốn làm cái gì sự tình, còn chưa từng có người có thể tả hữu được ta, chuyện này có thể cùng Tình Tình nhắc lên cái gì quan hệ. Ngươi vẫn là Lâm Tuyết sao? Ta xem ngươi căn bản không Lâm Tuyết đi. Ngươi chính là một cái bạch nhãn lang. Cũng mất công Tình Tình đối với ngươi như vậy hảo, ngươi không biết cảm ơn còn chưa tính, thế nhưng còn ở chỗ này mang nàng. Lâm Tứ Thiếu thật sự sinh khí, hắn không nghĩ tới nhà mình muội muội sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng khi nào rất tốt với ta? Lâm Tuyết giận nóng nảy. A nếu ngươi như vậy cho rằng, liền tùy tiện ngươi đi. Lâm Tứ Thiếu hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Tuyết trên tay đổ máu sự tình, giống như là làm như không thấy giống nhau. Lâm Tứ Thiếu trực tiếp đi thư phòng tìm ra ra, Lâm Tuyết đứng ở trong phòng khách giống như là vây thú giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều đối nàng hảo? Vì cái gì? Lâm Tuyết cảm thấy Lý Tình đoạt nàng vị trí, nguyên bản nàng là Lâm gia được hoan nghênh nhất nữ hài tử. Nhưng là hiện tại biến thành Lý Tình, hơn nữa không chỉ là tứ ca đối nàng hảo, liền ra ra đại ca bọn họ đều đối nàng tốt đến không được. Lâm Tuyết thực tức giận, nàng bay thẳng đến biệt thự bên ngoài đi, nàng chính là nghe nói, căn cứ gần nhất tới không ít Hoa Hạ căn cứ người, nàng muốn nhìn, mụ mụ có phải hay không cũng tới, có phải hay không nàng căn bản không có cơ hội đến nội khu tới. Đối với Lâm Tuyết chạy ly biệt thự chuyện này, Lâm Tứ Thiếu căn bản không quan tâm, rốt cuộc bình thường Lâm Tuyết bên người nhi đều có người bảo hộ, cho nên an toàn không có vấn đề. Lâm Tứ Thiếu đem lần này đi ra ngoài thu hoạch cùng nhà mình ra ra nói một lần, sau đó lại đem chính mình được đến một ít đồ vật đều giao cho nhà mình ra ra, đặc biệt là áo đông gì đó. Như thế nào làm ra nhiều như vậy áo đông chăn đông? Hiện tại khoảng cách mùa đông còn xa đâu? Lâm lão gia tử cảm thấy chuẩn bị này đó có chút quá sớm. Ra ra, Tình Nhi nói mùa đông khả năng sẽ trước tiên, hơn nữa so mặt thế trước lạnh hơn. Lâm Hữu đem chuyện này thực nghiêm túc nói cho nhà mình ra ra. Kia đến chuẩn bị một chút. Lâm lão gia tử suy xét chính là mùa đông cung ấm vấn đề, nếu mùa đông lạnh nói, cung ấm vấn đề làm sao bây giờ? Lâm Hữu lúc này đôi mắt đột nhiên sáng, ra ra, làm những cái đó nhân viên nghiên cứu một chút, làm cho bọn họ nghiên cứu một chút, dùng tinh hạch có thể hay không cung cấp điều hòa động lực. Lâm lão gia tử tưởng tượng, đúng vậy, hiện tại khác không có, nhưng là có tinh hạch ra. Hơn nữa hiện tại không chỉ có co tang thi tinh hạch, còn có thực vật tinh hạch cùng động vật tinh hạch. Thậm chí hiện tại ở căn cứ tinh hạch đều lấy tiền hình thức bắt đầu lưu thông. Gia tôn hai người nói xong chính sự nhi về sau, Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Hữu, lão tứ, vừa rồi ở dưới, tiểu tuyết cùng ngươi xảo cái gì? Gia gia, chuyện này trách ta. Lâm Hữu thở dài một hơi, hắn đem chính mình quên mất xem Hoa Hạ căn cứ mẫu thân sự tình cùng gia gia nói một chút. Ngươi cảm thấy nàng còn xứng đương các ngươi mẫu thân sao? Lâm lão gia tử hiện tại thật là đối Tần Nhã thất vọng tột đỉnh. Nàng cùng Lâm Thanh qua như vậy nhiều năm, thế nhưng đối Lâm Thanh một chút lưu luyến cũng không có. Kỳ thật Lâm lão gia tử cũng thay chính mình nhi tử không đăng giá, cũng thay tôn tử nhóm không đăng giá. Ra ra, mặc kệ xứng không xứng, nàng đều là chúng ta mẫu thân, Tuyết Nhi nơi đó, đối nàng ỷ lại rất thâm. Về Tuyết Nhi vấn đề Lâm lão gia tử như mày, gần nhất nàng cùng trước kia mấy cái bạn tốt liên hệ rất nhiều, ta cảm thấy nàng có chút chịu những cái đó nữ hài nhi ảnh hưởng. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Hữu, hắn biết nhà mình cái này tôn tử hấp dẫn người, cho nên rất nhiều người đều ở đánh hắn chủ ý, cho nên Lâm Tuyết những cái đó bằng hữu nhớ thương Lâm Hữu cũng là thực bình thường một việc. Nhưng là những người đó không nên ảnh hưởng Lâm Tuyết, làm Lâm Tuyết hiện tại càng ngày càng hận Lý Tình, cái này làm cho Lâm lão gia tử có chút buồn bực, vốn dĩ hắn là tính toán làm Lý Tình giúp Lâm Tuyết tăng lên một chút dị năng, nhưng là hiện tại lời này hắn để cũng không dám để. Bởi vì hắn không dám bảo đảm Lâm Tuyết tu vi tăng lên, sẽ không đối Lý Tình động thủ. Không thể không nói, Lý Tình hiện tại cũng thật chính là quá khó khăn, mặc kệ là Lục Ly cũng hảo, vẫn là Lâm Tuyết cũng hảo, liền tính là thu nàng chỗ tốt, hai người cũng chưa bao giờ từng đối nàng thiệt tình quá. 230 chương 230 đại phiền phái 1. Chương 230 đại phiền phái 1. Lâm Hữu cũng từ Lâm lão gia tử trong ánh mắt, nhìn ra Lâm lão gia tử lo lắng, ra ra, về Tuyết Nhi dị năng tăng lên sự tình, về sau rồi nói sau. Dù sao hiện tại liền Lâm Tuyết như vậy, hắn đều không muốn làm nhà mình bảo bối đi giúp nàng, hắn hiện tại đều cảm thấy muội muội là cái bạch nhãn lang. Lâm lão gia tử thở dài một hơi, đáng tiếc, kia chính là quan hệ dị năng a. Tuy rằng nói hiện tại thư từ qua lại không thế nào phát đạt, nhưng là Lâm lão gia tử cũng biết quan hệ dị năng tương đương là cái dạng gì nhi tồn tại. Lão tư a, kỳ thật có đôi khi có chút ân đoán có thể phóng tới một bên nhi. Lâm lão gia tử tưởng khuyên nhủ Lâm tứ thiếu, làm hắn đồng ý. Ra ra, Tình Tình giúp Tuyết Nhi, ngươi có thể bảo đảm Tuyết Nhi không phản quá mức tới đối phó Tình Tình sao? Lâm Hữu bĩu môi, chúng ta ai đều không thể ngăn trở không được, không phải sao? Rõ ràng này sai không phải Tình Tình, nhưng là Tuyết Nhi lại cố tình đem sai phóng tới Tình Tình trên người, đây là vì cái gì? Có thể là vì cái gì, còn không phải mẹ ngươi di truyền gen truyền tới nàng trên người. Lâm lão gia tử chính là đối Tần Nhã có ý kiến. Ra ra, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là ghen ghét. Là Tuyết Nhi không thể gặp Tình Tình so nàng quan trọng. Lâm lão gia tử nhíu mày, hiện tại thoạt nhìn thật đúng là chính là bộ dáng này, là Tuyết Nhi ở ghen ghét, bất quá này vẫn là di truyền a. Rốt cuộc lúc trước Tần Nhã rời đi thời điểm, cũng là vì chịu không nổi Lý Tình so nàng chịu coi trọng a. Nhưng vấn đề là các nàng lấy cái gì cùng Lý Tình so? Lý Tình có thể lấy ra tinh hạch tới, nhưng là các nàng có thể lấy ra tới sao? Lý Tình có thể tinh lọc những cái đó tinh hạch, Tần Nhã cùng Lâm Tuyết cũng không thể a. Lâm lão gia tử thật sự có chút bất đắc dĩ, rõ ràng người một nhà có thể xử đến hảo tốt, thậm chí hắn còn biết, lúc trước nếu Tần Nhã thái độ hảo một chút, Lý Tình khẳng định sẽ làm nàng cũng thức tỉnh dị năng, nhưng là Tần Nhã chọn sai phương hướng. Lâm Tuyết mặt sau tuy rằng được đến chỗ tốt, nhưng là nàng cuối cùng cũng là chọn sai phương diện, nếu nàng có thể chính xác đối đại vấn đề, như vậy nàng hiện tại dị năng cũng không có khả năng gần là một bậc. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu đổi thành chính mình nói, hắn cũng sẽ không làm Lâm Tuyết dị năng thăng cấp. Lâm Hữu nhìn về phía Lâm lão gia tử, "Gia gia, chúng ta không cần cùng Tình Nhi động cái gì nội tâm, Tình Nhi đối chúng ta từ trước đến nay đều là ra tay rất hào phóng, nàng có nàng đều sẽ lấy ra tới, cho nên chúng ta cũng không cần tính kế, rốt cuộc này cũng không có gì hảo tính kế, hết thảy đều là Tình Nhi. Đương nhiên, nếu gia gia trong tay có cái gì, tưởng cấp Tuyết Nhi dùng nói, ta tưởng Tình Tình cũng sẽ không ngăn." Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, "Gia gia muốn cho ba ba tái hôn, ta không có ý kiến." Nhưng là nàng hẳn là mau tới. Ngươi cảm thấy nàng hiện tại còn xứng đôi ngươi bà sao? Thế nhưng thật đúng là gà chồng, ta lúc trước thật đúng là chính là xem thường nàng. Ra ra, chuyện này đều là Tần gia làm ra tới. Đây cũng là nàng chính mình lựa chọn không phải sao? Nếu nàng kiên quyết không ứng, sau đó hướng các ngươi xin giúp đỡ nói, các ngươi sẽ không giúp nàng đi. Nàng chính là các ngươi thân mụ, nhưng là nàng cuối cùng làm chính là cái gì lựa chọn, căn bản không màng ngươi bà cùng các ngươi thể diện, liền như vậy gà chồng. Lại còn có gả cho một cái xa không bằng ngươi ba người. Gia Gia Lâm Hữu cảm thấy có chút xấu hổ, nói mẫu thân là bọn họ có thể lựa chọn sao. Hơn nữa mẫu thân cũng là ba ba tuyển, ba ba hiện tại cũng bởi vì chuyện này mà thừa nhận rồi đả kích. Gia Gia nói như vậy, thật sự có chút quá đả thương người. Lúc này, Lâm Thanh từ bên ngoài đi đến, ba, mê thứ nàng liền tính là lại trở về, ta cũng sẽ không muốn nàng, bất quá ta sẽ không đối phó nàng, mặc kệ nàng quá đến như thế nào, kia đều là nàng chính mình lựa chọn. Người xa lạ đối đãi liền thành. Chính ngươi nghĩ kỹ rồi liền thành. Lâm lão gia tử bĩu môi, hắn thật sự không tin nhà mình nhi tử có thể xem đến khai. Ba, yên tâm đi, ta không nốc, cũng không phải như vậy cổ hủ. Lâm Thanh trong khoảng thời gian này cùng hắn Thanh Mai ở chung cũng không tệ lắm, hai người có chút như là về tới khi còn nhỏ giống nhau. Lâm lão gia tử thực nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, hy vọng ngươi đến lúc đó làm cùng ngươi hiện tại nói giống nhau, Tuyết Nhi hẳn là đi tìm nàng mẹ, nếu nàng cầu đến ngươi trên đầu, ngươi nhưng đừng ứng làm nàng trở về. Lâm Thanh nghe được lời này bật cười, ba, liền tính là nàng quá đến lại thảm thiết, cũng là nàng chính mình làm ra lựa chọn, ta chỉ biết vây xem. Thuận tiện còn vỗ tay. Nếu nói ai hận nhất Tần Nhã, không phải người khác, mà là Lâm Thanh, rốt cuộc Lâm Thanh lúc trước bài trừ muôn vàn khó khăn cưới nàng, cứu nàng, nhưng là nàng hiện tại làm được loại chuyện này, làm hắn không thể tiếp thu. Như vậy đại đỉnh đầu nón xanh đỉnh ở trên đầu, kỳ thật Lâm Thanh cũng ghê tởm, hắn hiện tại cũng muốn mượn từ một khác thứ hôn nhân tới thoát khỏi loại tình huống này, nhưng là bởi vì Lâm Tuyết duyên cớ, hắn vẫn luôn đang chờ. Lâm Hữu nhìn về phía chính mình phụ thân, ba, Lâm Tuyết ý kiến ngươi có thể không cần nghe. Chính là chung quy chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Lâm Thanh vẫn là thực đau lòng nhà mình nữ nhi, hắn không nghĩ làm Lâm Tuyết đối hắn quá thất vọng rồi. Ngươi muốn xem nàng ánh mắt, vậy ngươi đời này chỉ có thể đỉnh một cái đại đại non xanh. Lâm lão gia tử là thật sự nổi giận, nguyên bản nhi tử vẫn luôn xem con dâu sắc mặt, làm hắn liền rất sinh khí, ước gì chính mình không có như vậy túng nhi tử, hiện tại nhi tử lại thành xem cháu gái sắc mặt, này túng hình dáng, hắn thật là không mắt thấy. Lâm Thanh, chính ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nếu nàng tới, bên người nhi lại đi theo chính là nam nhân khác nói, ngươi sẽ như thế nào? Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Thanh, hắn nói lời này, kỳ thật là thu được một ít tin tức, hắn thật sự quá nhẫn tâm nhi tử quá nan kham. Ba, ta lập tức lánh chim én đi đăng ký. Lâm Thanh vừa nghe lời này, đôi mắt đều phải tái rồi, hắn biết phụ thân sẽ không bắn tên không đích, khẳng định là thu được cái gì tin tức. Nếu Tần Nhã thật sự cùng nam nhân khác, mà không phải nàng cái kia tân lão công tới căn cứ nói, hắn phỏng trừng sẽ càng chịu không nổi, hơn nữa đến lúc đó người khác phỏng trừng sẽ dùng khác thường ánh mắt xem hắn, phỏng trừng đến lúc đó hắn xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được. Lâm Thanh ném xuống một câu, ta cùng chim én đi đăng ký kết hôn. Sau đó liền rời đi. Ở Lâm Thanh đi rồi về sau, Lâm Hữu nhíu mày, nàng lại tìm hạ nam nhân. Nàng cùng Lâm Vũ Hy đãi ở một cái tiểu đội, cái kia tiểu đội tất cả đều là nam nhân, nghe nói có người nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau lêu lổng. Lâm lão gia tử thở dài một hơi. Lâm Hữu mặt đều mau chịu, nàng liền như vậy không biết xấu hổ. Cụ thể tình huống còn không biết thế nào đâu, dù sao nàng lúc ban đầu là cùng Lâm Vũ Hy ở bên nhau, cái kia Lâm Vũ Hy vẫn luôn còn mơ ước ngươi. Lâm lão gia tử thở dài một hơi. Lúc trước Lâm Hữu cùng Tần Nhã nói qua hắn không thích Lâm Vũ Hy đi. Nhưng là Tần Nhã chính là bám lấy Lâm Vũ Hy, căn bản không có suy xét Lâm Hữu ý tưởng nhi. Nếu là nàng lựa chọn, tùy nàng đi thôi, nàng đã rời đi Lâm gia, nàng nguyện ý với ai hảo là nàng chính mình sự tình. Không liên quan gì tới ta. Lâm Hữu vừa nghe đến Lâm Vũ Hy tên này liền ghê tởm, nàng thật là thực chán ghét nữ nhân kia. Đặc biệt là đương hắn nghĩ đến chính mình đời trước không có gặp được tình tình, hơn nữa vẫn luôn độc thân đều không muốn cưới Lâm Vũ Hy, đủ thấy chính mình cỡ nào chán ghét Lâm Vũ Hy, mặc kệ mấy lời, dù sao người hắn chán ghét là căn bản không có khả năng thay đổi. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, biết ngươi sớm tưởng rời đi. Lâm lão gia tử chính là nhìn ra tới Lâm Hữu muốn đi tìm cháu dâu. Liền phất tay làm hắn rời đi. 231 chương 231 đại phiền phái 2. Chương 231 đại phiền phái 2. Lâm Hữu trở lại Lý Tình bên người nhi thời điểm, Lý Tình đang ngồi ở trong phòng phát ốc, lại nói tiếp nàng là thật sự không biết nên như thế nào đối mặt nhà mình bà ngoại. Đối với bà ngoại phản ứng, kỳ thật Lý Tình là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là liền tính là có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng là thực thất vọng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Hữu nhìn Lý Tình biểu tình. Lập tức liền đau lòng lên, bảo bối của hắn, hắn tiểu yêu tinh, hắn đều luyến tiếc làm nàng khó chịu, đây là ai lại làm nàng khó chịu. Không có xảy ra chuyện gì, chẳng qua là bà ngoại bên kia nhi phản ứng, làm lòng ta có chút phát đổ, nàng thế nhưng đến bây giờ đều không cảm thấy là chính mình sai rồi. Lý Tình thở dài một hơi, thật là quá làm nàng thất vọng rồi. Nguyên bản nàng còn cảm thấy bà ngoại khả năng sẽ có điều thay đổi, khả năng theo chân bọn họ quan hệ sẽ cải thiện, nhưng là xem hiện tại loại này bộ dáng, sao có thể. Bà ngoại sẽ không thay đổi, nàng nguyên bản tưởng để lại cho bà ngoại sủng vật, đã trải qua chuyện này về sau, Lý Tình không nghĩ cho nàng, là thật sự không nghĩ cho, cũng có thể nói là thật sự hoàn toàn thất vọng rồi. Phải biết rằng nàng chính là đã nhìn ra, kỳ thật Lục Ly vẫn là đau lòng Trịnh Khiết các nàng, này quả nhiên là chứng minh rồi tại bên người nhi nuôi lớn thân sao. Này có huyết thống quan hệ người thế nhưng so ra kém không có huyết thống quan hệ người, quả nhiên là đại ở bên nhau thời gian lâu rồi, cảm tình liền thâm hậu. Liền nàng cái này có huyết thống quan hệ ngoại tôn nữ cũng so ra kém a. Bà bối, nàng đều không để bụng ngươi, ngươi để ý nàng như vậy nhiều làm gì? Về sau không cần để ý những cái đó, ngươi có ta là đủ rồi, ta thực để ý ngươi, là đặc biệt để ý ngươi, hơn nữa cũng không thể mất đi ngươi, biết không? Lâm Tứ Thiếu từ sau lưng ôm lấy Lý Tình, ngươi về sau cũng chỉ muốn để ý ta liền thành. Lý Tình cảm thấy trong lòng ấm áp, không ngừng ngươi, còn có ba ba, mụ mụ, ca ca, ông ngoại, cứu cứu. Đúng vậy, còn có nhiều người như vậy đâu, hà tất vì một cái không để bụng chính mình người mà thương tâm thất vọng đâu. Lâm Hữu ôm chặt Lý Tình, hắn muốn cho nàng cảm giác được chính mình đối nàng để ý, là thật sự quá để ý, cái loại cảm giác này giống như là không có nàng liền sống không nổi cảm giác. Hai người lặng lặng mà đứng ở bên cửa sổ nhi, sau đó nhìn bên ngoài phong cảnh, này biệt thự chung quanh phong cảnh nguyên bản chính là thực duyên dáng, nhưng là từ mặt thế tới về sau, nơi này thực vật cũng đã toàn bộ bị chém rớt. Cho nên hiện tại lọt vào trong tầm mắt đều là chùi lủi một mảnh. Lâm Tứ Thiếu lúc này buông lỏng ra Lý Tình, sau đó trực tiếp kéo tay nàng, đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lúc này, Lâm Tứ Thiếu có một cái ý tưởng nhi, tuy rằng nói hắn cùng tiểu yêu tinh mạt thế trước đã từng lanh quá trứng, nhưng là mạt thế về sau cũng không có lanh quá, hắn quyết định muốn dẫn bọn hắn ra tiểu yêu tinh đi lanh trứng, cái này còn phải cảm ơn phụ thân hắn, là phụ thân hắn nhắc nhở hắn, bằng không hắn đã sớm quên việc này nhi. Lý Tình không biết Lâm Hữu muốn làm cái gì, nhưng là Lâm Hữu nói muốn đi dạo, liền tùy hắn đi, lại nói tiếp, bọn họ thật đúng là không có bên ngoài khu đãi quá, ngoại khu hiện tại chiếm địa diện tích có thể thực quảng, đã mau đổi kịp một cái tiểu thành thị, hơn nữa hiện tại nhân số còn ở gia tăng giữa. Nghe nói Vân Thành nội thành cũng đã có người bắt đầu vào ở, tuy rằng bọn họ không thuộc về mây trắng căn cứ, nhưng là bọn họ hiện tại cũng coi như là phụ thuộc vào mây trắng căn cứ mà sinh. Lại còn có người làm ra một cái thị trường, liền ở khoảng cách căn cứ ngoại khu không xa địa phương. Đương nhiên ở mây trắng căn cứ ngoại khu cũng là có thị trường, chẳng qua có chút người phỏng trừng vẫn là nguyện ý khắp nơi đi đào bảo. Giống như toàn bộ Vân Thành đã bắt đầu dần dần khôi phục ngày xưa phồn hoa. Bọn họ hai người chuẩn bị trực tiếp đi xuống sơn, từ lúc ban đầu bắt đầu Lâm Hữu liền vẫn luôn nắm Lý Tình tay, bọn họ một đường đi tới, không biết làm bao nhiêu người xem đỏ mắt. Muốn nói lên, ở bên trong khu, cư trú nhiều nhất chính là binh lính cùng căn cứ cao tầng. Nơi này nữ nhân cũng thiệt tình không ít, đặc biệt là nữ sĩ binh, chính là có rất nhiều, phải biết rằng này đó nữ sĩ binh đại bộ phận đều là Lâm Tứ Thiếu kẻ hái mộ, cho nên nhìn đến Lâm Tứ Thiếu nắm Lý Tình tay một màn, một đám đôi mắt đều đỏ. Ta tưởng bóp chết nữ nhân kia. Ta cũng là. Nàng thật chán ghét. Lời này các ngươi vẫn là đừng nói nữa, kia nữ nhân chính là Lâm Tứ Thiếu lão bà. Lão bà kia cũng là mạt thế trước, ta nhưng không có nghe nói qua bọn họ mạt thế sau làm qua chứng nhi. Chính là. Hiện tại Tứ Thiếu là đại gia, ai đều có cơ hội. Nói chuyện nữ sĩ binh đôi mắt đều có chút đỏ, nàng hiện tại đã dị năng nhị cấp, hẳn là có cơ hội đi. Ai, tính, mọi người đều biết chúng ta thân phận là không xứng với Tứ Thiếu, cho nên vẫn là đừng nghĩ những cái đó có không có. Không xứng với. Hiện tại đều mà thế còn nói xứng với không xứng với sao. Chính là, liền tính là không xứng với, ta cũng tưởng bóp chết nữ nhân kia, lớn lên giống yêu tinh giống nhau, thật sự quá làm người chán ghét. Không có việc gì lớn lên như vậy câu nhân làm cái gì, kia không phải dụ dỗ phạm nhân sai sao. Nếu không phải kia nữ nhân tu vi quá cao, nàng đều muốn tìm nam nhân tới quấy rầy nàng, lớn lên giống yêu tinh giống nhau, chỉ có một bị người quấy rầy, lập tức sẽ có người mắng nàng hồ ly tinh, tùy tiện thông đồng người, chỉ cần nàng thanh danh hỏng rồi, nàng liền có cơ hội. Chỉ tiếc nữ nhân kia tu vi quá cao, nàng căn bản không có xuống tay cơ hội. Còn đừng nói, kia nữ nhân lớn lên thật đúng là như là yêu tinh giống nhau. Thật không nghĩ tới, Tứ Thiếu đều là như vậy nông cạn nam nhân, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lam ơn, liền kia nữ nhân bộ dáng, là một người nam nhân đều thích, được không? Đừng phê bình Tứ Thiếu, này đại biểu Tứ Thiếu tư duy là bình thường. Các ngươi à, cũng không nghĩ chính mình dị năng là như thế nào tới, chúng ta có dị năng nhưng tất cả đều là bởi vì nữ nhân kia cung cấp tinh hạch. Nói chuyện nữ nhân cảm thấy các nàng quá khắc nghiệt, rõ ràng nhân ra trợ giúp các nàng, nhưng là các nàng hiện tại lại phản quá mức tới mắng chửi người ra. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút hổ thẹn. Ừ, nếu có thể nói, ta thả rằng không cần dị năng. Chính là, sớm biết rằng là nữ nhân kia cung cấp tinh hoạch, ta liền sẽ không sử dụng. Nếu không có dị năng nói, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội lưu tại nội khu. Đúng vậy, nội khu trừ bỏ căn cứ cao quản, dư lại chính là chúng ta này đó có dị năng binh lính. Nếu chúng ta không có dị năng nói, cũng chỉ có thể cư trú đến ngoại khu. Ừ, dù sao liền tính là nàng giúp ta cũng không cảm kích nàng. Những người khác không lên tiếng, nếu có thể lựa chọn nói, ai nguyện ý tiếp thu chính mình tình địch chỗ tốt. Nhưng là cố tình các nàng không có cách nào phản kháng, các các nàng này đó nữ sĩ binh tuy rằng đều có dị năng, nhưng là dị năng cấp bậc đều không cao. Tuy rằng nói các nàng cũng là binh, nhưng là kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, các nàng xem như nội khu cao cấp người phục vụ. Lý Tịnh cũng không có chú ý những người này, nhưng là Lâm Hữu lại chú ý tới này đó nữ sĩ binh nhóm nói chuyện, hắn nổi giận, này đó nữ sĩ binh không cần phải lại lưu tại nội khu không cần loại này thị phi bất phân người. Liên tính là căn cứ tới khách quý cũng không cần loại này nữ nhân diệt chiếu cố, bởi vì hắn dám khẳng định tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Lâm Hữu thực tức giận, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lôi kéo Lý Tỉnh tay tiếp tục bước chậm đi tới, hắn trong lòng đã làm quyết định, chờ hắn trở về sau, nhất định sẽ đem này đó nữ nhân toàn bộ ném ra nội khu. 232 chương 232 đại phiền toái 3. Chương 232 đại phiền toái 3. Lại nói tiếp, ở bên trong khu, cũng chính là đỉnh núi vị trí trừ bỏ Lâm gia biệt thự, còn có Lý Tỉnh gia cùng Trịnh gia, dư lại còn có mười mấy chỗ biệt thự, này đó biệt thự cư trú đều là căn cứ cao tầng. Còn có chính là Lâm lão gia tử vài vị lão hưu. Phải biết rằng trừ bỏ này đó nữ sĩ binh bên ngoài, còn có căn cứ cao tầng gia bọn nhỏ, này đó bọn nhỏ bên trong, cũng có một ít không có kết hôn thiếu nữ. Những người này kỳ thật có việc không việc liền thích ở Lý Tỉnh gia biệt thự phụ cận chuyển động, các nàng vẫn luôn đang tìm kiếm thời cơ, cũng chính là tìm kiếm đụng tới Lâm hưu thời cơ. Không nghĩ tới thật đúng là làm các nàng cấp chờ tới rồi, lúc này, Tiểu An Hòa chính mình mấy cái tỷ muội đang chuẩn bị đi Lý gia biệt thự. Nhưng là còn không có đi qua đi, các nàng liền thấy được Lâm Tư Thiếu lôi kéo Lý Tỉnh tay. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tư Thiếu vì cái gì lôi kéo tay nàng? Đúng vậy, có người không phải nói bọn họ đã chia tay sao? Sao có thể? Ta muốn cho Lâm Tư Thiếu cũng lôi kéo tay của ta. Đừng có nằm ngộng, chúng ta căn bản không xứng với Lâm Tư Thiếu. Chúng ta không xứng với, nữ nhân kia liền xứng đôi. Ta nói, các ngươi quên nữ nhân này là ai? Tinh hoạch đều là nàng cung cấp ra tới. Các ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại. Liên tính là nàng cung cấp, ta nhìn đến nàng cũng cảm thấy không vui. Mặc kệ vui vẻ không, hiện tại đều không thể biểu hiện ra ngoài, trời biết Tứ Thiếu có bao nhiêu để ý nàng. Đúng vậy, Tứ Thiếu thích chính là nàng, chúng ta lại như thế nào ngăn trở, hữu dụng sao? Lâm Hữu lôi kéo Lý Tỉnh không có đi ra nội khu, bọn họ phía sau liền theo mấy cái nữ hài nhi, đúng là những cái đó chửi bới Lý Tỉnh nữ hài nhi, cũng là căn cứ cao quản gia các nữ hài tử. Lại nói tiếp, này vài vị nữ hài nhi diện mạo vẫn là không tồi, nhưng là các nàng hiện tại liền như vậy vẫn luôn đi theo bọn họ phu thê hai người phía sau, còn đối với Lâm Hữu dáng người soi mói, làm Lý Tỉnh có chút không thoải mái. Tứ Thiếu dáng người hảo đồng A. Kia còn dùng nói. Ta cảm giác không ai có thể xứng đôi Tứ Thiếu. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là hiện tại Tứ Thiếu liền cố tình bị một nữ nhân cấp bá chiếm, nàng chính là cảm thấy có chút khó chịu A. Nghe những người này nói chuyện, Lý Tỉnh buồn bực. Nàng trực tiếp hướng về phía Lâm Tứ Thiếu oán giận nói, đều là ngươi tìm phiền toái, lạn đào hoa một đống. Lâm Hữu lôi kéo nàng tay nhỏ khẽ cười nói, không cần để ý những người đó, lại thế nào, ta cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, yên tâm đi. Ta chỉ để ý ngươi một người, trừ bỏ ngươi, những người khác đều không ở ta trong mắt. Ai để ý cái này? Lý Tình nói chuyện thời điểm, còn giơ tay nhéo nhéo Lâm Hữu mặt, nàng thật sự không vui, nàng nam nhân bị người nhớ thương. Liên tính là biết người nam nhân này trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, nàng cũng không vui người khác nhớ thương hắn. Không để bụng cái này, ngươi để ý cái gì? Lâm Hữu đùa với nhà mình tiểu yêu tinh, nếu không phải có tiểu yêu tinh ở hắn bên người nhi, liền phía sau đi theo nhiều như vậy phiền toái, hắn đã sớm phát hỏa. Đặc biệt là những người này còn ở đàng kia nói này đó những cái đó chửi bới nhà bọn họ tiểu yêu tinh nói, đã làm hắn thực khó chịu. Lúc này, mặt sau mấy cái tiểu cô nương đang ở nói Lý Tỉnh, các ngươi xem nàng hành động. Hảo không biết xấu hổ a, thế nhưng có thể đối Lâm Tứ Thiếu như vậy. Chính là, Tứ Thiếu chính là thần thánh không thể xâm phạm, nàng như thế nào có thể niết Tứ Thiếu mặt. Thật quá đáng, nàng thật là thật quá đáng. Này mấy cái cô nương đã tưởng xông lên chất vấn Lý Tỉnh. Bất quá, Lý Tỉnh lôi kéo Lâm Hữu nhanh hơn bước chân, nàng không nghĩ cùng này đó điên nữ nhân dây dưa, bằng không bọn họ là đừng nghĩ rời đi cái này địa phương. Bọn họ hai người thực mau liền tiến vào tới rồi trung khu. Lúc này trung khu đại lộ bên cạnh nhi chính vây quanh một đám người, những người này chính vây quanh ở chỗ đó, bên trong vài người chính ồn ào đến náo nhiệt, làm Lý Tỉnh không nghĩ tới tình huống là, cãi nhau thế nhưng là Tề Hiểu cùng Trịnh Khiết các nàng. Trịnh Khiết, các ngươi làm như vậy, rốt cuộc đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Tề Hiểu đều phải vô cùng đau đớn. Chỗ tốt đương nhiên là có, Tề Hiểu ngươi thích làm coi tiền như rác, nhưng không đại biểu người khác muốn làm coi tiền như rác, chúng ta dưỡng chính mình cũng đã đủ khó khăn. Nhưng không nghĩ lại dưỡng người khác. Chính là, chúng ta hiện tại có thể dưỡng chính mình liền không tồi, hy vọng ngươi về sau đừng lại đến quấy rầy chúng ta. Bọn họ cũng bao gồm các ngươi cha mẹ, không phải sao? Tề Hiểu sinh khí mà nói, lúc trước mụ mụ còn cảm thấy này ba cái nha đầu về sau có thể lợi dụng các nàng tới kiếm tiền dưỡng gia, nhưng là hiện tại nhìn xem các nàng bộ dáng sẽ biết, kia căn bản là hy vọng xa vời. Là bọn họ trước từ bỏ chúng ta, cũng không phải là chúng ta trước từ bỏ bọn họ. Nếu dám đem chính mình nữ nhi đưa cho người khác dưỡng, phải thừa nhận cái này hậu quả, đều đã đem các nàng tặng người, còn muốn cho các nàng dưỡng bọn họ, kia không phải nằm mơ sao. Này như thế nào có thể xem như vứt bỏ, ngươi còn không phải bị ta nuôi lớn. Tề Hiểu trách cứ nói. Ừ, ngươi nguyện ý làm coi tiền như rác, chỉ có thể nói ngươi xứng đáng, dù sao chúng ta là sẽ không làm coi tiền như rác. Về Tề Hiểu đời này là như thế nào tồn tại, các nàng tỉ muội ba cái chính là so với ai khác đều rõ ràng, các nàng chính là thấy được Tề Hiểu như thế nào từ nhà chồng moi tiền, sau đó lại đưa đến nhà mẹ đẻ đi, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nhà mẹ đẻ người còn mắng nàng, còn làm nàng làm rất nhiều việc. Ở Trịnh Khiết các nàng trong mắt, kỳ thật Tề Hiểu chính là có chút chịu ngược khuynh hướng. Tiểu Khiết, Tiểu Phỉ, còn có Tiểu Lâm, các ngươi tỉ muội ba cái đơn độc ở tại bên ngoài, căn bản không có người chiếu cố các ngươi không phải sao. Vì cái gì liền không vui cùng chính mình người nhà ở cùng một chỗ đâu. Các ngươi ba cái tiểu cô nương, không cảm thấy nguy hiểm sao. Tề Hiểu lại bắt đầu khuyên bảo các nàng, rốt cuộc vì giảm bớt nàng gánh nặng, nàng thật sự đến dùng hết toàn lực. Tề Hiểu, ngươi đừng nhiều lời, chúng ta không ngươi như vậy ngốc, là sẽ không nghe ngươi lời nói. Hơn nữa hiện tại chúng ta có thể đi theo Tình Thiên tiểu đội làm nhiệm vụ, cho nên ngươi đừng nghĩ lại nô dịch chúng ta. Trịnh Khiết hừ lạnh nói, trước kia các nàng đi theo Tề Hiểu làm nhiệm vụ, đó là bởi vì các nàng ngốc. Các nàng hiện tại sẽ không như vậy nữa. Các ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa đâu. Tốt xấu cũng là ta nuôi lớn các ngươi, không phải sao. Tề Hiểu tức giận không được, nàng cảm thấy chính mình là bạch đối với các nàng hảo. Lúc này, Trịnh Khiết mở miệng nói, làm ơn, rõ ràng là Trịnh gia dưỡng chúng ta, cũng không phải là ngươi, ngươi chưa từng có tránh quá một phân tiền. Chính là, kia tiền cũng là cô cùng ca ca tránh trở về, cùng ngươi có quan hệ gì. Trịnh Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi, chúng ta trước kia như thế nào sẽ hố ca ca? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại này bộ dáng mẫu thân, ngươi đời này nhất thực xin lỗi người chính là ca ca. Trịnh Lâm cũng nói Tề Hiểu sai lầm. Tề Hiểu giận nóng nảy, các ngươi hố Trịnh Hạo, cùng ta có quan hệ gì? Như thế nào không có quan hệ? Nếu không phải ngươi đồng ý, chúng ta dám hố ca ca sao? Đều là ngươi sai, làm chúng ta thương tổn ca ca. Bằng không các nàng tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ so hiện tại khá hơn nhiều. Trước kia ngươi còn làm chúng ta khi dễ Lý Tình, nói Lý Tình là trở về đoạt tài sản, chúng ta cũng làng ốc, mới có thể tin ngươi nói, làm nửa ngày, những cái đó tiền tài tất cả đều là cô kiếm trở về. Tế Hiểu, chúng ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như vậy đối đãi chính mình, ngươi trong lòng áy náy quá không có. Đúng vậy, ngươi nói một chút ngươi có hay không áy náy quá. Tỷ muội ba người ở đằng kia bức bách Tế Hiểu. 233 chương 233 đại phiền phải 4. Chương 233 đại phiền toái 4. Ta không có thực xin lỗi người khác, liền tính là khi dễ Lý Tình, cũng là các ngươi khi dễ, ta nhưng không có tham dự. Tề Hiểu xua tay tỏ vẻ. Chính là, nếu không phải ngươi nói, chúng ta như thế nào sẽ đi chủ động đắc tội Lý Tình, kia nhưng đều là ngươi dạy cho chúng ta. Trịnh Lâm trực tiếp hô lên những lời này, lúc ấy tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng là nàng thật sự nghe được mụ mụ đối nàng mê hoặc, mục đích chính là làm nàng khi dễ Lý Tình. Nếu chúng ta cùng Lý Tình quan hệ hảo, hiện tại tuyệt đối không phải là loại này kết cục. Nếu các nàng lúc trước đối Lý Tình tốt lời nói, liền tính là các nàng không có huyết thống quan hệ, Lý Tình cũng sẽ không bạc đãi các nàng, rốt cuộc nhìn xem Triệu Giai sẽ biết. Triệu Giai còn không phải là bởi vì cùng Lý Tình quan hệ hảo, mới có thể đã chịu chiếu cố sao. Các nàng ở chỗ này khắc khẩu, chung quanh có người nhìn náo nhiệt, cũng may những người này chặn các nàng ánh mắt, Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu trực tiếp đi qua bọn họ nơi này, mấy người này phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ tham dự. Tề gia chính là một ổ ký sinh trùng, hiện tại xem như ba ở Tề Hiểu, cũng mất công Trịnh Khiết các nàng lựa chọn chính xác, bằng không nói, bị Tề gia cuốn lấy, kia kết cục liền chưa chắc hảo. Hiện tại có thể tìm được đồ ăn, chờ về sau tìm không thấy đồ ăn, phỏng chừng nên bán các nàng đi. Dù sao mặc kệ Tề Hiểu nói cái gì, các nàng tỉ mỗi ba cái đều không đồng ý hồi Tề gia đi, rốt cuộc trước đó không lâu, các nàng tự mình đã trải qua không có ăn, nhưng là chính mình đánh tới đồ ăn rơi xuống Tề gia. Tề gia cũng không chịu lấy ra tới. Cứ như vậy tử, còn tưởng hống các nàng trở về. Các nàng ngốc sao? Các nàng chính là một chút đều không đốc. Lý Tình cùng Lâm Hữu hiện tại đã rời xa nơi này, trừ bỏ phía sau kia mấy cái tiểu nữ hài rất xa đi theo bọn họ, trung khu cũng không có người chú ý tới bọn họ. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tỉnh tay cười nói, yên tâm đi, các nàng không có chú ý tới chúng ta. Ta cũng không phải là sợ các nàng, chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Đặc biệt là đối với cái kia Tề Hiểu, Lý Tỉnh hiện tại thật là vô cảm. Lâm Hữu cười khẽ lên, ta biết. Hắn ôn nhu lôi kéo Lý Tỉnh tay, hai người chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi đến. Kỳ thật bọn họ hiện tại hẳn là may mắn có Trịnh Khiết các nàng hấp dẫn mọi người ánh mắt, cho nên bọn họ hiện tại mới xem như thanh tĩnh một chút. Hai người tới rồi dưới chân núi, Lâm Hữu liền trực tiếp lôi kéo Lý Tình hướng tới đăng ký đại sảnh đi. Lâm Hữu chính là ngựa quen đường cũ, trực tiếp lôi kéo Lý Tình liền đi tới lầu 2 hôn nhân đăng ký bộ môn. Nhìn đến cái này biển số nhà thời điểm, Lý Tình đều có chút kinh ngạc, chúng ta làm giấy hôn thú. Đúng vậy, miễn cho lão có người nói chúng ta không có làm qua giấy hôn thú. Nói xong câu đó, Lâm Hữu liền lấy ra chính mình chứng kiện, sau đó làm Lý Tỉnh lấy ra tới nàng giấy chứng nhận, hai người cứ như vậy lại đăng ký một lần. Đăng ký xong, Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tỉnh hướng ra phía ngoài đi đến, lúc này toàn bộ ngoại khu vẫn là thực náo nhiệt. Kỳ thật hiện tại toàn bộ ngoại khu quản lý cũng là thực không tồi, hơn nữa cũng coi như là thực phồn hoa, hơn nữa cũng không phải như vậy hỗn độn, bên ngoài khu có một cái chuyên môn giao dịch thị trường. Hơn nữa ở tại ngoại khu có rất nhiều người thường. Nhưng là bọn họ hiện tại đại bộ phận người cũng đều tìm được rồi thích hợp chính mình công tác, hiện tại mây trắng căn cứ đã bắt đầu ở chung quanh khai khẩn thổ địa gieo trồng, quang khai khẩn thổ địa liền yêu cầu một đống lớn người. Mặc kệ thế nào, nhân loại đều là yêu cầu ăn cái gì, tuy rằng nói mà thế trước những cái đó lương thực thực vật đều biến dị, nhưng là có chút vẫn là có thể dùng ăn, chẳng qua hương vị thay đổi một ít, đại thể vẫn là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Mấy thứ này vẫn là yêu cầu mọi người tới gieo trồng. Căn cứ đã bắt đầu tổ chức người gieo trồng lên, hiện tại căn cứ yêu cầu người rất nhiều, hảo chút trước kia tìm không thấy công tác người thường, cũng đều có tay làm hàm nhai công tác. Ngoại khu duy nhất không có thay đổi nhân gia chính là tề gia người hiện tại vẫn như cũ vẫn là toàn dựa vào Tề Hiểu, bọn họ không nghĩ thay đổi, bọn họ liền thích làm ký sinh trùng. Không thể không nói Tề Hiểu thật là một cái bi ai, nếu lúc trước nàng không phải làm ra như vậy lựa chọn, không phải một chút đều không có yêu chính mình, phỏng chừng nàng hiện tại cũng sẽ không thảm như vậy. Rốt cuộc Lý Tình liền tính là cùng nàng quan hệ lại như thế nào kém, nhiều dưỡng một người nàng vẫn là có thể làm được. Chỉ tiếc nàng lựa chọn sai rồi, thậm chí hiện tại nàng lựa chọn càng là sai càng thêm sai. Nếu nàng hiện tại thoát khỏi Tề gia, sau đó lựa chọn cùng Trịnh Khiết các nàng đại ở bên nhau nói, Trịnh Khiết các nàng khẳng định vẫn là rất vui lòng tiếp thu nàng, chẳng qua nàng lựa chọn sai lầm. Dù sao Tề Hiểu tương đương là một đường ở sai, mắc thêm lỗi lầm nữa, sai càng thêm sai, sau đó tạo thành nàng tình cảnh hiện tại. Chỉ có thể hai chữ đưa nàng, đó chính là xứng đáng. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình mới vừa đi ra đăng ký đại sảnh thời điểm, vừa lúc đụng phải Lâm Tuyết. Lâm Tuyết liền đứng ở đăng ký đại sảnh cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh, đặc biệt là ở nhìn đến Lâm Hữu cùng Lý Tình về sau, nàng sắc mặt khó coi, lại còn có vẻ mặt tức giận, thậm chí ở nhìn đến Lý Tình trong nháy mắt, nàng mặt đều có chút dữ tợn. Nhìn đến che ở bọn họ trước mặt Lâm Tuyết, Lý Tình mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, nữ nhân này đều đã cùng chính mình náo phiền. Hiện tại lại là mấy cái ý tứ. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Lâm Hữu nhìn đến bộ dáng này Lâm Tuyết, có chút nhíu mày, đây là ai lại đắc tội nàng đâu? Bất quá, lại thế nào, kia đều là chính mình muội muội, chính mình nên phản ứng cũng đến phản ứng. Ngươi tránh ra, ngươi cũng xứng khi ta ca. Lâm Tuyết hừ lạnh nói một câu, thanh âm kia mang theo phẫn nộ, rõ ràng là nàng tư ca, như thế nào hiện tại giống như là Lý Tình nữ nhân này ca ca giống nhau. Lâm Hữu sắc mặt nháy mắt khó coi. Ngươi chính là bộ dáng này đối tứ ca nói chuyện sao? Ta chính là nói như vậy làm sao vậy? Lâm Tuyết lúc này lại trường hướng về phía Lý Tình, chính là ngươi nữ nhân này, nếu không phải ngươi nữ nhân này, chúng ta người một nhà quá đến hảo hảo mà. Lâm Tuyết, ngươi tư duy bình thường một chút, chuyện này cùng Tình Tình không có bất luận cái gì quan hệ. Không có quan hệ. Tứ ca ngươi là đang nói đùa sao? Nếu không phải cái kia tiện nữ nhân, ngươi hiện tại vẫn là ta thân tứ ca đâu? Tứ ca... Ngươi vì cái gì biến thành hiện tại bộ dáng này? Rõ ràng ngươi trước kia thực để ý ta, cũng thực để ý mụ mụ, nhưng là hiện tại ngươi liền cùng xuất sinh giống nhau. Lâm Tuyết nói chuyện có chút tác động. Còn có ngươi, Lý Tình, ngươi thức thời nói, chạy nhanh lăn ra nhà ta, ngươi căn bản không xứng với ta tứ ca. Tứ ca là của nàng. Lâm Hữu lúc này thật sự sinh khí, hắn trực tiếp quăng Lâm Tuyết một cái tát. Lâm Tuyết, ngươi chính là như vậy cùng ngươi tẩu tử nói chuyện. Ngươi không xứng khi ta tứ ca. Lâm Tuyết bị này một cái tát đánh ốc, trực tiếp hô như vậy một câu, liền quay người chạy mất. Lý Tình nhíu mày, bên ngoài khu nhưng thật ra không cần lo lắng Lâm Tuyết an nguy, hơn nữa bên người nàng nhi cũng có người bảo hộ, nhưng là... Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, ngươi bộ dáng này, sẽ làm nàng hận ngươi. Kia lại như thế nào? Lâm Hữu Lôi kéo Lý Tình tay, ngươi đối nàng có bao nhiêu hảo, chúng ta đều xem ở trong mắt, nhưng là nàng không biết ơn. Một cái không biết ơn người liền tính là hắn muội muội lại như thế nào. Lâm Tuyết đã làm hắn thất vọng rồi, đặc biệt là nàng không lý do nhằm vào Tình Tình, càng là làm hắn sinh khí, hắn nhưng thật ra muốn đánh Tình nàng, chẳng qua hắn biết đó là căn bản không có khả năng sự tình. Cái này muội muội đã phế đi. 234 chương 234 đại phiền toái năm. Chương 234 đại phiền toái năm. Lúc này, Lâm Tuyết chạy tới nàng mấy cái bạn tốt bên người nhi, cũng cùng các bạn thân đại ở cùng nhau, lại nói tiếp này đó bạn tốt ở mạt thế trước kia, các nàng quan hệ cũng không phải như vậy tốt. Nhưng là mạt thế về sau, những người này chạy trốn tới mây trắng căn cứ, từ đã biết đây là Lâm gia người ở quản lý về sau, một đám bắt đầu chắc đối. Tuyết Nhi, không có việc gì đi. Tuyết Nhi, ai khi dễ ngươi? Đúng vậy, Tuyết Nhi nói ra là ai khi dễ ngươi, chúng ta giúp ngươi báo thủ. Đặc biệt là đối Lâm Tuyết, hiện tại các nàng đều là phủng, ngẫm lại trước kia các nàng nơi nào dùng đến bộ dáng này. Liên tính là các nàng thích Lâm Tuyết các ca ca, cũng không có bất luận cái gì nịnh bợ Lâm Tuyết hành động. Rốt cuộc này đó nữ hải tử trước kia đều là đại gia tộc nữ hải nhi, các nàng hôn nhân căn bản không có khả năng tự chủ, từ trước đến nay đều là yêu cầu liên hôn. Cho nên các nàng trước kia liền tính là thích cái nào người cũng sẽ không biểu lộ ra tới, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến các nàng hình tượng, cũng sẽ ảnh hưởng đến các nàng tương lai liên hôn điều kiện. Nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại nơi nào còn có cái gì đại gia tộc, mà thế, đại gia tộc đều là những cái đó có chuẩn bị gia tộc, tỉ như nói Lâm gia, hiện tại không phải khống chế một cái căn cứ sao. Kỳ thật các nàng cũng rất rõ ràng, các nàng hiện tại chấp nối có chút chậm. Nhưng là hiện tại không tiếp quan hệ sẽ càng vãn, rốt cuộc các nàng hiện tại không quyền không thế, nếu có thể gả cho Lâm gia kia vài vị thiếu gia, như vậy các nàng nửa đời sau liền áo cơm vô ưu. Không có người khi dễ ta. Lâm Tuyết không nghĩ nói, nàng thế nhưng bị chính mình thân ca ca đánh một cái tát, hơn nữa thế nhưng vẫn là bởi vì Lý Tình nữ nhân kia. Thật vậy chăng? Nữ hài nhi nhóm căn bản không tin, vừa rồi các nàng cũng không có đi theo Lâm Tuyết, cho nên cũng không biết nàng với ai nổi lên xung đột, nhưng là xem trên mặt nàng cái kia rõ ràng vết đỏ nhi, là có thể đã biết, nàng đây là ăn một cái ta. Này đó nữ hài nhi nhóm thực thông minh, thấy Lâm Tuyết không nói, cũng không nhắc lại, mà là lôi kéo nàng tiếp tục dạo ngoại khu, các nàng hôm nay là tới bồi Lâm Tuyết tìm mụ mụ. Cũng không biết Lâm Tuyết mụ mụ rốt cuộc tới mây trắng căn cứ không có. Tuyết Nhi, nếu bên ngoài khu tìm không thấy bá mâu nói, có lẽ ba mâu sẽ đại ở bên ngoài, hiện tại toàn bộ Vân Thành trong phạm vi đều không có tang thi, có rất nhiều người lựa chọn ở bên ngoài, cũng không có lựa chọn đến căn cứ. Loại người này rất nhiều sao? Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, rất nhiều, hiện tại bên ngoài đều có loại nhỏ thị trường, bất quá, nếu chúng ta muốn đi nói, cần thiết đến dẫn người, gần chúng ta đi nói không thành, quá nguy hiểm. Đúng vậy, nghe nói bên ngoài đội ngũ sẽ đoạt nữ nhân nói lời này nữ hài nhi. Nói xong liền từ khi một cái miệng, rốt cuộc Lâm Tuyết mẫu thân cũng là nữ nhân, hiện tại không có người biết vị kia đã từng Lâm phu nhân thế nào, cũng không biết nàng với ai ở bên nhau. Kỳ thật có chút người vẫn là có tin vỉa hè, kỳ thật có người ở truyền vị kia Lâm phu nhân giống như bị một người nam nhân đội ngũ cấp mang theo, nghe nói là tình trạng thực thảm là được rồi. Tại sao lại như vậy nhi? Lâm Tuyết vừa nghe tức khắc nóng nảy, mụ mụ thế nào? Mụ mụ không có việc gì đi. Tuyết Nhi, ngươi đừng nội. Bây giờ còn có rất nhiều người ở trên đường đâu, nếu mụ mụ ngươi thật sự tới rồi bên này nhi nói, ta tưởng nàng khẳng định sẽ tìm các ngươi. Có người cảm thấy Tần Nhã nếu thông minh nói, liền tuyệt đối sẽ tìm đến nàng hài tử, mà không phải một người gắng gượng, rốt cuộc Tần Nhã không có như vậy đại bản lĩnh. Ta trước làm người đi cha cha. Lâm Tuyết Kỳ thật sự nóng nảy, thật nhiều người đều đã từ Hoa Hạ căn cứ lại đây, nhưng là mụ mụ còn không có bóng dáng, nàng thật sự sợ mụ mụ xảy ra chuyện nhi. Lâm Tuyết đối chính mình phía sau người phân phó một chút, nàng phía sau lập tức liền có người đi an bài, kỳ thật đối với bọn họ tới nói, tìm kiếm một người tung tích quá dễ dàng. Chỉ cần trong tay có cũng đủ tinh hạch là được, hiện tại Lâm Tuyết trong tay cũng có tinh hạch, tuy rằng không phải cái loại này tinh lọc, nhưng là lại là có thể giao dịch cái loại này. Nay tự nhiên là bình thường ra ra, ba ba cùng các huynh trưởng cho nàng đi mua sắm, nàng đều tồn xuống dưới. Lâm Tuyết lúc này cảm thấy lực lượng của chính mình vẫn là quá yếu. Nếu nàng có tứ ca năng lực thì tốt rồi, nghĩ vậy nhi, nàng cảm thấy chuyện này nếu làm ơn tứ ca nói, sẽ càng tốt một chút. Vì thế, Lâm Tuyết lập tức liền chạy đi tìm Lâm Tứ Thiếu. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình đã không ở tại chỗ, bọn họ hai người đã đi dạo ngoại khu thị trường. Bất quá bọn họ hai người còn ở chú ý bên này nhi tình huống, lão công, Tuyết Nhi giống như lại ở tìm ngươi. Ta biết, ta không nghĩ tìm nàng. Lâm Hữu là thật sự không nghĩ tìm Tân Nhã. hắn lôi kéo Lý Tỉnh tay quan khán này đó tiểu quầy hàng thượng đồ vật, kỳ thật đều là một ít lung tung rối loạn vật dụng hàng ngày, có chút tuy rằng có đóng gói túi, nhưng là thoạt nhìn quá bẩn quá bẩn. Lại nói như thế nào, nàng cũng là người mẫu thân. Lý Tỉnh thở dài một hơi, có loại này sách không rõ mẫu thân, thật là Lâm gia mấy huynh đệ bi ai. Là lại như thế nào? Lâm Hữu hiện tại còn ở khí mẫu thân lúc trước lựa chọn, nếu mẫu thân lúc trước không rời đi, nàng hiện tại sinh hoạt sẽ vẫn luôn thực ổn định thực hạnh phúc. Đặc biệt là ngẫm lại lúc trước mẫu thân thế nhưng bán đứng tiểu yêu tinh, còn muốn mang Tần gia người trói đi tiểu yêu tinh, thật sự chạm vào Lâm Hữu điểm mấu chốt. Lão công, ngươi hiện tại là không thèm để ý, nhưng là nếu nàng thật sự xảy ra chuyện nhi, đến lúc đó có phiền toái vẫn là các ngươi. Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu tay. Đúng vậy, hiếu tử áp người chết ta. Lâm Hữu bĩu môi, như vậy mẫu thân, hắn là thật sự không nghĩ muốn, nhưng là rồi lại không có cách nào thoát khỏi, hắn không có cách nào lựa chọn chính mình sinh ra. Nếu không, chúng ta tìm xem nàng đi, tổng so nàng dùng một loại nan kham phương thức xuất hiện hảo đi. Lý Tình kỳ thật lo lắng vẫn là nhà bọn họ tứ thiếu, về sau thật sự không mặt mũi gặp người làm sao bây giờ. Kỳ thật đến bây giờ Tần Nhã còn không xuất hiện, mọi người đều đoán được nàng có thể là xảy ra chuyện nhi. Nếu thật sự làm Tần Nhã lấy tương đối nan kham phương thức xuất hiện, như vậy không khỏi có vẻ mây trắng căn cứ quá mất mặt. Rốt cuộc nếu thật sự có người cưỡng bách Tần Nhã nói, những người đó tuyệt đối sẽ lấy Tần Nhã nói chuyện này. Đến lúc đó, toàn bộ Lâm gia thể diện đều phải khó giữ được. Ta không nghĩ tìm nàng, mặc kệ thế nào đều tùy nàng. Lâm Hữu còn ở đằng kia cố chấp. Ngoan, đi thôi. Hiện tại căn cứ trong phạm vi cũng không có nhìn đến Tần Nhã bóng dáng. Lý Tình trực tiếp lôi kéo Lâm Hữu đi ra giao dịch thị trường, sau đó ném ra tới một chiếc hán mã, trực tiếp kéo Lâm Hữu lên xe. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, nhà mình tức phụ nhi chủ ý rất lớn a, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng a. Lý Tình lái xe trực tiếp ra căn cứ, Lý Tình một bên nhi đi một bên nhi dùng thần thức nhìn quét phụ cận người, nhưng là cũng không có phát hiện Tần Nhã tồn tại, nàng lái xe vây quanh Vân Thành dạo qua một vòng, phát hiện ở tại bên ngoài tán hộ đều có thượng và người. Nhưng là những người này bên trong vẫn như cũ không có Tần Nhã tồn tại, Lý Tình tính toán lái xe dọc theo đi Hoa Hạ căn cứ trên đường tìm xem. Nhưng là Lâm Hữu ngăn đón nàng, đừng, không cần đi. Lão công, cần thiết đến tìm, ngươi hiện tại hẳn là có dự cảm, khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Lý Tình thực nghiêm túc, nếu xảy ra chuyện nhi, chúng ta hiện tại cần thiết đến giải quyết chuyện này, bằng không đến lúc đó, không chỉ là các ngươi, ba ba cùng ra ra thể diện cũng khó coi, đến lúc đó nhưng chính là toàn bộ mây trắng căn cứ gièm pha. 235 chương 235 đại phiền toái 6. Chương 235 đại phiền toái 6. Lâm Hữu vốn đang muốn nói cái gì, sau đó cũng không nói, tìm liền tìm đi, nếu thật sự tìm không thấy, chính mình trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lý Tình lái xe hướng về Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi đi. Này dọc theo đường đi, còn có người lục tục hướng tới bên này nhi đi, có là tiểu đội, cũng có độc hành, chẳng qua độc hành chính là nam nhân chiếm đa số, nữ nhân thật sự cơ hồ có thể nói không có. Trừ bỏ ngẫu nhiên đụng tới một cái tiểu đội, khả năng liền như vậy một hai nữ nhân. Này xe khai ra đi, đại khái đi rồi một giờ bộ dáng, bọn họ rốt cuộc thấy được Tần Nhã, đương nhiên là xuất hiện ở bọn họ thần thức Tần Nhã. Lúc này Tần Nhã thực chật vật, hơn nữa nàng đang ở vì một người nam nhân phục vụ, nam nhân kia cầm một túi nại trêu đùa nàng. Ngoan, mau một chút liền có nại uống. Kia nam nhân trần trụi thân thể ở đàng kia hưởng thụ Tần Nhã phục vụ. Lý Tình cũng không có cảm giác được Tần Nhã một chút không tình nguyện. Thậm chí còn cảm giác nàng có chút thích thú bộ dáng. Ở Tần Nhã phụ cận, người nọ Lâm Vũ Hy cũng ở bị người đùa bỡn, chẳng qua Lâm Vũ Hy cũng không phải tìm sao tình nguyện, đáng tiếc nàng vô lực phản kháng. Lâm Hữu hiện tại đã lửa giận tận trời, như vậy là lơi ong bướm mâu thân, muốn nàng làm cái gì? Lâm Hữu đã tưởng trực tiếp diệt Tần Nhã, nhưng là Lý Tình không có khả năng làm hắn làm loại chuyện này. Lao công! Vung ta ra, ta đi lộng chết bọn họ. Ngươi thật sự muốn cho nàng chết sao? Nàng tồn tại. Ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Lâm Hữu là thật sự bị ghê tởm tới rồi. Nếu ngươi thật sự muốn cho nàng chết, ngươi cũng không thể chính mình động thủ. Ta không động thủ, làm ngươi tới sao? Hắn chính là biết, nhà mình tiểu yêu tinh tuyệt đối sẽ không đối Tần Nhã động thủ. Không, ta cũng không thể động thủ, liền tính là muốn động thủ, cũng chỉ có thể từ người khác, hoặc là tăng thi, biến dị thú tới động thủ. Lý Tình lúc này chú ý tới ở khoảng cách nơi này không tính quá xa địa phương, có một con thật lớn biến dị mãng xà. Lâm Hữu tự nhiên cũng chú ý tới này chỉ mãng xà, hắn lập tức đem Husky kêu ra tới, sau đó như thế như vậy phân phó một chút, liền đem Husky thả ra đi. Lý Tình cũng đem tiểu lang phóng ra, nàng cũng không có làm tiểu lang đi làm cái gì, nhưng là lại nghĩ nếu Lâm Hữu có một chút nhi đổi ý nói, nàng liền phóng tiểu lang đi cứu Tần Nhã. Nhưng là lúc này, Lâm Hữu đã quyết tâm muốn cho Tần Nhã đã chết. Lão công, ngươi làm ra quyết định này, có thể hay không làm ca ca bọn họ thất vọng? Tần Nhã rốt cuộc cũng là bọn họ mẫu thân. Bọn họ sẽ không thất vọng, lưu trữ nàng làm cái gì? Chẳng lẽ đem nàng đưa tới trong căn cứ, từ nàng đi khắp nơi thông đồng nam nhân? Vừa rồi nàng là bộ dáng gì, ngươi cũng thấy rồi, ngươi cảm thấy liền nàng cái loại này bộ dáng, không có nam nhân nàng có thể sống sót sao? Lâm Hữu thật là cảm giác cả người đều là nhục nhã. Lý Tình lúc này nghĩ tới một chuyện, nàng lập tức liền triệu hoán Hoa Hoa, làm Hoa Hoa ở trong không gian thảo nguyên một khắc đầu chuẩn bị một đống tiểu phong ốc, sau đó ở phòng trước phòng sau chuẩn bị mấy khối địa, sau đó đem kia một mảnh địa phương đơn độc vòng lên. Chủ nhân, lộng quyết định này làm cái gì? Hoa Hoa cảm thấy có chút kỳ quái. Làm Tần Nhã trụ đến chỗ đó, nếu nàng ở bên ngoài không có nam nhân không được, khiến cho nàng đi cái không có nam nhân địa phương, nỗ lực loại lương thực trồng rau tới sám hối đi. Lý Tình cùng Hoa Hoa giao đãi một phen, Hoa Hoa trực tiếp ra không gian, sau đó hướng tới bên kia Nhi tiểu phòng ốc đi. Lâm Hữu chú ý tới một màn này, ngươi tính toán cứu nàng. Lý Tình đem tính toán của chính mình nói một chút, Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, hảo, khiến cho nàng về sau trồng trọt sám hối đi. Đến nỗi Lâm Vũ Hy nữ nhân kia tổng ở đàng kia xuất hiện, khiến cho nàng đi tìm chết đi. Về lần này sự tình, tưởng đều không cần tưởng, tuyệt đối là Lâm Vũ Hy ra chủ ý, bằng không Tần Nhã dám một mình lên đường. Phòng trưng Tần Nhã như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình sẽ gặp được loại chuyện này đi. Lúc này, biến dị đại mãng xà đã lặn xuống kia đống phòng ốc phụ cận, ở cái kia canh gác người còn không có phát hiện thời điểm, cũng đã một ngụm nuốt lấy hắn. Sau đó nó liền vọt vào trong phòng, ở một trận binh hoảng mã loạn lúc sau. Trong phòng chỉ còn lại có một mảnh vết máu, mà Tần Nhã liền ở là kinh hoàng thất thố thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng đột nhiên thay đổi một chỗ. Phóng nhãn nhìn lại nơi này là một mảnh thảo nguyên, bên cạnh Nhi còn có một cái tiểu nhà tranh. Lúc này, nàng nghe được một thanh âm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này nông dân, mỗi ngày đều yêu cầu làm việc Nhi trồng trọt, loại không ra lương thực tới, sẽ đã chịu trừng phạt đi. Đây là địa phương nào? Tần Nhã phát hiện chung quanh là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Nhưng là nàng lại chỉ có thể bị nhốt ở có thổ địa khu vực này. Đây là thần bí nơi, là trừng phạt mỗi một cái phạm sai lầm người địa phương, cho nên ngươi yêu cầu trồng trọt tới sám hối. Ta không có sai, ta không biết ta muốn sám hối cái gì. Tần Nhã nổi giận, liền tính là nàng gần nhất một đoạn thời gian bị một chút khổ, nhưng là nàng đã tìm được rồi trong đó việc vui. Những cái đó người thanh niên thật sự quá cường tráng, quá làm nàng yêu thích, loại này nhật tử nàng còn không có quá đủ đâu. Không trồng trọt, ngươi liền không có ăn. Hoa Hoa chỉ cho nàng để lại một chút ăn, bất quá hạt giống gì đó nhưng thật ra rất nhiều. Hơn nữa ở nàng này đó mà chung quanh, hắn còn lộng một ít cây ăn quả, dù sao không đến mức đói chết nàng, nhưng là không làm việc như nói, nàng cũng đừng nghĩ sống được như vậy nhẹ nhàng là được. Lý Tình nhìn Hoa Hoa an bài hảo hết thảy, cũng liền lười đến quản Tần Nhã, dù sao nàng hiện tại không chết được liền thành, liền tính là Lâm gia người công việc quan trọng thầm nàng, như vậy cũng là Lâm gia chuyện này. Chuyện này không thể từ nhà bọn họ tứ thiếu tới làm quyết định, nàng sợ này về sau sẽ trở thành nhà bọn họ tứ thiếu tâm ma. Lâm Hữu thở dài một hơi, tới rồi trong xe thời điểm, Lý Tình ôm lấy Lâm Hữu, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đừng lo lắng, những người khác toàn đã chết, hẳn là không có người sẽ tìm phiền toái. Lý Tình nói là nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc xem Tần Nhã cái loại này phóng đãng bộ dáng, cũng không biết này dọc theo đường đi có hay không đụng tới quá cái gì hiểu biết người. Nếu đụng tới nói, vạn nhất có người chụp ảnh lưu niệm. Lý Tình thật sự không thể tin được chuyện này sẽ là cái gì hậu quả, liền tính là Tần Nhã hiện tại bị nàng nhốt lại, như vậy đối toàn bộ mây trắng căn cứ đả kích cũng là rất lớn. Chúng ta làm chuyện nên làm liền thành, trước làm nàng sám hối đi. Lâm Hữu cảm thấy ngực có chút bị đè nén. Lý Tình dùng thần thức nhìn quét một chút chung quanh, sau đó trực tiếp lái xe hướng tới một phương hướng đi, nàng cũng không có đi đường ngay, mà là đi hoang dã, không một lát sau. Lý Tình liền mang theo Lâm Hữu tới rồi một chỗ thực vật rậm rạp địa phương. Nơi này tức có biến dị thú, lại có thực vật biến dị, hơn nữa trưởng thành tốc độ vẫn là thực mau, người hỗ trợ rửa sạch một chút đi. Lý Tình trực tiếp đem Lâm Hữu đẩy xuống xe, người này yêu cầu phát tiết một chút. Lâm Hữu xuống xe, không nói một lời hướng tới cái này tiểu rừng cây đi, Lý Tình liền ngồi ở trong xe lẳng lặng chờ đợi. Thực mau, Lý Tình liền nghe được rừng cây truyền đến kêu thảm thiết thanh âm, có biến dị động vật, cũng có thực vật biến dị. Lý Tình trường thở ra một hơi, bộ dáng này phát tiết một chút, hắn hẳn là sẽ không nghẹn ra hỏa tới đi. Mà lúc này Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, lúc này, thế nhưng thật sự có người ở căn cứ bên ngoài chào hàng Tần Nhã một ít phóng đãng ảnh chụp. Vốn dĩ loại đồ vật này hiện tại không có người muốn lãng phí tinh hoạch, nhưng là khi bọn hắn nghe thế vị chính là mây trắng căn cứ tối cao trưởng quan gia con dâu khi, một đám hăng hái. 236 chương 236 đại phiền toái 7. Chương 236 đại phiền toái 7.